Quân Vinh giác hoàn hồn, nửa đêm giống nhau đồng tử thổi qua một đạo ảo não, quá đến làm người thấy không rõ. Rồi tay nhẹ nhàng lý hạ nàng một đầu tán loạn loạn ly nhân tâm tóc đen, như nhau bình thường ôn nhu nói nhỏ, ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, hảo. Mục Thanh Lê gật đầu, cũng khôi phục thái độ bình thường. Xoay người liền ngồi đến một bên, kéo lên chăn. Vài giây sau mới nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi hắn, vậy còn ngươi? Quân Vinh giắc ngón tay chỉ hướng hôn phòng nội giường nệm, kia giường nệm ước chừng 1m7-8, lót mềm mại cái đệm cùng bị thảm, tuy không đủ hắn hoàn toàn nằm, lại cũng đủ ngủ. Mục Thanh Lê vừa thấy liền minh bạch, chỉ sợ cái này hôn phòng, chỉ có cái kia mới là hắn an bài. Ân. Mục Thanh Lê gật đầu, đối hắn hơi hơi mỉm cười, ngủ ngon. Rồi tay đem chăn đắp lên thân thể. Quân Vinh giác đứng dậy rời khỏi giường, đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn nàng một hồi, xoay người liền đi tới rồi giá cắm nến thổi tắt ánh nến. Toàn bộ hôn phòng nội tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám, cũng vào lúc này, Quân Vinh giác rồi tay nhẹ nhàng vỗ trụ nội tâm, khóe miệng trong bóng đêm nhẹ nhàng nhấp lên. Nếu là lúc này là sáng ngời nói, liền sẽ phát hiện hắn gò má thế nhưng lại lần nữa hiện lên một mặt hồng. Thủ hạ đúng vậy trái tim không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên, Quân Vinh giác bước chân không có một chút tiếng động đi đến giường nệm thượng, nằm ở trên đó. Trong óc tự nhiên hiện lên vừa mới nàng bộ dáng, làm hắn tâm thần đều loạn bộ dáng. Sợi tóc tán loạn, tung tung tán tán rũ tam trên vai, tinh xảo mặt mày, nhập mị ba phần. Thuần tịnh không rảnh miệng cười, tiểu môi nhai răng, cái lười ẩn hiện, giữa mày chu sa chấn tâm. Nghi là tiên tử dáng trần tới, cực thanh trung lộ ra mị. Thiếu chút nữa hắn thế nhưng nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, như thế gần. Chưa từng có quá như vậy cảm thụ, thế nhưng sẽ nghĩ đến thiếu chút nữa nhịn không được, dị vãng có từng có, nhưng mà hiện tại có, muốn gặp nàng miệng cười, nàng chuyên chú. Thấy, đó là không chịu khống chế vui sướng. Hắn hô hấp cực thiện, cơ hồ làm người cảm thụ không đến. Chậm rãi điều tiết tim đập, nhìn trên giường nô lên, híp mắt cười nhạt. Trên giường. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, âm thầm thở ra một hơi. Nàng vừa mới thế nhưng bị mê hoặc. Ngắm lại kia bức họa mặt, có thể có mấy cái không bị mê hoặc. Tuy rằng làm hắn ngủ giường nệm không tốt, nhưng là cũng chỉ có hôm nay mà thôi. Vừa mới cái kia tình huống cũng đích xác khó có thể đưa ra cái gì cùng chung chăn gối nói tới. Rốt cuộc hắn sớm có chuẩn bị, nàng này một kêu chỉ sợ làm người xấu hổ. Cũng chỉ có hôm nay mà thôi, chờ ngày mai nàng liền tự nhiên liền có thể ở tại Thái Tử Phi chỗ ở, lại vô dụng. Gọi người làm hai trường xuyên cũng có thể. Sáng sớm chân trời tờ mờ sáng, một tầng nắng sớm. Bốn gã phấn trạng cung nữ bưng rửa mặt trải đầu dụng cụ chậm rãi tránh ra, chỉ thấy thái tử tân hôn xương phòng trước đang đứng hai gã nữ tử. Này hai người nữ tử đồng dạng là hồng nhạt xiêm y thị nữ trang điểm, tư sắc lại là bất phàm. Bên trái một người làm người nhìn liền rất thoải mái linh tú, bên phải một người còn lại là một thân thư hương hơi thở, nói là tỷ nữ, càng tựa tiểu thư khuê các. Này hai người tuy rằng các nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là đã sớm nghe nói Thái tử Phi mang đến vài tên bên người tỷ nữ, đặc thù rõ ràng, này hai người làm như gọi là Noãn Thu cùng Hạ Liên. Bốn gã cung nữ đi vào hai người trước mặt, trong đó nhìn như dẫn đầu nữ tử nghi hoặc xem hai người liếc mắt một cái, cung kính nói, hai vị tỷ tỷ ở là tại đây làm gì? Chính là Thái tử cùng Thái tử Phi đã tỉnh. Hôm qua tiệc cưới thượng, Thái tử đối Thái tử Phi che chở đã sớm truyền khai. Hơn nữa ở Thái tử Phi phải gả tới khi, các nàng này đó Thái tử phủ các cung nữ cũng bị hạ đạt mệnh lệnh, đối Thái tử Phi cùng Thái tử Phi mang đến người toàn muốn cung cung kính kính, không thể có nửa phần khinh nhục, nếu như bằng không, hậu quả có thể nghĩ. Lúc này chẳng sợ nàng ở Thái tử phủ hạ nhân nói chuyện được nhân vật, đối Noãn Thu hai người cũng không dám nhiều có một phân ngày thường cao ngạo. Noãn Thu cùng Liên Hạ liếc nhau, đó là từ Liên Hạ mỉm cười nói, ta xem các ngươi vẫn là vãn chút đến đây đi, tiểu thư lúc này sợ là còn không có tỉnh. Ít nhất cũng là muốn tới Thái Dương dâng lên mới có thể lên. Huống chi, hôm qua buổi tối còn làm loại chuyện này, chỉ sợ sẽ ngủ đến càng văn đi. Dẫn đầu cung nữ sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nếu không phải nghe ra Liên Hạ trong lời nói thiện ý, nàng chỉ sợ sẽ cảm thấy Liên Hạ cố ý tìm nàng cha. Tỷ tỷ đây là nói cái gì? Hiện tại đã giờ mẹo, nên gọi Thái tử cùng Thái tử Phi đứng dậy cấp Hoàng hậu thỉnh an. Tiểu thư luôn luôn yêu thích ngủ đến tự nhiên tỉnh, lúc này quá sớm. Chính là... Cấp hoàng hậu thỉnh an chính là đại sự, chơi chơi qua loa không được. Dẫn đầu cung nữ có chút nóng nảy, này nếu là bỏ lỡ canh giờ, đến lúc đó này tội danh ai tới bối. Liên Hạ cũng nhìn ra nàng khó xử, trong lòng biết này không hề là Bình Khang hầu phủ, mà là Thái tử phủ, vạn sự đều có quy củ. Trong lòng không khỏi thở dài, tiểu thư nhất không thích chính là bó tay bó chân quy củ, này về sau nhật tử. Noãn Thu xả hạ nàng ống tay áo, lắc lắc đầu, nói, vẫn là hỏi một chút tiểu thư đi. Liên Hạ gật đầu, lại xem kia dẫn đầu cung nữ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối nàng mỉm cười. Tạ hai vị tỷ tỷ. Dẫn đầu cung nữ nói lời cảm tạ, sau đó liền đi tới trước cửa phòng. Loan Thu cùng Liên Hạ hai người liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt sáng rọi, minh bạch từng người hiện tại suy nghĩ. Đây là cung đình cung nữ, rõ ràng các nàng cũng không có làm cái gì, này dẫn đầu cung nữ lại đối với các nàng hai người nói lời cảm tạ. Đây là một loại thủ đoạn, lúc nào cũng vẫn duy trì cẩn thận cùng thủ đoạn. Lại nói tiếp, các nàng thật sự hảo rất nhiều, ít nhất bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từng người đều không cần phòng bị. Đi theo ở Mục Thanh Lê bên người, càng không cần như thế nơm nớp lo sợ xử sự. Đồng dạng, các nàng tài hoa cũng không phải này đó bình thường cung nữ có thể so sánh với. Khấu khấu. Dẫn đầu cung nữ nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính kêu, thái tử phi, đã giờ mẹo, nên đứng dậy. Bên trong cánh cửa không có bất luận cái gì thanh âm, dẫn đầu cung nữ có chút có quáp. Vị này tân đến thái tử phi uy danh các nàng chính là đều nghe được danh mạch, đêm qua càng là xem đến rõ ràng, lúc này, thật đúng là kêu nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dẫn đầu cung nữ cắn chặt răng, lại thấp giọng nói, thái tử phi, đã giờ mẹo, nên đứng dậy cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Loan Thu cùng Liên Hạ đều nghe được trong phòng rốt cuộc có một ít động tĩnh. Chương 52 ta thật sự không đánh ngươi. Cẩm tú đỏ thấm hoa trong chăn, Mục Thanh Lê khẽ cau mày, nửa híp mắt, duỗi tay đem chăn kéo xuống, nghiêng đầu liền vừa vặn nhìn đến đang ở ăn mặc áo ngoài quân vinh giác. Trên mặt đất áo cưới còn không có xử lý, hắn lúc này đang ở ăn mặc chính là nàng ngày thường tùy ý trang phục. Như thế đơn giản bạch y tới rồi hắn trên người, cũng trở nên tươi sáng lên. Trong đầu hiện lên bên ngoài xảo nàng ngủ thanh âm, muốn đi thỉnh ăn nói. Không nên mặc đến như vậy tùy ý đi. Mục Thanh Lê nghiêng đầu liền ghé vào trên giường, thanh âm có mới vừa tỉnh ngủ ám ếch, muốn rời giường đi thỉnh kia cái gì an. Quân Vinh Giác thấy nàng ánh mắt bực bội, mắt buồn ngủ tỉnh táo bộ dáng, bật cười lắc đầu, không quan hệ, muốn ngủ bao lâu liền bao lâu. Được cái này đáp án, Mục Thanh Lê híp mắt gật đầu, tới hứng thú, như vậy không quan hệ sao. Quân Vinh Giác cười nhạt, thái tử thân thể có ngại, thái tử phi bên người chiều đốn, vô tâm thỉnh an. Ha ha. Mục Thanh Lê nghe hắn như vậy tự nhiên nói dối nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ngay sau đó ánh mắt dừng ở hắn đêm qua ngủ trên trường kỷ. Trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm một ít. Nhìn đã mặc chỉnh tề Quân Vinh Giác, chớp chớp mắt nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, ngươi không cảm thấy ta quá điêu ngoa lười nhác sao? Quân Vinh Ngọc trong mắt hiện lên nhạt nhẽo kinh ngạc, nên diện chậm rãi đi tới. Một hồi, hắn liền đứng ở nàng trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cái trán của nàng. Mục Thanh Lê không khỏi buột miệng tốt ra, ta không bệnh. Ân. Quân Vinh Giác ngẩn ra, ngay sau đó liền híp mắt bật cười. Nay cười rằng co một hồi, hắn mỉm cười nói, ngươi chỉ cần làm ngươi muốn làm liền có thể. Mục Thanh Lê cảm thụ hắn bàn tay mát lạnh, cũng tĩnh nàng tâm thần, cứ như vậy nằm từ dưới hướng lên trên nhìn hắn khuôn mặt, rào hoạt cười nói, ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói, về sau sự tình gì đều có ngươi giải quyết. Nhưng mà Quân Vinh Giác lại gật đầu, vuốt ve nàng cái chán ngón tay động tác mềm nhẹ, hắn bình tĩnh mỉm cười biểu tình, lại làm nàng cảm thụ chung trong đó nghiêm túc cùng khẳng định. Bằng phẳng u tĩnh tiếng nói chậm rãi cười nói, ngươi nếu lựa chọn ta, ta tự nhiên là sẽ bảo ngươi chu toàn, sinh thời cho ngươi yên ổn. Mục Thanh Lê nhìn, một hồi liền cười. Hắn vẫn là một chút cũng chưa biến, cấp ra hứa hẹn cũng như vậy trực tiếp không có một chút yêu cầu. Khi mắt, cái chán cọ cọ hắn bàn tay, cũng hướng về phía trước nhưng nhìn hắn cười nói, đây cũng là ta muốn nói, thần tiên ca ca, nếu ngươi như vậy thiệt tình hộ ta, ta cũng nhất định sẽ che chở ngươi, cho ngươi yên ổn. Hảo. Quân Vinh Giác gật đầu. Ứng nàng lời nói, rồi tay giúp nàng che một chút chăn gấm, ngủ đi. Ân. Mục Thanh muốn cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, gật đầu nhắm mắt. Quân Vinh Giác thấy nàng hô hấp đều đều mới xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, cung nữ thấy gọi hai lần như cũ không có người đáp ứng, không khỏi có chút ám cấp, nhưng là lại không dám lại kêu hoặc là gõ cửa, chỉ có lẳng lặng đứng ở cửa, cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Kéo kẹt rất nhỏ thanh ở bên tai vang lên, dẫn đầu cung nữ trong lòng vui vẻ lại là cả kinh. Ngẩng đầu liền nhìn đến cửa đi ra Thiển Bạch Phiêu giật thân ảnh. Cung kính không người hành lễ nói, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Nàng phía sau ba gã cung nữ đều là hành lễ. Loan Thu cùng Liên Hạ đối quy liếc mắt một cái, cung cong hạ thân tử. Quân Vinh Giác thần sắc đạm bạc, xoay người liền đem cửa phòng lại lần nữa nhẹ nhàng đóng lại. Này tinh tế làm hết thể rơi vào dẫn đầu cung nữ bốn người ấm áp thu hai người hai đám người trong mắt, cảm thụ cũng là không giống nhau. Đóng cửa cho kỹ, Quân Vinh Giác đạm nói, về sau thái tử phi chỉ cần nàng mang đến thị nữ hầu hạ. Các ngươi đi xuống. Dẫn đầu cung nữ nghe vậy, tự nhiên minh bạch thái tử là làm các nàng đi xuống. Cũng không hề để hoàng hậu thỉnh ăn việc, hiển nhiên thái tử là nghe được nàng lời nói, chỉ là lúc này thiếu giác nàng đi xuống, nàng nếu nhắc lại ngược lại sẽ xúc thái tử tôn uy. Vòng eo cong càng thấp, liên thanh nói, là, nô tỳ cáo lui. Này phía sau ba gã cung nữ cũng vội vàng đáp ứng, theo nàng cùng nhau tránh ra. Quân Vinh Giác nhìn về phía đứng thẳng một bên Loan Thu cùng Liên Hạ, thái tử trong phủ, trừ bỏ Lê Nhi, các ngươi không cần nghe theo bất luận kẻ nào nói. Loan Thu, Liên Hạ hai người vừa nghe, trên mặt đều hiện lên một mặt kinh ngạc lại kinh hỉ. Đồng loạt không tiêu ngạo không xiểm định nói, tạ thái tử điện hạ. Quân Vinh Giác thần sắc không gợn sóng, chậm rãi tránh ra. Hắn bóng dáng phiêu nhiên xuất trần, hành tẩu giống như cao sơn lưu thủy tranh thủy mặc trung, độc hắn một người sắc thái. Sạch sẽ bạch, lại che hết thể cảnh. Thẳng đến hắn đi xa, Loan Thu cùng Liên Hạ hai người mới ngẩng đầu nhìn, một hồi hai người thần sắc đều rắc chút rất nhỏ biến hóa. Thái tử, nhìn không thấu, một chút đều nhìn không thấu. Liên Hạ nhẹ nhàng nói, giữa mày phù tò mò lại cảm thán. Loan Thu khẽ cười nói, nhìn không thấu không quan trọng, quan trọng là hắn đối tiểu thư hảo. Liên Hạ nhịn không được cười lên một tiếng, thần sắc hiện lên cổ quái cùng một tia hâm mộ, như thế vừa nói, ta thấy thái tử tựa hồ chỉ ở tiểu thư trước mặt cười quá, hơn nữa cười không biến mất. Chính là tiểu thư không ở, hắn thật giống như đối bất luận kẻ nào đều không có một chút để ý, biểu tình cũng đạm đến không có cảm tình giống nhau. Loan Thu hình như có đồng cảm gật đầu, lại nhìn thoáng qua Quân Vinh Giác rời đi phương hướng. Tiểu thư không ở nói, thái tử toàn thân đều tràn ngập mỏng lạnh, dường như tùy thời thuận gió mà đi, rõ ràng liền tại bên người. Lại có loại vô pháp chạm đến cảm giác. Phần 42. Thái dương lên không, ước chừng thần ngọ. Mục Thanh Lê liền từ trong chăn tỉnh lại. Ngoài cửa Liên Hạ hai người cũng đánh giá thời gian này, chuẩn bị tốt xiêm y cùng rửa mặt trải đầu khí cụ bưng tiến vào. Vừa tiến đến liền nhìn đến đầy đất hồng y gì khi, các nàng sắc mặt đều không khỏi đỏ đỏ lên, sườn mở mắt. Ở hai người hầu hạ hạ, Mục Thanh Lê rửa mặt trải đầu mặc vào xiêm y gì, liền đi ra cửa phòng. Ánh mặt trời trong sáng, cúc hoa nhiều đoán nở rộ. No đủ sức sống, đá xanh đá phiến vô địa. Thái tử phủ so với Bình Khang hầu phủ muốn kém cỏi không ít, nhưng là tự nhiên cảnh sắc lại càng hơn. Cỏ cây sinh trưởng, cũng không có cố tình xử lý đến không chút cầu thả, đàng một bò trụ, thủy rêu nhiễm thạch. Mục Thanh Lê đối bên cạnh Loan Thu hỏi, những người khác đâu? Loan Thu nói, ở Lê trong viện. Mục Thanh Lê ngẩn ra, Lê viện. Nhìn thấy nàng này phiên biểu tình, Loan Thu không khỏi cười rộ lên, gật đầu nghiêm túc nói, ân, ở thái tử phủ Lê viện. Ta chờ sơ tới khi cũng hoảng sợ. Nghe nói là thái tử từ tứ hôn sau liền bắt đầu có thái tử phi tẩm cung cải biến. Tuy rằng còn vô pháp giống thật sự hầu gia phủ Lê viện so sánh với, nhưng là lại cũng có vài phần tưởng tượng, nghĩ đến lại qua không bao lâu, liền có thể hoàn toàn giống nhau. Mục Thanh Lê khỏe miệng gợi lên tới, trong lòng dâng lên ấm áp. Hắn ôn nhu nàng vẫn luôn đều biết, chỉ là nghĩ đến như vậy tinh tế, vẫn là làm nàng nhịn không được cao hứng. Đi, mang ta đi nhìn xem. Đúng vậy. Loan Thu cười khẽ, cùng bên kia Liên Hạ đối bá liếc mắt một cái. Nhìn ra được tới tiểu thư thật cao hứng. Cũng là, nếu là một cái nam tử đối chính mình như vậy để ý tinh tế, là cái nữ tử đều sẽ cao hứng đi. Từ Loan Thu dẫn đường, Mục Thanh Lê một đường đi qua thái tử phủ, bên người đi ngang qua gặp được cung nữ một đám tự nhiên tôn kính hành lễ. Trong lúc liền đi qua nàng đã từng thông qua Tống Thụy học viện thác nước con sông bơi vào tới hồ Hoa Sen. Lúc này, trong ao Hoa Sen đã héo tàn. Chỉ còn lại có hoa sen căn lều phiêu phủ ở mặt trên. Mười dặm gã lờ gì, điêu lương hòa trụ. Không bao lâu, Mục Thanh Lê đi qua một đạo khắc gỗ điệp bắc cầu lương, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt sân. Lê viện hai chữ cao cao bảng hiệu, nay bảng hiệu hiển nhiên không phải Bình Khang hầu phủ đệ trôi này. Nay mặt trên tự thể rồng bay phượng múa, phiêu giật không thể cân nhắc, trung hàm nhu hòa. Nhìn này tự, Mục Thanh Lê không khỏi liền nghĩ tới Quân Vinh Giác thân ảnh, này tự sợ là hắn viết đi. Chỉ cần từ Lê viện bên ngoài tới xem, phong cảnh đích sắc cùng nàng ở Bình Khang hầu phủ Lê viện không sai biệt lắm. Tiểu thư, Loan Thu nhẹ giọng kêu. Mục Thanh Lê gật đầu mỉm cười, giống ở Bình Khang hầu phủ giống nhau tự nhiên đi vào đi. Cỏ cây tươi tốt, từng cụm nở rộ nồng đậm, trong đó liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đó đang ở bận rộn vài đạo thân ảnh, đúng là Hàn Xuân, Mai Đông, Lạc Du, còn có Đường Ma Ma. Lại nhìn đến An Tịnh đứng ở một bên áo đen thiếu niên, Mục Thanh Lê hơi hơi có chút kinh dị, đường thủ như thế nào cũng tới. Chẳng lẽ liền hắn cũng của hồi môn lại đây? Loan Thu chú ý tới ánh mắt, thấp giọng giải thích nói, Đường công tử từ nhỏ liền cùng nô tỳ bốn người giống nhau, bị tướng quân an bài ở tiểu thư bên người người. Chỉ là tiểu thư là nữ tử, cùng nam tử chung quy không tiện, cho nên tướng quân vẫn luôn không có cưỡng cầu Đường công tử tùy thời đi theo tiểu thư bên người. Lúc này đây, Đường ma ma tới, Đường công tử cũng bị mệnh tới. Mục Thanh Lê gật đầu, kỳ thật nàng cũng đại khái minh bạch La Kình Thiên ý tứ. Rất nhiều lần ông ngoại đều liền ở nàng trước mặt khích lệ quá đường thủ, nói hắn thiên tư bất phàm, hơn nữa tính tình hảo, sẽ là thực không tồi thị vệ. Vốn dĩ từ ông ngoại như vậy thưởng thức hắn xem ra, hắn kiếm thuật không nên chỉ có thể ở Tống Thụy trong học viện như vậy nỗ lực học tập mới đúng, ông ngoại tùy tiện dạy dỗ hắn mấy chiêu đều cũng đủ hắn tiến bộ phi phàm. Chính là ông ngoại cố tình không làm như vậy. Mục Thanh Lê nhìn ra được tới. Ông ngoại là muốn cho nàng tới cấp hắn thi ân. Thừa nhận hắn, cũng làm hắn nhân nàng thừa nhận cùng thi ân hoàn toàn nguyện trung thành nàng. Chính là đối với đường thủ, nàng đến trước mắt tới nói, cũng không có nhiều ít cảm tình, chỉ là một cái nhận thức người mà thôi. Trong lòng nàng địa vị hoàn toàn so với đường ma ma, càng miễn bản xuân hạ thu đông bốn người. Mục Thanh Lê ba người đi vào nơi này, tức khắc đã bị trong đó bọn họ phát hiện. Mấy người toàn bộ ngừng tay động tác nhìn về phía nàng, đường ma ma buông trong tay chính cầm cây chổi. Vẻ mặt từ ái ý cười cùng kích động đi vào nàng trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Mục Thanh Lê. Nắm lấy tay nàng kích động không khép được miệng, hảo, hảo, đại tiểu thư trưởng thành, trưởng thành. Đại tiểu thư sợ là đêm qua bị liên lụy, cho nên hiện tại mới đứng dậy đi, mau. Ma ma cấp đại tiểu thư nấu canh sâm, mau tới bổ bổ thân mình. Ha ha a, trưởng thành, gả chồng, về sau nhưng không cho lại tùy tiện chạy loạn. Nhanh lên sinh cái đại bạch béo nhi tử làm ma ma ôm một cái. Càng nói càng thái quá, nghe nàng những lời này, ở đây mọi người sắc mặt đều có chút biến hóa, liền ở Mục Thanh Lê bất đắc dĩ muốn ngừng nàng rong dài khi. Nương. Một tiếng lãnh ngạnh thanh âm trước nàng một bước vang lên, lại là kia mặt lạnh đứng ở dưới ánh mặt trời đường thủ. Đường ma ma lời nói một đốn, nghi hoặc nhìn về phía nhà mình nhi tử, làm sao vậy? Đường thủ nhấp môi, thần sắc bất động nói, đại tiểu thư sợ còn không có dùng đồ ăn sáng. A. Đường ma ma bừng tỉnh, buông ra Mục Thanh Lê tay, liền vội vàng nói, đại tiểu thư, ngươi từ từ, ma ma liền cho ngươi đi bắt ngươi thích ăn. Như thế nào gả chồng còn như vậy không biết chiếu cố chính mình, thật sự làm người nhọc lòng. Tuy là nói như vậy, đường ma ma sắc mặt đều là tự ái. Nhìn đường ma ma đi xa hơi mập mạp thân hình, xuân hạ thu đông đều nhìn đường thủ liếc mắt một cái, hắn nhìn như đối tiểu thư không quan tâm, nhưng là lại đối tiểu thư cuộc sống thói quen lại phi thường hiểu biết. Lạc Du cũng nhìn đường thủ, không nói gì. Hắn ở Bình Khang hầu phủ khi, chỉ nghe nói qua đường thủ, lại không có gặp qua vài lần, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng bồi Mục Thanh Lê đi tới Thái Tử Phi. Cho dù là một cái thị vệ, nhưng là bằng hắn nam tử thân phận, chỉ sợ là được đến mọi người ngầm đồng ý. Chi chi tiếng kêu vang lên, một đạo tuyết trắng bóng dáng thổi qua, dừng ở Mục Thanh Lê trên đầu vai. Mục Thanh Lê duỗi tay liền chạm đến ở nó trên người, cười cười, điểm một chút nó cái mũi liền nói, lại đi nơi nào ăn vụng. Nói ở lê trong viện dưới tảng cây giường nệm ngồi hạ. Chi chi chi tuyết trắng hạc nhi thấp thấp đều, ở nàng chỗ cổ không ngừng cọ sát. Mục Thanh Lê nhịn không được cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo thích ý nàng ngẩng đầu, nhìn đến Xuân Hạ Thu dắt bốn người đứng ở trước mặt, cười khẽ nói, các ngươi muốn nói cái gì liền nói. Không cần câu thúc, nếu nơi này gọi là lê viện, liền đem nó coi như lê viện giống nhau liền có thể. Bốn người nghe vậy nhìn nhau cười, tự nhiên liền buông ra. Loan Thu tới gần ở nàng bên người, nhẹ nhàng cười nói, nghe tiểu thư những lời này, xem ra tiểu thư thực tín nhiệm thái tử. Mặt khác ba người đều nhìn về phía Mục Thanh Lê, chờ nàng một đáp án. Mục Thanh Lê mỉm cười gật đầu, ôm Hạc Nhi, nhẹ nhàng méo nó lỗ thai nhỏ nói, ân, ở thái tử phủ không cần lo lắng cái gì. Mặt khác giác muốn làm cái gì các ngươi cũng không cần phải xen vào, cùng bình thường ở nhà giống nhau là được. Bốn người trong mắt chợt lóe mà qua kinh dị, từ Mục Thanh Lê nói, hoàn toàn nghe được ra tới nàng đối quân vinh giác hoàn toàn tín nhiệm. Hơn nữa nàng thẳng hô quân vinh giác một chữ độc nhất danh, có vẻ càng là thân thiết. Các nàng không khỏi nghĩ đến đêm qua động phòng, nên không phải là bởi vì bọn họ. Hàn Xuân Băng trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, hơi hơi cúi đầu. Mai Đông nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ cười, đối Mục Thanh Lê cười nói, nếu tiểu thư nói như thế, ta trở liền an tâm rồi. Nàng này một mở miệng, mặt khác tam nữ cũng gật đầu. Lạc Du cùng đường thủ nhìn các nàng năm người đứng chung một chỗ thân ảnh, trong lòng đều minh bạch, mặc kệ như thế nào. Bọn họ ở Mục Thanh Lê trong lòng căn bản vô pháp đạt tới như vậy địa vị, mặc kệ là bởi vì hắn đi nam nhi thân, còn có mặt khác. Vang ngọ, Thái Dương hoàn toàn lên không. Một người phấn y cung nữ không nhanh không chậm hướng Lê Viện tới rồi, chỉ thấy Lê trong viện cũng không nhiều ít thủ vệ. Một khi vào trong đó, cung nữ dương mắt liền nhìn đến trong đó hình ảnh. Hoa khai xanh đậm, lầu canh hòa lương, chạm ngọc đàn hương phiêu. Một cây rậm rạp dưới tảng cây giường nệm thượng nằm một người màu nguyệt bạch váy nữ tử chính chắc ngoạn. Nàng băng cơ ngọc cốt, môi hồng răng trắng, dưới tảng cây tinh tinh điểm điểm quang mang khắc ở này trên mặt càng hiện thanh thuần thoát tục, trong tay cầm một phen cây đậu giống nhau viên nhỏ hạt, thỉnh thoảng hướng không trung một ném, liền nhìn đến nàng trong lòng ngực nằm bò một con trồn trắng nhi liền tính nhảy dựng lên, đem kia cây đậu hạt nuốt vào trong miệng. Lúc này nữ tử liền sẽ nhịn không được cười rộ lên, miệng cười minh diễm không gì sánh được. Ở nữ tử chung quanh còn các đứng thẳng năm nữ một nam, năm tên nữ tử mỗi người sinh đến phong tư chắc tuyệt. Đặc biệt là nhất cao gầy, kia chờ dung mạo cùng sụp thượng nữ tử không thua kém chút nào, chỉ là lại là hoàn toàn tương phản khí chất, hắn giống như trời sinh mị cốt, mi hơi lưu chuyển ngay cả nữ tử đều nhịn không được mê muội. Lại nói kia đứng xa xa hắc y rìa nam tử, đồng dạng sinh đến bất phàm, mày kiếm mắt phượng, da thịt trắng nõn, băng liệt sắc bén ánh mắt làm nàng nhìn thoáng qua cũng không dám nhiều xem. Cung nữ không khỏi ngây người một chút, ở thái tử phủ cũng liền xa xa gặp qua vài lần thái tử như vậy không giống phàm nhân thiên nhân chi tư. Lúc này tại đây phong cảnh hạ nhìn thấy này vài tên nhân vật, thêm chi chung quanh thích ý không khí, làm nàng một cái chớp mắt cho rằng vào tiên cảnh. Ngươi là người phương nào? Một tiếng lạnh nhạt hỏi chuyện từ Hàn Xuân trong miệng nói ra, cung nữ nhanh chóng hoàn hồn tới. Vội vàng đối với sụp thượng mục thanh lê cung kính bẩm báo nói, gặp qua thái tử phi, nô tỳ là tới thỉnh thái tử phi tiến đến trước điện tiếp chỉ. Tiếp chỉ. Mục thanh lê ngẩng đầu. Trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc này mới vừa ngày đầu tiên liền tới thánh chỉ. Chiều cung nữ xua xua tay, đã biết, ngươi đi xuống đi, ta đây liền đi. Đúng vậy, cung nữ lĩnh mệnh lui xuống đi. Mục thanh lê từ trên trường kỷ đứng dậy, ở nàng trong lòng ngực trồn nhi tự nhiên liền mấy cái nhảy lên bò lên trên nàng đầu vai. Loan thu cùng Hàn Xuân tự giác đi theo nàng phía sau. Thái tử trước phủ điện. Đông Tống quốc đại tổng quản Từ Công Công một bộ màu xanh biển cung trang đứng ở trong đại sảnh, cầm trong tay minh hoàng thánh chỉ, một cử động cũng không dám, cái chán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Hắn ở chỗ này đứng chờ đã có nửa canh giờ, chính là như cũ không thấy thái tử phi tiến đến. Nếu là những người khác, chỉ sợ hắn đã sớm tức giận, chính là lúc này đối mặt hắn phía trước ghế trên ngồi quân Vinh Giác lại không cách nào một lời. Quân Vinh Giác thần sắc đạm tĩnh, một bộ ngắn gọn bạch đi hề, giữa ngồi ở ghế trên. Hắn ánh mắt buông xuống, khỏe mắt độ cung ngố lượng, thế nhưng lộ ra yêu giống nhau hoặc, đạm phấn môi biện tự nhiên độ cung đạm bạc. Hắn giống như ngồi ở sân vắng an tĩnh xem cỏ xanh hoa khai, mà không phải ở cái này vắng lặng trang nghiêm trước điện. Từ Công Công lại ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ có trong lòng than tiếp theo khẩu khí, thật sự không mở miệng được quấy rầy, méo thánh chỉ tay đều toát ra mồ hôi. Thái tử phi đến. Ngẩng cao thanh âm truyền tiến vào, Từ Công Công thở phào nhẹ nhõm lại đối Mục Thanh Lê nhiều vài phần bất mãn, sắc mặt lạnh nhạt. Quân Vinh Giác thần sắc khẽ nhúc nhích, khoe miệng tiền dương, nâng mục nhìn về phía cửa. Cửa ánh mặt trời minh diệu, chỉ thấy kia đi tới nữ tử màu nguyệt bạch váy. Đơn giản thúc trên trán tóc đen với sau khoác trên vai rừng ở giữa đùi, tịnh khiết trang phục ở dưới ánh mặt trời bịt kín một tầng hơi mỏng mông lung vầng sáng, giống như một đóa nở rộ hoa quỳnh, no đủ tự nhiên thuần mỹ. Mục Thanh Lê bước qua ngạch cửa, ở Từ Công Công bên người đi qua, ngồi xuống ở Quân Vinh Giác bên cạnh, nghiêng đầu đối hắn thuận miệng nói, nghe nói tới thánh chỉ. Quân Vinh Giác trong lòng biết nàng đây là cố ý chọc giận Từ Công Công, buồn cười gật đầu. Tùy theo đối Từ Công Công đạm nói, Từ Công Công, tuyên chỉ. Từ Công Công trong lòng khí khó giàn nổi, hai vị này là có ý tứ gì? Không nói ngay từ đầu làm hắn chờ lâu như vậy, hiện tại thái tử phi tới, thế nhưng trực tiếp cái gì đều không nói liền ngồi ở thượng vị, tiếp chỉ cũng không dậy nổi thân hành lễ này chẳng những là đối hoàng thượng bất kính, cũng là đối hắn khinh thường. Từ Công Công sắc mặt lạnh hơn, thanh âm cũng áp lực đến thâm trầm bén nhọn, thái tử phi, còn xin đứng lên trước người tới hành lễ tiếp chỉ. Mục Thanh Lê mày một trọn, bất mãn nói, Công Công. Ngươi thanh âm này thật đúng là bất nam bất nữ làm người khó chịu, về sau vẫn là ít nói điểm lời nói hảo. Từ Công Công sắc mặt tức khắc xanh mét. Bất nam bất nữ. Mục Thanh Lê mỉm cười nhìn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, sau đó cười nói, hôm nay thái tử thân thể không khỏe, ta mấy ngày liền chiếu cố, thật sự không có sức lực hành lễ. Trận mắt nói dối, liền tính hắn không tin thì thế nào, nàng cứ như vậy nói, hắn cũng lấy nàng không có cách nào. Từ Công Công. Ngươi cứ như vậy tuyên đi. Từ Công Công đôi mắt bốc hỏa, này Mục Thanh Lê quá không biết cái gọi là, quá lớn mật. Cố nén lửa giận nói, thái tử phi nói đùa, tiếp chỉ không hành lễ, đó là đối hoàng thượng bất kính. Ta tưởng hoàng thượng sẽ lý giải. Mục Thanh Lê chút nào không cho. Thấy Từ Công Công như cũ không muốn tuyên chỉ, Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên ý cười, đối Quân Vinh Giác nói, Giác, xem ra hắn là tính toán lợi dụng thánh chỉ cho chúng ta ra vai phủ đầu, này nô tài đều bỏ đến chủ tử trên đầu tới. Lời này nhưng đến không được. Từ Công Công cái chán tức khắc đổ mồ hôi, theo nàng lời nói cẩn thận xem Quân Vinh Giác liếc mắt một cái. Tức khắc liền nhìn đến Quân Vinh Giác một đôi đậu lạnh con ngươi vọng lại đây, này không phải sắc bén lãnh, mà là bình tĩnh không gợn sóng lãnh, vô thanh vô tức, cũng đã thẩm thấu ở trong xương cốt mặt phát lạnh. Từ Công Công sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không rõ, Di Vãng ít có gặp qua thái tử, nghe nói hắn thân thể có ngại, hàng năm không thấy người, hẳn là một cái ốm yếu mềm yếu nhân tài là, như thế nào liếc mắt một cái khiến cho người đánh đáy lòng run rẩy. Phần 43. Nhưng cho dù là như thế này, này thái tử cũng quá không có chủ kiến, thế nhưng chỉ cần liền nghe theo này vô cớ gây rối Mục Thanh Lê lời nói của một bên, hay là hắn nhìn không ra tới rõ ràng chính là Mục Thanh Lê cưỡng từ đoạt lý. Từ Công Công chịu không nổi hắn mắt lạnh lẽo, vội vàng sườn khai đôi mắt, trong lòng phẫn hận, trong miệng lại vội vàng nói, nô tài cũng không ý tứ này, còn thỉnh thái tử phi nắm rõ. Mục Thanh Lê không nói, quân vinh giác đảm nói, tuyên chỉ. Liền giống như một đạo mệnh lệnh dừng ở Từ Công Công trong lòng, hắn cũng không dám lại tiếp tục rồi dám hành lễ điểm này tử thượng, nghĩ thầm những việc này chỉ cần đăng báo đi lên liền có thể, vạn sự có hoàng thượng, hắn hà tất vào lúc này làm mặt mũi. Nghĩ thông suốt liền đem trong tay thánh chỉ triển khai, sắc mặt nghiêm cẩn trang trọng, bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ nói, thái tử phi tiếp chỉ. Mục Thanh muốn sờ mó trong lòng ngực tuyết trắng trốn nhi, quân vinh giác căn bản thần sắc bất động, lẳng lặng nhìn. Từ Công Công cũng không hy vọng xa vời bọn họ có thể dựa theo lưu trình tới, chỉ có tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, thái tử thành hôn lấy chịu trời phù hộ, từ hôm nay tử khởi thượng triều hành chính. Lấy học đạo trị quốc, hành thái tử chi nhậm, khâm thử. Mục Thanh trại đôi mắt hơi hơi nhíu lại, quân vinh giác đảm nói, thần tiếp chỉ. Từ Công Công ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại lấy ra một đạo thánh chỉ, tiếp tục tuyên đọc nói, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, thái tử phi hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, cực đến hoàng hậu yêu thích, đặc thỉnh thái tử phi 3 ngày sau trước hoàng cung thưởng bách hoa, tham gia bách hoa yến, khâm thử. Một cái yến hội cư nhiên dùng thánh chỉ hình thức lại đây, xem ra thị phi muốn nàng đi không thể. Mục Thanh Lê lãnh đạm nói, bổn cung tiếp chỉ. Vừa mới thành hôn liền lưỡng đạo thánh chỉ lại đây, không khỏi quá rõ ràng, bức cho quá nóng nảy đi. Từ Công Công đem lưỡng đạo thánh chỉ giao cho hai người trong tay, sau đó rời khỏi nói, nô tài cáo lui. Thấy hai người đều không có tỏ vẻ, Từ Công Công đè nặng một bụng bực bội đi ra ngoài. Trước điện không có cung nữ hạ nhân, lúc này chỉ có Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác ngồi ở cùng nhau, trong tay các cầm một trương minh hoàng thánh chỉ. Mục Thanh Lê đem thánh chỉ thượng cầm trong tay linh hoạt chuyển động mấy phen, nghiêng đầu đối quân vinh giác hỏi, muốn đi thượng triều sao? Ân. Quân vinh giác gật đầu, thánh chỉ đặt ở một bên trên bàn. Ánh mắt nhìn đến nàng trong tay chuyển động thánh chỉ, ánh mắt u chuyển một mạt thâm thúy, nói nhỏ, không nghĩ đi liền không đi. Mục Thanh Lê ha hả cười, đối hắn hi cười chớp chớp mắt, thánh chỉ đầu chỗ chống cằm, thần bí nói, ngươi đều vào ổ sói cũng không sợ, ta tiến ta cọp mẹ huyệt động có cái gì sợ quá. Quân vinh giác nao nao, theo sau liền biết nàng này so sánh là đang nói cái gì, không khỏi nhu hạ đôi mắt xích cười ra tới, lắc đầu không nói. Mục Thanh Lê từ ghế trên đứng dậy, đem thánh chỉ tùy ý đồng dạng ném ở trên bàn. Đi đến hắn trước mặt, kéo lên hắn tay liền nói, ăn qua cơm chưa sao. Quân vinh giác khẽ lắc đầu. Đi, cùng nhau ăn đi. Mục Thanh Lê cười đem hắn kéo tới. Quân vinh giác theo nàng lực đạo đứng lên, thần sắc nhu hòa, thanh tịnh đến ấm áp, biểu hiện ra hắn lúc này phi thường cao hứng. Hai người thân ảnh dần dần đi xa, trước điện chỗ tối đi ra hai người đều là một thân hắc ý liề, khuôn mặt nửa che, trong đó một người đúng là lúc trước Mục Thanh Lê gặp qua Mây Tản. Mây Tản khẽ to mày, đối bên cạnh đồng dạng trang phục nam tử hỏi, Tàn Thiên, vì cái gì không đổi kịp? Bị gọi Tàn Thiên nam tử một đôi mắt lạnh nhạt không ánh sáng. Thanh âm đồng dạng giống như sương lạnh, thái tử phủ chủ tử sẽ không có việc gì, về sau chủ tử cùng Mục Thanh Lê cùng nhau chúng ta tránh xa một chút. Ân. Mây Tản không rõ nguyên do. Mấy người bọn họ là chuyên môn đi theo quân vinh giác bên người ám ảnh, sao lại có thể tránh xa một chút? Tàn Thiên lãnh đạm nói, chủ tử thật cao hứng. Ngay sau đó hắn thân ảnh liền mấy cái chớp mắt biến mất tại chỗ. Chủ tử cao hứng. Mây Tản như cũ không quá rõ ràng, nhìn Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác rời đi phương hướng. Trong mắt hiện lên một mặt ý cười cảm thán, thấp giọng nói, chủ tử đương nhiên cao hứng, từ nhìn thấy nàng, chủ tử liền không có không cao hứng quá. Thấp thấp thanh âm còn ở trong không khí thổi qua. Người của hắn đã không thấy. Bách hoa yến, này hoa phi bị hoa. Mỹ nhân như hoa, người so hoa. Này bách hoa yến, chính là hậu cung chúng hoa mỹ nhân giải trí yến hội, nói rõ, chính là bọn nữ tử đấu yến. Một đấu Mỹ, nhị đấu mới, tam đấu người. Mục Thanh Lê kiềm giữ tự do xuất nhập cung đình lệnh bài. Hơn nữa hoàng hậu ban cho yến hội thiệp, một đường lãnh hàn xuân đoán thu hai người đi vào bách hoa yến nơi. Thái tử phi đến nhất nhất sớm chờ đợi ở cửa cung nhân thấy Mục Thanh Lê đã đến, cao cao thông truyền. Bách hoa yến bên trong oanh oanh yến yến, phần lớn quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn đến kia đón gió đi tới nữ tử, vốn dĩ vui sướng khi người gặp họa ánh mắt tức khắc hiện lên kinh diễm. Đối mặt ánh mắt mọi người, Mục Thanh Lê khỏe miệng dương đạm cười, chậm rãi đi tới. Thiện sắc đôi chấn thức thu eo thác đế váy lụa theo nàng nện bước lắc lư. Không thi phấn trang khuôn mặt tiểu nộn như nước. Sang trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, trước nếu hoa sen xuất lục sóng, không linh linh tú. Cửa thủ cung nữ thấy nàng phải đi, vội vàng nói, thái tử phi xin dừng bước. Mục Thanh Lê bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía nàng. nghi hoặc nói, như thế nào? Cung nữ trong lòng buồn cười, nghĩ thầm này đồn đãi đã lâu thái tử phi quả nhiên là vô pháp vô thiên, nhưng là văn hóa thấp điêu ngoa nữ tử, liền bách hoa yến quy củ cũng không biết. Trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường, trên mặt lại là tràn đầy cung kính tươi cười, nói, thái tử phi có điều không biết, vào được bách hoa yến trước đều cần trước quá là nhập yến quy củ. Hôm nay bách hoa yến là hoàng hậu sở làm, đề mục cũng là hoàng hậu mà ra. Đó là lấy cúc hoa vì đề, làm ra hình dung cúc hoa câu thơ, mới đối vào được bách hoa yến. Mục Thanh Lê nghe xong, lập tức liền biết, đây là cái thứ nhất ra vai phủ đầu. Nàng còn không có nói chuyện, bên trong bọn nữ tử không lớn không nhỏ thanh âm nhóm cũng đã truyền đến. Ta xem vẫn là thôi đi, thái tử phi là ai, nàng tưởng tiến khiến cho nàng tiến đi. Bằng không à, lấy không chuẩn nàng liền trực tiếp đánh vào được, như vậy đại gia nhưng đều muốn tao hương. Lời này là nói như thế nào? Chúng ta nhưng đều là hoàng thượng phi tử, còn có các gia ruột thịt nữ nhi, nàng lại như thế nào cũng không thể như vậy vô cớ gây rối. Nàng cũng liền dám khi dễ những cái đó con vợ lẽ vô quyền vô thế người. Ha ha, muốn thái tử phi làm thơ, kia không phải làm khó nhân ra sao? Tính, thái tử phi tùy tiện nói vài câu khiến cho nàng lại đây đi. Không bằng ta tới giao giáo. Lấy thái tử phi tài hoa, cũng chỉ có thể nói ra, cúc hoa thực mỹ, cúc hoa là màu vàng nói như vậy đến đây đi, cặc cặc cặc cặc. Ta tưởng cũng là, ha ha a. Bên trong càng nói càng hoan, Mục Thanh Lê thờ ơ lạnh nhạt. Nàng liên nói này cọp mẹ huyệt thật đúng là một chút đều không tồi, này một đám trang điểm mỹ lệ các nữ nhân, nói ra nói lại so với ai đều khó nghe. Ra vai phủ đầu, tính kế. Nàng liên nhìn xem, rốt cuộc ai đấu đến qua ai. Cúc hoa phải không? Mục Thanh Lê nhàn nhạt nói, thần sắc thượng không thiếu tự tin, thoạt nhìn thật là có như vậy một chuyện. Tiến trung nữ tử nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng đều nhịn không được trong lòng bắt đầu bồn chồn, trêu đùa thanh cũng ngừng dừng lại, trong lòng không khỏi nghĩ hay là nàng thật sự sẽ không thành. Càng có nữ tử thấp giọng mắng nói, làm bộ làm tịch. Loan Thu đã sớm cung nữ nói ra lời nói tới liền bắt đầu tự hỏi câu thơ, vốn định là vì Mục Thanh Lê đáp, hiện giờ thấy nàng bộ dáng này, trong lòng chính là nhất định mỉm cười lên. Tiểu thư một khi cái này biểu tình, chính là tuyệt đối không có vấn đề. Đúng vậy. Cung nữ cũng không khỏi kinh dị, hay là này thái tử phi thật sự đáp được. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, thái tử phi này bách hoa yến là Đông Tống quốc truyền thống, vì biểu hiện nữ tử tài mạo đức thể. Cho nên mỗi vị nữ tử lời nói câu thơ đều sẽ bị ghi nhớ, sau đó chiêu cáo ở thiên hạ. Này thái tử phi nếu là tùy tiện nói câu hai câu, đến lúc đó liền phải bị khắp thiên hạ người nhạo báng. Mục Thanh Lê tự nhiên nghe ra cung nữ lời nói bên trong ý tứ, nàng tính toán tới thời điểm thật đúng là không có tưởng nhiều như vậy, khó trách ngay từ đầu Noãn Thu sẽ hỏi nhiều như vậy, còn cứ gọi nàng xem thi thư. Này bách hoa yến căn bản là giống như một cái tuyên truyền sẽ, tuyên truyền bọn nữ tử tài hoa cùng mỹ mạo, thân phận. Khó trách tới đều là các gia ruột thịt nữ nhi còn có hoàng gia phi tử, địa vị đều không thấp. Hoàng hậu chủ ý đánh đến thật là hảo, tất cả mọi người địa vị cao siêu, nếu là lấy nàng điêu ngoa tính tình một cái khó chịu giáo huấn các nàng, cuối cùng không xử lý tốt nói, chỉ có chiêu tội. Hơn nữa đây là bách hoa yến, thiên hạ tuyên truyền, lấy nàng bao cỏ tài hoa, không phải làm thiên hạ nhạo báng là cái gì. Mục Thanh Lê cười lạnh, nếu phải cho nàng tuyên truyền, như vậy liền tuyên truyền hảo. Ngẩng đầu nhìn cung. Đấy mắt hiện lên lạnh băng cảnh cáo làm kia cung nữ thân thể phát lạnh, chỉ nghe Mục Thanh Lê nói, ngươi đây là ở báo cho ta sao? Cung nữ cái chán tức khắc đổ mồ hôi, đột nhiên tỉnh táo lại, thật muốn một cái tắt chụp tỉnh chính mình. Nàng như thế nào liền quên mất, trước mắt nữ tử mặc kệ nhiều vô tài, kia cũng là thái tử phi, vô pháp vô thiên Mục Thanh Lê, há là nàng có thể vọng tưởng khinh thường. Thấp đầu, cung nữ cường trang chấn định nói, nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là tưởng thái tử phi lần đầu tiên tới tham gia bách hoa yến. Sợ không biết bách hoa yến quý củ, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Nô tỳ chỉ là một lòng hảo ý, tuyệt không điểm nửa báo cho nói đến. Nói cung nữ liền chậm rãi thật sự chấn định xuống dưới, nơi này có nhiều như vậy đích nữ nữ mình tử, lượng nàng cũng không dám thật sự làm cái gì. Mục Thanh Lê lãnh đạm xem nàng, theo sau liền thu ánh mắt, nói, lấy cúc hoa vì đề, nếu là phải nhớ, ngươi liền cho ta hảo hảo nhớ rõ. Đúng vậy cung nữ vội vàng lấy ra chuẩn bị tốt bút mực giấy tuyên thành. Dương mắt chờ mong nhìn Mục Thanh Lê. Hoa yến chung bọn nữ tử cũng không khỏi chăm chú lắng nghe, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có thể làm ra cái gì câu thơ tới. Mục Thanh Lê câu môi, nếu các nàng muốn xem muốn nghe, khiến cho các nàng nghe rõ. Cổ nhân tinh hoa, há là các nàng này đàn du rú trong nhà nữ tử có thể so sánh với. Mọi người chú mục hạ, Mục Thanh Lê nhìn cùng nữ liếc mắt một cái, ý bảo nàng bắt đầu, sau đó mở miệng, nhẹ cơ nhược cốt tán đu ba, càng đem kim nhụy phiếm lưu hà. Dục biết lại lao duyên linh dược. Bách thảo tồi khi thủy khởi hoa. Cung nữ nghe xong câu đầu tiên liền bắt đầu để bút viết tới, viết đến cuối cùng, một hơi phun ra, lại xem chính mình viết, trong mắt hơi hơi trừng lớn. Nàng thân là bách hoa hiến trước cung nữ, tự nhiên có vài phần tài hoa, nhìn đến Mục Thanh Lê xuất khẩu câu thơ, cũng có thể đủ nhìn ra trong đó vài phần trọng lượng. Bách hoa hiến chung bọn nữ tử cũng một đám ngẩn ngơ, một đám trừng mắt Mục Thanh Lê, giống như muốn đem nàng hủy đi, không tin nàng thật đúng là có thể làm ra câu thơ tới, hơn nữa nghe tới liền không phải có thể ở như vậy ngắn ngủi thời gian nghĩ ra được câu thơ, trong đó thâm ý làm người suy nghĩ sâu xa. Nên không phải là hoàng hậu trước nói cho nàng để mục đi. Một bộ bạch phấn giao nhau cùng váy tuổi thanh xuân nữ tử nhẹ nhẹ nói, ngập nước hai mắt không cam lòng nhìn Mục Thanh Lê, đối nàng có thể làm ra như vậy câu thơ phi thường bất mãn. Vì lần này bách hoa hiến, nàng trầm tư suy nghĩ, nghĩ ra rất nhiều đề mục, mỗi một loại đều suy nghĩ sâu xa làm câu thơ. Lần này tiến đến phát hiện này lấy cúc hoa vì đề thế nhưng là nàng đoán trúng một trong số đó. Cho nên sớm có chuẩn bị đem mấy ngày suy nghĩ câu thơ nói ra. Lần này bách hoa hiến mở miệng, liền thuộc nàng cùng mặt khác mấy người xuất sắc nhất, không nghĩ tới đột nhiên liền tới cái Mục Thanh Lê, nói ra câu thơ còn rõ ràng cao nàng một bậc. Tiểu thư, lời này cũng không thể nói bậy. Phải biết rằng bách hoa yến truyền thống không có người sẽ phá, hoàng hậu càng là làm gương tốt, tuyệt đối sẽ không tiết đề. Phấn bạch cung váy nữ tử bên cạnh tỷ nữ vội vàng nhỏ giọng ở nàng bên thai báo cho. Vân Tiếu Tiếu nghe vậy cũng sắc mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn, đảo mắt thấy chung quanh giường như không có người chú ý tới nàng lời nói, cũng liền mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó nhìn Mục Thanh Lê đi vào yến hội nơi sân, sắc mặt lại không hào lên. Mục Thanh Lê đi tới, chúng nữ tử sắc mặt khác nhau. Sau đó lại từng người đi tìm chính mình bạn tốt nói chuyện phiếm đi. Cái gọi là bách hoa, hiện giờ Mục Thanh Lê cũng cuối cùng minh bạch trong đó thơm ảo. Này bách hoa yến tuy rằng cảnh sắc hợp lòng người, cúc hoa nở rộ no đủ, tùy ý có thể thấy được, chính là này đó xa xa không kịp ở bên trong đi lại nhất tần nhất tiếu các mỹ nhân, các cụ phong tư. Thanh Lê tỷ tỷ, tiểu tiếu hô nhỏ thanh âm truyền đến, chỉ thấy cựu công chúa quân phi vũ thân ảnh nho nhỏ chính hướng bên này chạy tới. Nàng ăn mặc màu vàng nhạt tay áo bó váy. Chắc sóng tấn, hai viên linh đương theo nàng chạy động len ken rung động, phi thường đáng yêu. Trang bị nàng bốn phía kim hoàng cúc hoa, sấn đến nàng càng thêm minh diễm khả nhân, giống như nho nhỏ thái dương lộng lẫy làm người yêu thích. Mục Thanh Lê sắc mặt phiếm thượng tươi cười, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, người này thân trang điểm. Quân phi vũ sắc mặt tức khắc đỏ lên, hơn nữa vừa mới chạy bộ có chút thở hổn hển. Đôi mắt linh động khắp nơi chuyển động, ngượng ngùng nói, Thanh Lê tỷ tỷ, cái này, ta thực thích Thanh Lê tỷ tỷ a, cái này là Thanh Lê tỷ tỷ trước kia trang điểm, ta cũng rất thích, cho nên. Lắp bắp ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Lê, bất an đang thương nói, Thanh Lê tỷ tỷ, sẽ không sinh khí đi. Phần 44. Xì một tiếng cười, Mục Thanh Lê nhịn không được sờ sờ nàng đầu, lắc đầu nói, sẽ không, ngươi như vậy rất đẹp. Quân phi vũ tức khắc mặt mày hớn hở, ha ha ha ngây ngô cười, kéo lên Mục Thanh Lê tay liền cười nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi vừa mới thơ làm được thật tốt. Ta liền nói Thanh Lê tỷ tỷ nhất định có thể quá. Hừ, các nàng căn bản là không biết Thanh Lê tỷ tỷ lợi hại. Miệng nàng chu, tức giận vì Mục Thanh Lê bên vực kẻ yếu. Thấy nàng này phiên đơn thuần đáng yêu dáng vẻ, Mục Thanh Lê đáy mắt giạt rào ý cười. Cũng không biết này phân khó được thiên chân có thể bảo trì bao lâu. Đúng rồi, Thanh Lê tỷ tỷ. Quân phi vũ bĩu môi chờ đợi ngước, nói, các tỷ tỷ nói rõ Lê tỷ tỷ gả chồng, không thể tùy tiện đi tìm Thanh Lê tỷ tỷ chơi, có phải hay không thật sự như vậy? Ta đi tìm Thanh Lê tỷ tỷ không thể sao? Mục Thanh Lê nhàn nhạt lắc đầu. Nàng những cái đó tỷ tỷ chỉ sợ chính là không nghĩ nàng cùng chính mình gặp mặt mới đúng. Nhìn thấy quân phi vũ mắt trông mong biểu tình, mỉm cười đáp, sẽ không, ngươi nếu là nghĩ đến tìm ta liền tới. Thật sự, quân phi vũ đầy mặt vui mừng, đôi mắt sáng lấp lánh. Mục Thanh Lê mỉm cười gật đầu. Quân phi vũ là thật sự thiên chân, tuy rằng thiên chân nhưng là không phải không có biết phiền nhân, này phân thiên chân cũng đích xác làm nàng thích. Liên ở quân phi vũ lòng tràn đầy vui mừng khi, một đạo kiều nhu thanh âm đột nhiên truyền đến, cựu công chúa, thái tử phi chỉ là lại cùng ngươi khách sáo, ngươi nhưng đừng thật sự không có việc gì liền đi nàng nơi nào, đến lúc đó thương tâm địa trở về, vậy không hảo. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng kia một bộ phấn bạch giao nhau cùng váy, da thịt dường như lột sắc trứng gà, đôi mắt càng tựa hai viên hắc hắc quả nho, phấn nộn cánh môi, đáng yêu đến giống như bút bê sứ. Mục Thanh Lê nhìn nàng. Tâm giác này nữ tử nhưng thật ra cùng nàng một cái loại hình mỹ nữ, chỉ là so với nàng vẫn là kém cỏi vài phần. Ngay sau đó liền từ nàng trong ánh mắt thấy được đối chính mình bất mãn phẫn hận. Phẫn hận? Này nữ tử là ai? Lại cái gì muốn phẫn hận nàng? Các nàng chi gian tàn nhẫn vốn là không có gặp qua đi. Loan Thu cũng nhìn ra điểm này, thấp giọng ở Mục Thanh Lê bên tai nói, đại học sĩ đích trưởng nữ, Vân Tiếu Tiếu. Đông Tống đều biết nàng thích Thái Vương, chỉ là Thái Vương yêu thích tiểu mị quyến rũ nữ tử, cho nên đối nàng cũng không tăng thêm để ý tới. Nô tỳ tưởng nàng đối tiểu thư như thế chỉ sợ. Mục Thanh Lê xua xua tay, trong lòng đã minh bạch, đáy mắt không khỏi nổi lên vài phần không kiên nhẫn. Đám kia nam nhân đều là không có việc gì tìm việc cho nàng thêm phiền toái, mà này đàn nữ nhân càng là vô tri phiền nhân, thích liền thích, như thế nào luôn là thích đem khí phát ở đồng dạng nữ nhân trên người. Nàng là nơi chút giận sao? Một đám chạy đến nàng trên đầu tới tìm cha. Mục Tử Vi là như thế này, Lưu Ngọc Yến là như thế này, hiện tại cái này Vân Tiếu Tiếu lại là như vậy. Khoe miệng hiện lên một đạo cười lạnh, này Vân Tiếu Tiếu chẳng lẽ là nhìn không tới phía trước hai người kết cục, còn không biết chết sống chạy tới. Vân Tiếu Tiếu, ta cùng Thanh Lê tỷ tỷ nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì xen mồm a? Quân Phi Vũ bất mãn kêu lên. Từ nàng thái độ xem ra, nàng hiển nhiên không thích Vân Tiếu Tiếu. Vân Tiếu Tiếu mỉm cười, hai cái lún đồng tiền ở nàng hai má lóe hiện, híp mắt chớp động khinh thường, cựu công chúa, ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi sao lại có thể đem ta hảo tâm làm như lòng lang dạ thú? Thái tử Phi là người nào mọi người đều là biết đến. Ngươi biết chó dữ sao? Chính là gặp người liền cắn, chính là ngay cả chó dữ cũng sẽ sợ Thái tử Phi đâu. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đem Mục Thanh Lê cùng cậu tới làm tương đối. Liền tính là Quân Phi Vũ đều nghe ra nàng ý tứ, không khỏi khí đỏ mặt, hét lớn, ngươi mới là chó dữ, ngươi mới so chó dữ càng hùng, ngươi mới so chó dữ ghê tởm hơn. Hừ hừ. Vân Tiếu Tiếu cười lạnh. Càng thêm khinh thường Quân Phi Vũ thiên trần, cười duyên ra vẻ kinh ngạc nói, ta nhưng cái gì đều không có nói, cựu công chúa đây là có ý tứ gì? Ngươi hiện tại là nói Thái tử Phi là chó dữ. Quân Phi Vũ khó thở, liên tục lắc đầu, không có, ta rõ ràng nói chính là ngươi, là ngươi. Vân Tiếu Tiếu đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tất cả đều là trâm trọng, lạnh lùng nói, cựu công chúa. Chẳng sợ ngươi là một quốc gia công chúa cũng không thể tùy tiện nhục mạ ta. Cha ta là một quốc gia trọng thần, ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả? Hừ, ta nhất định sẽ bẩm báo cha ta, làm ngươi biết vô cớ nhục mạ trọng thần chi nữ hậu quả. Quân Phi Vũ trợn mắt há hốc mồm, gấp đến độ nước mắt đều phải ra tới. Nàng tuy rằng là một quốc gia công chúa, nhưng là công chúa nhiều như vậy, nàng cũng không tính được sủng ái. Hơn nữa nàng tính tình đơn thuần, như vậy công chúa chỉ có một danh hào địa vị ở nơi đó, so với giống nhau được sủng ái đại thần đích nữ đều so ra kém. Mục Thanh Lê lãnh đạm nhìn Vân Tiếu Tiếu thổi qua tới y ánh mắt, vài bước hướng nàng trước mặt đi tới. Vân Tiếu Tiếu cao cao nâng lên hàm dưới, đắc ý nhìn nàng, có cười, ngươi muốn làm cái. A. Bang. Vang rội đem vỗ tay, chung quanh đều nghe được rành mạch, toàn bộ đảo mắt nhìn lại, liền thấy Vân Tiếu Tiếu khỏe miệng máu cùng dại ra khuôn mặt thượng năm ngón tay bàn tay ấn. Lại xem ở nàng trước mặt đứng Mục Thanh Lê, mọi người trong đầu cũng chỉ nghĩ đến một cái chân tướng, Mục Thanh Lê chịu Vân Tiếu Tiếu một cái tát. Mọi người sắc mặt đều bắt đầu biến hóa, phần lớn đều bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, còn có kinh dị. Mục Thanh Lê rốt cuộc có bao nhiêu lớn mật. Nàng thế nhưng thật sự dám ở bách hoa bữa tiệc đánh người, không nói nơi này đều là quý nữ, liền nói nàng như vậy hành vi là sẽ bị người trong thiên hạ biết. Chỉ là các nàng lại quên mất. Mục Thanh Lê điêu ngoa bá đạo người trong thiên hạ đã sớm biết, còn kém điểm này tuyên truyền. Ngươi đánh ta. Vân Tiếu Tiếu đầu hong long rung động, ngơ ngác hỏi, tựa hồ không thể tin được sự thật này. Mục Thanh Lê lắc đầu, đạm cười nói, ta không có đánh ngươi. Không có. Như vậy rõ ràng năm ngón tay ấn, như vậy rõ ràng máu tươi cùng nàng đứng vị trí, nàng dám nói nàng không đánh. Vân Tiếu Tiếu đầu vai kịch liệt run rẩy, sắc mặt xanh mét dữ tợn, cuối cùng là hồi qua thần. Mục Thanh Lê kia một cái tát đánh đến chút nào không lưu tình, nàng trong óc hiện tại giống như có tiếng gầm rú ở vang, thân thể vừa động liền hướng một bên lay động, may mắn bị bên người thị nữ đỡ lấy. Ngươi không đánh. Nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, Vân Tiếu Tiếu cơ hổ cắn hàm răng. Cả giận nói, ngươi không đánh. Chẳng lẽ là ta chính mình đánh? Vẫn là ta tinh nhãn hoa. Mục Thanh Lê vô tội lắc đầu, ta thật sự không đánh ngươi. Mọi người xem đến một trận vô ngữ, nàng biểu tình thật đúng là như vậy một chuyện, nếu không phải hiểu biết nàng tính tình. Hơn nữa nàng hiện tại đứng vị trí, mọi người chỉ sợ thật sự sẽ tin tưởng nàng lời nói cũng nói không chừng. Chương 53 bách hoa bữa tiệc tranh hoa khôi. Mục Thanh Lê vô tội lắc đầu, ta thật sự không đánh ngươi. Mọi người xem đến một trận vô ngữ, nàng biểu tình thật đúng là như vậy một chuyện, nếu không phải hiểu biết nàng tính tình cùng nàng vị trí, mọi người chỉ sợ thật sự sẽ tin tưởng nàng lời nói cũng nói không chừng. Vân Tiếu Tiếu giận cực phản cười, hảo, hảo, ngươi còn giả biện, ngươi chờ, ta muốn hoàng hậu vì ta làm chủ, ta muốn nói cho cha ta. Ngươi chờ, ngươi cho ta chờ. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Thanh Lê hoàn toàn không dao động, trên mặt vô tội càng hơn, bất đắc dĩ thở dài nói, ta đều nói ta không đánh ngươi, ngươi như thế nào chính là không tin. Lúc này quân phi vũ cũng cuối cùng bừng tỉnh, nhìn Mục Thanh Lê biểu tình, trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, cố tình thật đúng là chính là tin. Đối với Vân Tiếu Tiếu đã kêu nói, Thanh Lê tỷ tỷ nói không đánh chính là không đánh, ngươi sao lại có thể vu hãm Thanh Lê tỷ tỷ? Ta vu hãm? Vân Tiếu Tiếu xanh mét mặt, hơn nữa trên mặt nàng xương đỏ năm ngón tay ấn, này chừng quân phi vũ, liền đem nàng sợ tới mức nhảy dựng, hét lớn, quỷ a, quỷ! Vân Tiếu Tiếu đầu một cây gân đứt đoạn, tức muốn hộp máu mang to, quỷ! Ngươi mới là quỷ, không biết xấu hổ tiện nhân, các ngươi chờ, hoàng hậu liền phải tới, ta tuyệt đối muốn các ngươi không chết tử tế được. Các ngươi chờ, chờ. Người tới a. Còn không đem hoàng hậu mời đến. Các ngươi mơ tưởng chạy, ta nhất định phải các ngươi chết. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe qua ánh sáng, không hoán không chầm nói, Vân Tiếu Tiếu, ta thật sự không có đánh ngươi, ta chỉ là ở giúp ngươi mà thôi. Giúp. Đánh đến nàng xuất huyết vẫn là giúp. Vân Tiếu Tiếu ác độc nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, hận không thể đem nàng sống ướt. Bàng quan bọn nữ tử không khỏi cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Nếu là lúc này các nàng là Vân Tiếu Tiếu nói, chỉ sợ đồng dạng phải bị tức giận đến hận không thể giết này người vô sỉ. Đánh còn nói không đánh, thậm chí nói là giúp nàng, còn có so này càng vô sỉ sao? Ai, ta xem không cho các ngươi xem chứng cứ các ngươi cũng không tin. Mục Thanh Lê sâu kín thở dài, sau đó đối với mọi người mở ra tay. Toàn bộ người nghiêm túc xem qua đi, chỉ thấy nàng phấn nộn lòng bàn tay, đang có một con màu đen điểm nhỏ. Gì? Đó là sâu. Toàn bộ nữ tử sắc mặt đều không khỏi chợt lóe mà qua chán ghét. Thế nhưng đem như vậy một con sâu chụp chết dính vào lòng bàn tay, quá ghê tởm. Mục Thanh Lê cũng mặc kệ các nàng mà không ghê tởm, đối Vân Tiếu Tiếu khẩn thiết nói, xem, đây là vật chứng. Ta chỉ là nhìn có chỉ sâu bay đến ngươi trên mặt, sợ nó rảo phá ngươi này trương bút bê sứ giống nhau khuôn mặt nhỏ, lúc này mới giúp ngươi ra tay đánh chết nó. Này không phải giúp ngươi là cái gì? Vân Tiếu Tiếu ngây người, chúng nữ tử cũng ngẩn ngơ, đột nhiên phát giác. Mục Thanh Lê điêu ngoa bá đạo đồng thời, càng thêm vô sỉ. Liên ở thời điểm, một trận tiếng bước chân truyền đến, cùng với mà đến còn có một tiếng thông truyền, Hoàng hậu giá lâm. Nay một tiếng truyền gọi đem mọi người bừng tỉnh, tự giác tránh ra con đường, chỉ thấy Hoàng hậu Yến Hàm Yên ngồi ở phượng ghế nâng tới. Nàng hoa y y cầm phục, đầu đội mũ phượng, vàng bạc châm cài đẹp đẽ quý giá một thân lung dung, lúc này lãnh đạm một trương khuôn mặt đều có một phen nhất quốc chi mẫu uy nghiêm. Bốn người khom lưng, khang đương phượng ghế rơi xuống đất. Yến Hàm Yên mắt lạnh lẽo nhìn trong đám người Mục Thanh Lê đoàn người cùng Vân Tiếu Tiếu, thấy Mục Thanh Lê vẻ mặt vô tội, Vân Tiếu Tiếu khuôn mặt sưng đỏ thê thảm bộ dáng, trong lòng một đốn. Thật là có Mục Thanh Lê ở địa phương, liền nhất định có chuyện phát sinh. Đây là có chuyện gì? Yến Hàm Yên giấu đi đáy mắt cân nhắc, lạnh giọng hỏi. Vân Tiếu Tiếu nhìn thấy nàng đã đến, giống như gặp được cứu tinh, vài bước chạy đến nàng trước mặt, rơi lệ đầy mặt đau khổ khuynh thuật nói, Hoàng hậu nương nương, ngươi phải vì ta làm chủ a. Ta bất quá là cùng cựu công chúa nhiều lời giảng câu nói, thái tử phi liền ra tay đánh ta, ngươi nhìn xem, ta mặt. Ta về sau còn như thế nào gặp người á ở Bách Hoa Yến Trung thái tử phi còn như thế làm, không phải hoàn toàn không đem hoàng hậu nương nương đặt ở trong mắt sao. Yến Hàm Yên trên dưới đánh giá Vân Tiếu Tiếu khuôn mặt, lúc này nàng một bên mặt đỏ sưng biến hình, hơn nữa hiện tại một phen nước mũi một phen nước mắt, thật sự khó coi. Yến Hàm Yên đáy mắt chợt lóe mà qua chán ghét, không giấu vết rời đi một bước, đối Mục Thanh Lê lãnh lệ nói. Thái tử phi, là cái dạng này sao? Mục Thanh Lê vô tội lắc đầu, đầy mặt ủy khuất nói, mẫu hậu, không phải như thế. Yến Hàm Yên trên mặt da thịt hơi hơi run lên, Mục Thanh Lê vô tội ủy khuất biểu tình phi thường chọc người tín nhiệm thương tiếc, nhưng là nghĩ đến nàng tính tình liền cảm thấy thật sự quỷ dị, đặc biệt là nàng này một tiếng tự nhiên, mẫu hậu, tiêu đến nàng càng là không khỏi tê dại. Vân Tiếu Tiếu nhìn thấy Yến Hàm Yên nhất thời không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng tin Mục Thanh Lê nói, vội vàng lại tiến lên nói, hoàng hậu nương nương. Nàng nói bậy, rõ ràng chính là nàng đánh ta, mọi người đều nhìn đâu. Các nàng đều có thể làm chứng A. Yến Hàm Yên nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía chung quanh bọn nữ tử. Bọn nữ tử bị nàng như vậy nhìn, nhưng là tưởng tượng đến Mục Thanh Lê vừa mới hành động, lại không dám ra tiếng đáp ứng, chỉ dám gật gật đầu. Điểm này đầu cũng đủ thuyết minh vấn đề. Yến Hàm Yên mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, nghiêm khắc nói, Thái tử phi ngươi có cái gì hảo thuyết? Có nói. Vốn dĩ chỉ là một câu chất vấn nói. Không nghĩ tới Mục Thanh Lê thế nhưng thật sự ứng. Yến Hàm Yên nhíu hạ mày, bị Mục Thanh Lê như vậy lần nữa đánh vỡ chính mình suy nghĩ cục diện hành vi rất là không kiên nhẫn. Hảo, bổn cung liền cho ngươi cơ hội này. Tạ mẫu hậu. Mục Thanh Lê cười, sau đó hướng tới Yến Hàm Yên lại lần nữa mở ra chính mình kia chỉ dính chết sâu bàn tay, làm nàng thấy rõ ràng. Cũng mặc kệ nàng đấy mắt chán ghét cùng thâm trầm, mở miệng chính khí lăng nhiên nói, mẫu hậu. ta cũng không có đánh Vân Tiếu Tiếu, chỉ là thấy được này chỉ sâu đi vào tới nàng trên mặt, sợ nàng kia trương đáng yêu khuôn mặt đã chịu thương tổn, cho nên mới ra tay đánh tiếp. Bởi vì nóng nội, cho nên mới trọng một chút, ai biết Vân Tiếu Tiếu thế nhưng đem hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, không biết tốt xấu còn muốn xử phạt ta. Yến Hàm Yên mày nhăn đến càng khẩn, này rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý, chính là ở Mục Thanh Lê trên người cố tình chính là có tác dụng. Vân Tiếu Tiếu lại lần nữa bị nàng này vô sỉ cách nói cấp kích thích, nhịn không được mắng, cưỡng từ đoạt lý, cưỡng từ đoạt lý, hoàng hậu nương nương, như vậy chuyện ma quỷ hay là ngươi tin không thành. Yến Hàm Yên nghe ra nàng khẩu khí bên trong một chút chất vấn, sắc mặt không khỏi lạnh hơn một phân. Thật là không biết tốt xấu. Mục Thanh Lê lúc này lại nói chuyện, nghe được Vân Tiếu Tiếu nói chuyện ma quỷ hai chữ, ta đột nhiên nghĩ tới. Trong mắt hàm chứa cười lạnh, chiều Yến Hàm Yên vẻ mặt bi phân nói, mẫu hậu, vừa mới Vân Tiếu Tiếu liền mắng cửu công chúa là quỷ, càng muốn nói ta cùng nàng không chết tử tế được. Phải biết rằng cửu công chúa là hoàng gia con cái, nếu nàng là quỷ, như vậy hoàng thượng cùng mẫu hậu ngài lại cái gì? Ta gả cho thái tử cũng coi như là hoàng gia một viên, nàng muốn ta cùng cửu công chúa không chết tử tế được, kia không phải nguyền rủa hoàng gia sao? Phần 45. Nàng này thanh mẫu hậu há là tùy tiện là có thể đủ nhận lấy. Nếu nhận lấy liền phải trả giá đại giới. Vân Tiếu Tiếu bị nàng này một phen nói đến sắc mặt trắng bệnh, quay đầu liền nhìn đến Yến Hàm Yên lạnh nhạt khuôn mặt, không khỏi sốt ruột, không có, ta không phải cái kêu ý tứ, là cửu công chúa trước mắng ta, ta chỉ là. Mục Thanh Lê không hoán không chậm cười nói, Vân Tiếu Tiếu, ngươi liền không cần cãi cọ, mọi người đều xem đến rõ ràng, nghe rõ ràng. Vân Tiếu Tiếu liên tục lắc đầu, dồn dập kêu lên, không có. Ngươi cố ý, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ngươi. Đều là ngươi. Hoàng hậu nương nương, ngươi có thể tin nàng A. Đều là nàng sai A. Đủ rồi. Yến Hàm Yên híp mắt nhíu mày, tâm tình rất là không kiên nhẫn. Hoàng hậu nương nương. Vân Tiếu Tiếu không cam lòng lại sốt ruột nhìn nàng, duỗi tay phải bắt trụ nàng góc áo. Yến Hàm Yên phất tay né tránh, nói, Vân Tiểu Thư, bổn cung niệm ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, lần này sự tình cứ như vậy tính. Ngươi vẫn là đi trước sát chút thuốc mỡ, chớ có hủy hoại gương mặt này. Những người khác tùy bổn cung đi trước, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, cộng thảo tài đức. Nói xong, nàng xoay người thượng phượng ghế, cũng không quay đầu lại rời đi. Mặt khác bọn nữ tử cũng tự nhiên đuổi kịp, độc lưu Vân Tiếu Tiếu vẻ mặt dại ra không cam lòng. Mục Thanh Lê mỉm cười, từ bên người nàng đi qua, tạm dừng một chút mỉm cười nói, ta nói rồi không cần chọc ta, nhớ kỹ này giáo huấn. Trong tay sâu bay xuống, Vân Tiếu Tiếu đẩy mặt trắng bệnh. Quân phi Vũ nhìn nàng một cái, đáy lòng hiện lên một tia không đành lòng. Vội vàng đuổi kịp Mục Thanh Lê bên cạnh, vừa chạy vừa nhỏ giọng kêu lên, Thanh Lê tỷ tỷ, từ từ ta. Cựu truyền gã lờ gì, bích chỉ trời xanh, phương xa mơ hồ núi cao mây mù nhiễu như đan thanh tranh thủy mặc, lại xem gần chỗ này đỉnh tạng, xa gần gắn bó, oanh oanh yến yến mỹ diễm bọn nữ tử ở trong đó xuyên qua cười nói, liếc mắt một cái giả đi giống như vẽ trong tranh. Yến Hàm Yên thân ngồi trung ương, vẻ mặt ung dung hoa quý tươi cười. Này phân quý khí tự nhiên không phải bình thường phi tử cùng khuê phòng trong nhà danh môn khuê tú có thể so. Các phi tử tuy rằng lòng có ghen ghét, nhưng là sắc mặt như thường. Một người quý báo nữ nhóm chơi đùa, nhưng là lại không quá phận, thời khắc vẫn duy trì trang dung dáng vẻ. Yến Hàm Yên ánh mắt chuyển động, ở mỗi cái quý nữ trên người dừng lại, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên mỉm cười, trong mắt cân nhắc. Đột nhiên ánh mắt chuyển tới góc Mục Thanh Lê, lúc này nàng chính quân phi Vũ nói chuyện thiếm. Nàng ánh mắt thanh linh mỉm cười, bên môi nhợt nhạt ngưỡng mang theo vài phần thích ý cùng lười biếng, thế nhưng làm người nhìn có chút không rời được mắt. Yến Hàm Yên ánh mắt một thầm, không khỏi nghiêm túc đánh giá nàng toàn thân, này nhìn kỹ thế nhưng làm nàng không khỏi giật mình. Hôm nay Mục Thanh Lê ăn mặc thiển sắc đối chấn thức thu eo thác đế váy lụa, thủy phù sắc thêu hoa nhàn nhạt nở khắp hai tay áo, 3000 tóc đen búi khởi một cái tùng tùng vân búi tóc, tùy ý mang lên vẽ bạc văn mang, bên hông tùng tùng cột lấy màu đen cung địch, nghiêng nghiêng cắm một con đơn giản phi điệp ôm bạc toái hoa hoa thắng, thiển sắc tua tùy ý rơi xuống. Ở trong gió dạng khởi một tia gợn sóng, yểu điệu dáng người thức tha. Nàng tuổi tuy không lớn, khuôn mặt còn hoàn toàn nảy nở, cũng đã có thể thấy được sau này quốc sắc thiên hương. Nhất loa mắt không phải nàng này dung, mà là nàng thần thái phong thái, nàng đôi mắt linh động dường như sơ ly toái, nhìn quanh rực rỡ, nàng kiều môi nhợt nhạt, cười một nhấp toàn cả ngày nhiên linh hoạt. Càng xem càng dễ coi, càng xem càng không rời đi mắt, càng xem đó là tiến giật mình, dường như chậm rãi trà lau phủ bụi trần của quý. Nở rộ vô tận sáng giỏi. Yến Hàm Yên sắc mặt biến thành màu đen, bị thương dùng một chút lực. Giang giác rất nhỏ thanh âm vang lên, lại là nàng cầm trong tay cái ly nặn ra một đạo vết rách. Ở nàng phía sau bên người lão cung nữ thấy, trong lòng hơi kinh hãi, lại theo nàng ánh mắt nhìn đến nước sông bên cạnh Mục Thanh Lê, tức khắc có chút hiểu ra. Hoàng hậu sợ là nhìn vật nhớ người, nghĩ tới lúc trước La Không tỉ vết. Hoàng hậu, có không lão cung nữ hơi hơi cúi đầu, ở Yến Hàm Yên bên thai nhẹ nhàng ngôn ngữ. Yến Hàm Yên chớp hạ đôi mắt, sau đó hơi hơi nheo lại, đạm nói, ân, đi thôi. Đúng vậy, lão cung nữ mỉm cười, sau đó chậm rãi thối lui. Đông Nhất Nhất nhẹ nhàng la tiếng vang lên. Đinh Tạ Trung, chúng nữ tử thanh âm một đốn, toàn bộ an tĩnh nhìn về phía Yến Hàm Yên. Yến Hàm Yên mỉm cười, nhìn các vị nữ tử, nói, lần này có thể tham gia Bách Hoa Yến đều là Đông Tống Thông Tuệ quý nữ. Này Bách Hoa Yến không ngừng là vì cho các ngươi tể tụ một đường ngọn nhạc, càng là vì các ngươi thanh danh vang dội, làm người biết được ta Đông Tống nữ tử tài hoa thục đức, càng làm cho các ngươi đụng tới từng người như ý lang quân. Nghe được lời này, chúng nữ tử phần lớn đều đỏ bừng mặt. Yến Hàm Yên nói cũng là tình hình thực tế, các nàng vì cái gì muốn biểu lộ tài hoa làm người trong thiên hạ biết được. Một vì hư vinh, nhị vì được sủng ái, tam vì quyền quý làm trọng nam tử thưởng thức yêu thích, làm nàng tìm được càng tốt phu quân, hoặc là làm trong lòng suy nghĩ người kia yêu thích. Thúy Hà. Yến Hàm Yên nhàn nhạt đều. Đúng vậy, tên kia rời đi lão cung nữ lúc này chính bưng một cái tiểu thùng gỗ trở về. Đứng ở Yến Hàm Yên bên người, cung kính nói, Hoàng hậu nương nương, hết thể đã chuẩn bị tốt. Ân. Yến Hàm Yên gật đầu, mỉm cười đối một chúng nghi hoặc bọn nữ tử giải thích, lần này Bách Hoa Yến đầu để chính là làm thơ, hiện giờ này thùng gỗ chung cùng sở hữu trăm chương đề mục, từ ngươi trở rút ra. Các ngươi phải làm đó là dùng một nén nhang thời gian, lấy ngươi trở rút ra đến đầu để làm ra một đầu thơ tới. Đều minh bạch. Minh bạch. Chúng nữ đáp. Yến Hàm Yên lại cười nói, lần này làm thơ hội giao cùng các vị vương gia cùng hoàng thượng quan khán, từ các vị vương gia tới tuyển định lần này Bách Hoa Yến thắng được giả, các ngươi cần phải nỗ lực một ít. Là. Lúc này đây, chúng nữ tử tức khắc càng có tinh thần, ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên này đó các quý nữ phần lớn đều đối vương gia nhóm có hứng thú. Yến Hàm Yên gật đầu, đối Lao cung nữ nói, Thúy Hà, làm các nàng chịu đề. Lao cung nữ Thúy Hà gật đầu, bưng thùng gỗ hướng bọn nữ tử đi đến. Một đám quý nữ chịu đề, sau đó từng người nhìn chính mình đề mục hoặc là kinh hỉ hoặc là nhíu mày hoặc là than nhẹ. Lao cung nữ Thúy Hà cố ý làm chúng quý nữ chịu xong rồi, cuối cùng mới đi đến Mục Thanh Lê trước mặt, khẽ thở dài, Thái tử phi cựu công chúa, hai người các ngươi như thế nào chạm như thế thiên, nô tỳ già cả mắt mở, cuối cùng mới tìm được các ngươi. Quân phi Vũ đơn thuần nói, không có quan hệ, dù sao đều là rút thăm. Nói nàng liền duỗi tay hướng bên trong vừa kéo, tùy tay liền cầm một chương. Thúy Hà lại đối hướng Mục Thanh Lê, mỉm cười nói, Thái tử phi, còn thừa cuối cùng một chương, ngài xem. Mục Thanh Lê nhìn nàng một cái, không sao cả cười, đều giống nhau. Duỗi tay liền đem cuối cùng nào một chương đem ra. Thúy Hà trên mặt mỉm cười, sau đó chậm rãi thối lui. Yến Hàm Yên phân phó người điểm thượng hương, nói, đề mục phát xong, hương đã bật lửa. Các ngươi bắt đầu làm bài đi. Chúng quý nữ phân phó từng người tỷ nữ đi lấy bút mực giấy tuyên thành, sau đó liền bắt đầu tự hỏi chính mình chịu đến đầu đề. Quân phi Vũ ở một bên mở ra giấy tuyên thành, nhìn đến bên trong đề mục, tức khắc khó xử nhẹ giọng lẩm bẩm, dùng một đầu thơ tới kể do nữ tử khuynh quốc khuynh thành chi mạo. Cái này, cái này. Quay đầu nhìn về phía bên người Mục Thanh Lê, ngửa đầu hỏi, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi đề mục là thăng sao? Mục Thanh Lê nhìn trong tay giấy tuyên thành cười nhạt. Nàng không phải không có nhìn đến Thúy Hà ngầm thủ đoạn, cũng không biết này hoàng hậu cho nàng hạ sẽ là cái gì nan đề. Đem giấy tuyên thành mở ra, bên trong tự tức khắc vào trong mắt. Lấy thơ đem ca ngợi mẫu đơn, liên, cúc, mai, bốn hoa tất ở thơ nội. Loại này hoa đúng là thiên hạ công nhận bốn mùa chi hoa, này đề khó cũng khó, viết hảo vốn là khó, muốn viết đến động nhân tâm ý liền càng khó. Quân phi Vũ ngửa đầu đồng dạng đem cái này đề mục nhìn đến trong mắt, không khỏi kinh hô ra tới, à, so với ta càng khó. Thanh Lê tỷ tỷ, chúng ta thật xui xẻo. Xui xẻo. Ta cảm thấy vận khí không tồi. Mục Thanh Lê híp mắt cười rộ lên. Là người khác xem ra cái này đích sắc khó, chính là đối nàng tới nói lại là dễ dàng. Nếu là khác đầu đề khả năng còn cần hảo hảo ngẫm lại, chính là bốn mùa chi hoa. Hàng năm ở Thục Sơn sinh hoạt, nàng xem thi thư bên trong nhiều nhất chính là về Sơn Thủy Phương Diện, mà bốn mùa chi hoa, bổn vừa lúc là cổ đại thi nhân thích nhất viết sao. Ân. Quân phi Vũ nghe xong nàng lời nói, không cấm ngạc nhiên. Hàn Xuân cùng Hàn Xuân hai người cũng không khỏi liếc nhìn nàng một cái, bắt đầu kia cúc hoa câu thơ ngoài dự đoán hảo, nhưng hiện tại bốn mùa chi hoa, xem tiểu thư bộ dáng tựa hồ cũng thực tự tin. Loan Thu, Hàn Xuân, bố giấy mải mực. Mục Thanh Lê mỉm cười nói. Đúng vậy. Loan Thu, ấm Xuân tự nhiên đáp, cho nhau liếc nhau, liền vì nàng bãi tới án thư giấy tuyên thành, Hàn Xuân vì nàng mang lên giấy tuyên thành, Loan Thu chậm rãi mải mực. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp tuyệt đẹp. Mục Thanh Lê cầm thượng bút lông sói bút lông, ngồi ngay ngắn ở một bên, giữa mày nhậm người có thể thấy được tự tin vui mừng, hiển nhiên là nắm chắc 10 phần. Quân phi vũ không cấm tới gần thấp giọng kinh dị nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi đã nghĩ ra được sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy, kia chính là bốn mùa chi hoa. Mục Thanh Lê mỉm cười, chỉ đầu mình, chớp mắt cười nói, còn cố tình chính là đối thượng hảo. Đối thượng hảo. Quân phi vũ trong lòng không rõ, nhưng là cũng nhìn ra lời này bên trong vài phần tự tin hương vị. Mở to trận mắt, bên trong liền không khỏi hiện lên càng nhiều hướng tới ngây thơ. Nàng liền nói Thanh Lê tỷ tỷ không chỉ có lợi hại, hơn nữa cũng rất có tài hoa, lần này nhất định cũng là Thanh Lê tỷ tỷ thắng. Mục Thanh Lê quay đầu lại chiều Noãn Thu hỏi, nói xem, Đông Tống lịch sử cùng thiên hạ đều biết, có hay không đặc biệt yêu thích cúc hoa hoặc là hoa mai người. Noãn Thu tuy không có liên hạ như vậy đọc đủ thứ thi thư, nhưng là đối với một ít sử ký tự nhiên ghi nhớ trong lòng, đặc biệt là thiên hạ nổi tiếng. Vậy tính không xem cũng biết. Suy nghĩ một phen. Liền đáp, có. Nổi tiếng nhất liền thuộc hạ quốc sử ký thượng một người tên là Lý Dễ Dương Vương gia yêu nhất cúc hoa, mỗi năm mùa thu liền sẽ nhận hết thiên hạ các màu cúc hoa, che kín vương phủ, thậm chí còn hướng hạ quốc hoàng thượng tấu từ cúc hoa làm cúc hoa. Yêu thích hoa mai giả buồn quốc sử ký thượng nhưng thật ra có mấy vị, một vị Tiêu hoàng hậu, một vị đại học sĩ Mục Giật Tán, một vị đại tướng quân Lãnh Đều Hàn. Mục Thanh Lê gật đầu, sau đó dựa vào ghế trên đạm cười không hề ngôn ngữ. Nàng này phó tư thái dáng vẻ đồng dạng bị mọi người ở trong mắt, Yến Hàm Yên mày hơi hơi nhẹ tần, đáy mắt hiện lên bất mãn. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người lão cung nữ Thúy Hà, môi nhạt động, thế nào? Thúy Hà theo nàng ánh mắt nhìn mắt Mục Thanh Lê, đối nàng kia phó dương dương tự đắc bộ dáng đồng dạng không rõ. Không có sai, nàng bắt được thật là bốn mùa chi hoa. Yến Hàm Yên nhẹ điểm hàm dưới, lược híp hai mắt, trong đó hiện lên u lãnh quan mang. Gần nhất nhìn đến Mục Thanh Lê càng xem càng không mừng. Từ nàng trên người cũng càng ngày càng dễ dàng tìm được La Không Rảnh bóng dáng giống nhau. Lúc trước La Không Rảnh cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông, tu luyện tự nhiên kiếm thuật cũng là lại thiếu thiên tài, thêm chi Đông Tống đệ nhất mỹ nhân thanh danh dung mạo, thiên hạ nhiều ít nam tử vì này điên cuồng si mê. Nàng nữ nhi tuy rằng là cái vô pháp vô thiên chủ nhân, chính là này phân ý vị thế nhưng chậm rãi hiển lộ, cùng lúc trước La Không tì vết so sánh với cũng là chút nào không kém. La nàng nhìn lầm rồi vẫn là như thế nào? Nếu là nhìn lầm khác ngược. Nếu là thật sự như thế, kia nàng này tuyệt đối không thể trường lưu. Bích Thủy Lân Lân, hương đã châm tới rồi một nửa, chúng nữ tử còn ở nghiêm túc suy nghĩ, càng có viết một chương lại một chương, suy nghĩ nhất vừa lòng. Chẳng sợ các quý nữ che giấu thực hảo, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được các nàng không khí chung nôn nóng bực bội. Lại xem Mục Thanh Lê này phương, Noãn Thu chậm rãi mài mực, tựa muốn đem này mực nước ma đến tốt nhất, Hàn Xuân An tĩnh đứng thẳng, Mục Thanh Lê thậm chí đã bắt đầu nửa híp mắt dưỡng thần. Nhìn phương xa liên hoàn núi cao đằng vân phong cảnh, khoe miệng nổi lên nhợt nhạt thích ý cười. Quân phi vũ bản tâm trung cũng ở sốt ruột, nhưng là đứng ở Mục Thanh Lê bên người, thỉnh thoảng nhìn xem nàng biểu tình cùng Noãn Thu hai người, bất chi bất giác liền đã chịu này phân yên lặng hơi thở cảm nhiễm, chậm rãi cũng liền bình tĩnh trở lại. Dù sao nàng lại không nóng nảy gả chồng, cũng không tranh đệ nhất tài nữ tên tuổi, vì cái gì muốn cứ thế cấp đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng trên mặt cũng tự nhiên liền có tươi cười. Chúng nữ tử nhóm lại không biết ở Bách Hoa Yến cách đó không xa một khu nhà cao ngất gác mái ban công thượng, khắc hoa chạm giống vòng bảo hộ, đối diện Bách Hoa Yến cảnh sắc. Hoàng thượng quân vô không người minh hoàng hoàng bảo, ở hắn bên người đứng thẳng vài vị vương gia, trong đó thái tử quân Vinh Giác, tấn vương quân Vinh Xanh, thái vương quân Vinh đến toàn ở trong đó. Bách Hoa Yến chung cảnh sắc tự nhiên đều rơi vào mọi người trong mắt, oanh oanh yến yến, mập ốm cao thấp, thật sự là muôn hoa đua thám khoe hồng, các lãnh phong tao. Ta nói phụ hoàng muốn ta chờ lưu lại làm gì? Nguyên lai là vì này Bách Hoa mà đến. Quân Vinh đến không hoán không chầm nói, ánh mắt ở Bách Hoa bữa tiệc nữ tử khắp nơi chuyển động, đặc biệt là hình thể khuôn mặt quyến rũ nữ tử, nhưng mà dư quang lại trước nay không có rời đi quá Bích Hà bên cạnh ao kia nói nhàn nhã tinh ảnh. Nàng bắt được cái gì đơn giản đề mục, thế nhưng từ lúc bắt đầu cứ như vậy bình tĩnh, thậm chí là nhàn nhã. Phần 46. Quân vô cung mỉm cười nói, Bách Hoa bữa tiệc muôn hoa đua thám khoe hồng, chỉ là này đó danh hoa liền không biết đưa về hai tay. Ngươi trở dụng tâm nhìn xem, cũng vì tương lai chính phi suy nghĩ một phen. Này Bách Hoa bữa tiệc nữ tử đều là Đông Tống quốc quyền quý đích nữ, trở thành vương gia chính phi dư giả, dẫn bọn hắn mà đến cũng là vì thế. Quân Vinh xanh thiển mắt nhẹ mị, tươi cười thanh tuấn nhĩ nhã. Cười nói, lần này tiến đến không có chính phi vương gia cần phải hảo hảo xem. Quân Vinh dắt cùng bọn họ đứng chung một chỗ, một bộ thiển bạch vĩnh, đầu thúc bàn long bộ, bàn long châm tựa long quay quanh, ngọc chất ngưng thấu. Ấn hắn dung càng tựa trên đời tốt đẹp nhất ngọc thạch tinh điêu thế khác. Hắn thần sắc lặng im, ánh mắt lẳng lặng nhìn bờ sông một thân thích dí nữ tử, thấy nàng vẻ mặt ý cười, khoe miệng cũng không cấm thiển dơ lên tới. Hắn tuy là cùng chung quanh đẹp đẽ quý giá giao hòa, lại cố tình giống như độc thành nhất thế giới, giữa hai bên có loại không thể vượt qua hừng câu. Nhưng mà hắn này hơi hơi mỉm cười, tựa người của hắn cũng ngưng tụ chân thật, duy độc kia hồng câu không giảm mảy may. Lầu canh điện ngọc, họa lương khắc hoa, phồn hoa như gấm vóc theo lụa. Hắn bạch đi lìa giản dị mà không giản phác, và áo không nhiễm truyền trần, trung quanh phồn hoa phản trở thành hắn làm nền, cũng nhân hắn mà đổ thêm một phân tiên khí, tựa nguyệt cung điêu các. Quân vô cung đám người nhìn phía hắn cũng trong lòng không khỏi thâm than, loại này phong hoa tuyệt đại, đã mất phân nam nữ. Lại không biết kia mục thanh lệ như thế nào đem hắn bắt lấy, làm hắn như vậy ôn nhu vì nàng độc tồn. Quân Vinh đến rửa vào cây của bên, mắt hổ ở hắn cùng bên cạnh ao mục thanh lê hai người trên người lưu chuyển. Lại thấy hai người tuy rằng cách xa nhau hai mà, nhưng là ngoài ý muốn dường như rửa vào ngoài ý muốn gần. Nàng mắt buồn ngủ tỉnh táo, hắn ôn nhu tương vọng. Loại cảm giác này tức khắc làm hắn trong lòng sông lên một đoàn khó chịu táo hỏa. Thái tử, không biết ngươi nhưng có coi trọng nữ tử, đòi lại tới làm chắc phi không tồi. Quân Vinh giác không có nghe được hắn nói giống nhau, không chút sức mẻ, lặng im tương vọng. Quân Vinh đến mới vừa sinh giận, nhưng mà nhìn đến hắn cái dạng này, trước mắt không khỏi hiện lên một cái chớp mắt bừng tỉnh. Ở hắn trên người tựa hồ nhìn đến lúc trước cái kia nho nhỏ thân hình, hắn giờ chỉ kêu lên chính mình một lần hoàng huynh, cũng là kêu một lần hắn lần đầu tiên lòng tràn đầy vui mừng. Bởi vì trước mắt tiểu nhân nhàn nhạt tươi cười không hề tì vết, điêu ngọc chắc khuôn mặt đã hiển lộ ra tuyệt thế vô song, phiếm nhợt nhạt phấn, dường như có như vậy một chút thẹn thùng. Khi đó đúng là mùa hạ, hoa sen nở rộ hết sức. Hắn chính đi ở bờ sông, mà hắn chính là ăn mặc một thân bạch y, bạch đến dường như trạng ngọc, bầu trời trôi nổi vân, vô thanh vô tức, không thể cân nhắc, làm người nhìn liền nhịn không được muốn đặt ở trong lòng bàn tay hảo hảo che chở, không cho hắn bị một phân thương tổn. Hoàng huynh, từ hắn cái miệng nhỏ kêu ra này công bố hô, nhìn hắn nhợt nhạt cười, nhu nhiên tóc đen rối tung trên vai, hắc bạch phân minh, bạch đến càng bạch, hắc đến càng hắc. Hắn sau lưng là mãn trì bích hà bạch liên, theo hắn kia nhợt nhạt mỉm cười, đen nhánh giống như nửa đêm con ngươi, kia bạch liên cũng giống như là ở kia một khắc nở rộ, tinh ánh dịch tấu, thành hắn làm nền. Hắn khi đó sợ ngây người, trong óc chỉ hiện lên một loại nói không hết kinh ngạc cảm thán, còn có hoảng hốt càng nhiều chính là càng ngày càng nảy lên đi vui mừng. Hắn thậm chí cho rằng chính mình nhìn đến chính là kia mãn chỉ bạch liên tiên đồng. Đây là hắn đệ đệ. Nguyên lai hắn còn có một cái như vậy xinh đẹp đệ đệ. Kia nhợt nhạt hàm chứa ý cười tôn kính ánh mắt, là hắn hiểu chuyện khởi sau nhìn đến sạch sẽ nhất ánh mắt, là toàn bộ hoàng cung không có khả năng có ánh mắt. Nhưng mà kia một ngày, hắn lại duỗi tay đem hắn đẩy mạnh hồ hoa sen, hắn nhớ tới cái này hoàng đệ là hoàng thượng sủng ái nhất hài nhi, là hắn mẫu phi hại chết chính mình mẫu phi, chính mình lại bởi vì hắn kêu một tiếng hoàng huynh mà cao hứng. Ta không phải ngươi hoàng huynh. Ngày đó, chính mình cứ như vậy mắt lạnh nhìn hắn thân thể trụ trong nước mặt dãy rủa, lãnh ngạnh ném xuống những lời này. Nhìn đến hắn nửa đêm dạng trong mắt mặt chợt lóe mà qua ảm đạm, kia nhàn nhạt ảm đạm lại dường như chảy xuống nước mắt giống nhau. Hắn kinh hoàng thất thố, sau đó sợ hãi chạy trốn. Từ đó về sau, hắn liền không có tái kiến qua hắn, nghe nói hắn trượt chân rơi xuống nước, nhiễm một thân bệnh. Lại lúc sau, nghe nói hắn bị phong thái tử. Cũng chính là tại sách phong thái tử thời điểm, hắn mới lại lần nữa nhìn thấy hắn, nhưng mà cảnh còn người mất. Sách phong bữa tiệc, hắn bất quá 7 tuổi nho nhỏ thân thể, ăn mặc minh hoàng sắc thái tử phục, đầu đội long đằng kim quan, lục mạn cố định kim quan cột vào hắn hằng dưới, chân đạp lưu vân cẩm thêu ủng. Cả người nhiếp hết tiến hội sở hữu phồn hoa, giống như trên đời kim đồng, làm mọi người kinh ngạc cảm thán. Chính là hắn biểu tình đạm đến không tiếng động, ánh mắt như cũ nhợt nhạt không rảnh, đáng tiếc thiếu dao động, giống như một cái đầm thiên sơn hồ nước, tính đến tựa kính. Hắn đạm xem trong yến hội quyền quý cười nói, nhàn nhạt ánh mắt dường như không tiếng động châm chọc này đó phàm nhân. Nay phàm nhân cũng bao gồm hắn, bởi vì hắn nhìn đến, hắn ánh mắt từ hắn trên người thổi qua, không có nửa phần dừng lại, giống như xem qua một mạt lá xanh một phụ thanh phong. Quân Vinh đến nhấp môi hoàn hồn, mắt lạnh nhìn quét Quân Vinh rắc liếc mắt một cái. Mấy năm nay, hắn này phân đạm mạc cũng càng hơn chính là cố tình mục thanh lê lại làm hắn cười, cái loại này đã từng mới có quá sạch sẽ tươi cười. Quân Vô Cung nhàn nhạt nhìn hai cái người liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi lầm bầm lầu bầu cười nói, tiểu Lê Nhi từ bắt đầu liền rất nhàn nhã, không biết chịu đến cái gì làm nàng am hiểu đề mục, nghĩ đến nhất định là rất có nắm chắc, lần này một tài nữ thanh danh, xem ra nhưng thật ra huyền. Hắn lời này vừa ra, mọi người đều không khỏi nhìn về phía bờ sông nữ tử, này một nghiêm túc nhìn, liền chậm rãi kinh ngạc cảm thán lên, lúc trước chỉ cảm thấy nàng thuần mỹ vô cùng, lúc này nàng liền lặng lặng ngồi, thế nhưng càng xem càng kinh diễm. Giống như nàng vốn dĩ nên là như thế này chậm rãi thưởng thức, xem đến lâu rồi chẳng những sẽ không trắng ấy, ngược lại càng có hương vị. Không ít người trong mắt chậm rãi xuất hiện cực kỳ hâm mộ, nhìn về phía Quân Vinh Giác. Cưới đến như thế vưu vật, nàng tuổi còn nhỏ, trưởng thành chỉ sợ càng thêm tuyệt sắc, thái tử cũng coi như là thật có phúc. Quân Vinh xanh hổ phách đồng tử ở nàng cùng nàng phía sau hồ nước lưu chuyển, nồng đậm lông mi run rẩy hạ, rũ xuống tới che khuất kia chợt lóe mà qua thâm thúy. Này mặt thâm thúy giống như đá quý thâm sắc lưu sóc, chạm được nhân tâm đầu tà hoặc cảm. Quân Vinh đến dương môi cười một chút, không chút nào để ý hài hước nói, lấy nàng tài hoa. Nàng kiếm thuật phương diện lĩnh ngộ không tồi, nhưng là không nghe nàng yêu thích thi thư, trước kia đi học đường đều là đang ngủ, buổi chiều kiếm thuật khóa liền không thấy bóng dáng. Quân Vinh rắc sóng mắt nổi lên dao động. Ở học đường liền ngủ, buổi chiều kiếm thuật khóa liền không thấy bóng dáng. Ánh mắt giãn ra, xích một tiếng, hắn liền cười ra tiếng. Nàng sẽ buổi chiều không ở, bất chính là đến sau núi cùng hắn cùng nhau sao? Hắn này một tiếng cười, lại cố tình làm ở đây mọi người thanh âm một ngăn, vẻ mặt đều có chút không rõ lại ngoài ý muốn nhìn hắn. Hắn vừa mới là cười ra tiếng tới. Quân Vinh đến cũng sửng sốt nhiên, nhíu mày chiều hắn hỏi, thái tử điện hạ đối ta vừa mới lời nói nhưng có gì? Tuy rằng nghe hắn nói không giống như là châm trọng, nhưng là hắn này một tiếng cười tới thật sự không minh bạch. Nói mục thanh lê nói bậy, hắn ngược lại cười. Quân Vinh rắc trong mắt là còn không có tiêu tán ý cười, nhàn nhạt liếc hắn một cái lắc đầu, liền thu con ngươi. Quân Vinh đến lại bị hàm mang ý cười liếc mắt một cái cấp sát hạ, mày nhăn đến càng khẩn. Một góc chỗ, quân Vinh lâm người mặc màu đỏ tía áo choàng, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, so với quân Vinh đến đều là từng có mà đều bị cợp. Nhiên lại thiếu quân Vinh đến kia phân hồn nhiên thiên thành khí phách. Hắn ánh mắt đông lạnh chuyển ở quân Vinh giác, quân Vinh đến cùng quân Vinh xanh ba người trên người, trong mắt hiện lên bực bội lại tức giận. Dĩ vãng hắn căn bản lười đến để ý vương gia chi gian người tranh ta đoạt, ám mà ngươi chết ta sống, nói chuyện cũng là ngầm tăng đao. Mỗi lần nhìn thấy liền đứng ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt, càng hiểu ý đế châm chọc bọn họ nhàm chán. Chính là hôm nay nghe bọn họ thỉnh thoảng đàm luận ở mục thanh lê trên người, hắn lại phiền. Luôn là không có việc gì nói cái kia hoa si nữ tử làm cái gì. Chỉ bằng nàng còn muốn làm đệ nhất tài nữ. Chứ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhưng mà tức giận, lại là tức giận chính mình thế nhưng bởi vì cái kia hoa si phiền lòng, này tính cái gì. Bách hoa yến trung, hương đã đốt 2/3, lúc này cũng nổi lên điểm phong. Hương thượng buồn đốt thành hôi cây cột cũng bị thổi đến một đảo. Ở đàn buồn trên bàn mở tung, hương thượng một chút điểm đỏ đống lửa, nhân này gió thổi, thiêu đến cũng càng nhanh. Đã có vài vị quý nữ đem giấy tuyên thành nộp lên đi lên, này trước giao sau giao cũng là thủ thắng chi nhất, các nàng đối chính mình sở chút vừa lòng, tự nhiên liền liền giao. Yến Hàm Yên mỉm cười vài tên quý nữ, đem các nàng đề mục cùng điển thơ giấy tuyên thành đặt ở cùng nhau. Thỉnh thoảng đối mỗi vị quý nữ chậm rãi tán thưởng gật đầu, kia quý nữ tức khắc mặt mày hớn hở, mãn nhãn vui sướng. "Tiểu thư, mặc đã ma hảo." Loan Thu tựa như đêm doanh sơ để thanh âm chậm rãi nói ra. Mục Thanh Lê vốn là nửa mị con ngươi chậm rãi mở. Rồi tay rỗi một cái lười eo, khoe miệng liền tràn ra một mạt lộng lây ý cười. Sơ tỉnh có chút mờ mịt đặc biệt đáng yêu dáng vẻ, lười biếng mềm dẻo dáng người, cười xinh đẹp. Liếc mắt một cái kinh diễm, lệnh cách đó không xa trên gác mái bọn nam tử tâm thần đều xúc xúc. Quân Vinh đến cười như không cười nhìn quân Vinh rắc liếc mắt một cái, nữ tử bên ngoài như vậy hành vi thật sự quá mức tùy ý, đặc biệt nàng kia vẫn là thái tử phi. Quân Vinh rắc lúc này lại bật cười, đôi mắt nhẹ mị. Nàng cảm thấy nhàm chán bãi. Như vậy không chút nào che giấu liền hiển lộ ra giải phóng cao hứng. Bích bên cạnh cái ao, Mục Thanh Lê ngồi thẳng thân thể, chấp nhất bút lông sói bút lông chậm rãi dính lên đã ma cho hết tốt đen nhánh mực nước, một tay nâng lên chấp so bút tay tay áo, ngón tay ngọc thuần thục chấp bút lông động tác xem ở Loan Thu đám người trong mắt tức khắc hiện lên ngạc nhiên, này chấp bút động tác thật là chút nào không kém. Hàn Xuân dùng nghiên mực vì nàng cầm giấy tuyên thành áp hảo, tay một vỗ hoàn toàn bình phụ. Mục Thanh Lê mỉm cười, chấp bút nước chảy mây trôi ở trắng tinh giấy tuyên thành thượng liền viết xuống ba chữ, Ái Liên nói. Ái Liên nói. Bàng quan Hàn Xuân, Loan Thu cùng quân phi vũ ba người trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc, không phải bốn mùa chi hoa sao. Như thế nào cô đơn chỉ còn lại có mùa hạ liên. Nhưng mà đây là nghi hoặc hỏi, các nàng ánh mắt đã không khỏi bị này ba chữ hấp dẫn. Nay tự, thế nhưng không phải các nàng quen thuộc bất luận cái gì một loại bút lông viết tự thể, quyên tú lại hơi mang qua loa không kềm chế được. Không kềm chế được rồi lại ẩn hàm tiêu sái, đều có một phen phong lưu ý vị. Hảo tự. Thật là hảo tự. Liền không biết này rốt cuộc là cái gì hệ thống tự. Nhìn thấy các nàng ba người tập trung tinh thần nhìn, Mục Thanh Lê khỏe miệng nổi lên một mặt cười, cũng không mua cái nút tiếp tục viết xuống đi. Thủy bộ thân thảo chi hoa, đáng yêu giả cực phiên. Hạ quốc dễ dương độc cái cúc, cổ có tiêu sau cực cái mai. Đến Lam lâu tới, thế nhân toàn ái mẫu đơn. Dư độc cái liên chi ra nước bùn mà không nhiễm. Chặt thanh liên mà không yêu, trung thông ngoại thẳng, gọn gàng, mùi thơm xa càng rõ ràng, cao vút tính thực, nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Dư gọi mẫu đơn, hoa phú quý giả cũng, Liên, Hoa Chi quân tử giả cũng, Cúc, Hoa Chi ẩn giật giả cũng, Mai, Hoa Chi môn khách giả cũng. Thẳng đến cuối cùng một bút rơi xuống, Mục Thanh Lê nhẹ hút một hơi, sau đó ở lạc khoản viết xuống tên của mình, buông bút lông sói bút. Một thiên lúc trước lưu chuyển thế sự ái liên nói, bị nàng hơi có sửa đổi ở cái này hư cấu thời đại lại lần nữa triển lộ. Ái liên nói nội, bất luận cái gì một loại hoa không chỉ là tán hoa, càng là dụ người, mỗi tự mỗi câu đều thâm hàm chứa triết lý. Một sợi tóc đen nhân nàng tập trung tinh thần đã sớm buông xuống ở nàng bên thai, Mục Thanh Lê mỉm cười duỗi tay đem chi vãn hướng như sau, động tác tự nhiên hồn nhiên thiên thành nữ tử nhu mỹ. Cũng này một vấn tóc, nàng đầu hơi hơi lệch về một bên, vừa vặn dư quang quét đến một mặt tịnh bạch nhan sắc, đơn giản như vậy nhan sắc lại làm nàng trong óc tự nhiên hiện lên một bóng người tử. Không hề lý do liền hoàn toàn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa cao cao gác mái, bất hủ bóng cây bên. Đúng là kia thuận gió muốn đi trích tiên, lúc này ôn nhu cười nhạt nhìn nàng. Này xem không biết là nhìn bao lâu, nàng tiếng lòng khẽ run lên, cảm thấy hắn từ bắt đầu liền vẫn luôn đều ở cách đó không xa yên lặng bao dung nhìn chăm chú vào nàng. Mục Thanh Lê sóng mắt sâu kín vừa chuyển, đối với hắn xinh xắn híp mắt triển khai miệng cười, vẫn tóc động tắc còn không có kết thúc, vừa mới tức khắc bên hai, trầu này, kia một lọn tóc lại là nhẹ nhẹ rũ xuống tới, giống như tơ tằm giống nhau triền người tâm. Hai người liền như thế xa xa đối diện ở bên nhau, chỉ có Mục Thanh Lê vừa mới bắt đầu một chút kinh ngạc, sau đó liền hào vô nửa điểm xấu hổ nhìn nhau. Quân Vinh Giác chung quanh quân vô cung mấy người sắc mặt đều có chút cổ quái, đơn giản là này hai người quá mức ăn ý, liền tươi cười đều là giống nhau. Quân Vinh Giác cười, chỉ có thấy nàng mới có thể xuất hiện, cười đến tựa như bao dung hết thể xanh thẳm đến thanh nước biển, thấu tịnh lại thâm thúy, tốt đẹp đến làm người không cấm ghen ghét được đến hắn như thế mỉm cười người. Nhưng mà Mục Thanh Lê cười làm sao không phải chỉ có Quân Vinh Giác mặt tĩnh mới hiển lộ, nàng kia từ tâm mà động vấn tóc động tác, nghiêng đầu ngoài ý muốn xem ra, đáy mắt đồng dạng ôn nhu, bên môi lộng lẫy mềm nhẹ. Này cười, đem nữ tử kiểu mỹ nhu tình như nước cùng cổ linh tinh quái hòa hợp biểu hiện rơi tới tận cùng. Đây là nàng thiếu chi lại thiếu nữ tử tốt đẹp, xâm nhiễm nhân tâm. Này liếc mắt một cái làm người liền không cấm cảm thấy, nàng tất nhiên là một vị có thất khiếu linh lung tâm kỳ nữ tử, đặc biệt nàng ngồi ở án thư thủy mặt trước, sau lưng bích thủy núi xa, mây trắng trời xanh, càng vì nàng thêm thần diệu. Phần 47. Nhưng mà cố tình, ở bọn họ biết nói, nàng rõ ràng chính là một cái điêu ngoa chấp vác nữ tử, vẫn là quý nữ chung nhất không có thuốc chữa. Không cao hứng liền ra tay đánh người, bất mãn liền xuất khẩu đả thương người. Khó chịu trực tiếp khẩu tay xong thêm, cương từ đoạt lý, mặt dày vô lại. Như vậy nữ tử, như thế nào có thể có như vậy tươi cười cùng thần diệu cảm giác? Cổ quái. Loại cảm giác này thật sự quá cổ quái. Thật giống như hiện thực tàn khốc cùng người giác quan thứ 6 hư ảo tương hướng, có loại tưởng thổ lộ lại không đồ vật thổ lộ cảm giác, thực nghẹn quất. Hơn nữa xem Mục Thanh Lê ánh mắt, thấy thế nào đều giống như căn bản là không có nhìn đến bọn họ, chỉ nhìn đến Quân Vinh giác giống nhau. Nàng là hoa mắt. Vẫn là hoàn toàn bị Quân Vinh Giác sắc đẹp cấp mê. Cư nhiên xem đều nhìn không tới bọn họ. Vẫn là nói nàng căn bản là không có đưa bọn họ để vào mắt. A, Thanh Lê tỷ tỷ, đây là ngươi viết. Này thật là ngươi viết. Thanh Lê tỷ tỷ hào đồng. Quân phi Vũ Kiểu Tiếu thanh âm đột nhiên kêu ra tới, vẻ mặt đỏ lên kích động nhìn Mục Thanh Lê. Nhưng mà nhìn đến nàng ánh mắt chính nhìn phương xa, không khỏi nghi hoặc nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi đang xem cái gì? Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ là nàng tuổi con nhỏ, tu luyện tự nhiên cũng không được tốt lắm, cho nên cũng xem không quá rõ ràng, lại cũng từ Quân Vô Cung Minh Hoàng Hoàng Bảo cùng Quân Vinh Giác kia chẳng sợ không xem dung nhan cũng có thể cảm giác được đậu lạnh đạm mạc hơi thở biết mặt trên đứng chính là ai. Là Phụ Hoàng, Thái tử ca ca. Thật nhiều vương gia ca ca cũng ở a. Nàng này hai tiếng kêu sợ hãi, đệ nhất thanh vốn là làm ở đây đông đảo quý nữ cẩn thận, nhưng mà đệ nhị kêu sợ hãi khiến cho các nàng tâm thần toàn bộ bị hấp dẫn. Hoàng thượng, Thái tử. Vương gia cũng tới. Ở nơi nào? Ta như thế nào không có thấy? A, thật là vương gia nhóm, hoàng thượng cùng thái tử đều ở. Hoàng thượng bọn họ đứng ở nơi đó đã bao lâu, chẳng lẽ đã sớm đang xem? Từng tiếng tiếng kêu sợ hãi, các quý nữ đều không cấm nâng đầu nhìn cách đó không xa cao ngất trên gác mái đứng thẳng một đám phong thần tuấn lãng bọn nam tử. Trong lòng nhất biến biến hồi tưởng chính mình có hay không làm cái gì không tốt hành động. Mục Thanh Lê thu hồi cùng Quân Vinh Giác tương vọng ánh mắt. Đem tóc hoàn toàn vãn ở nhị sau, liền lại lần nữa dựa vào ghế trên, không thèm để ý nhìn bách hoa yến chung các quý nữ kích động. Bộ dáng này bị Quân Vinh đến đám người nhìn, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy đây mới là bình thường. Chính là vừa mới kia một màn bộ dáng cũng đã thật sâu ở tại trong óc, thật lâu tiêu tán không đi. Rốt cuộc cái nào mới là nàng bản tính, hoặc là đều là. Vẫn là nói dáng vẻ kia chỉ biết cấp thái tử xem. Quân Vô Cung nhìn Đình Tạ Trung Yến Hàm Yên liếc mắt một cái, từ ghế trên đứng dậy, cười nói, đi xuống đi. Hương liền phải thiêu xong, bách hoa yến cũng gần kết thúc. Vừa vặn làm trò này, bách hoa mặt nhìn xem các nàng đệ mục làm như thế nào. Đúng vậy, các vị vương gia đáp ứng, đi theo Quân Vô Cung đi xuống đi. Bách hoa yến chung, Yến Hàm Yên nhìn ra Quân Vô Cung ý tứ, vỗ vỗ tay khiến cho toàn bộ bách hoa yến cũng theo an tĩnh lại. Các vị quý nữ mỹ nhân toàn thần sắc chờ đợi khẩn trương nhìn nàng, tựa tưởng từ nàng trong miệng nghe được chính mình muốn nghe được. Yến tĩnh. Các vị quý nữ mỹ nhân toàn thần sắc chờ đợi khẩn trương giả nàng, tựa tưởng từ nàng trong miệng nghe được chính mình tư muốn nghe đến. Yến Hàm Yên mỉm cười nói, nếu ngươi chờ đã phát hiện hoàng thượng bọn họ nơi, như vậy cũng không cần chờ về sau nộp lên lên rồi. Này hương cũng sắp thiêu xong, hoàng thượng bọn họ trực tiếp tiến đến Yến Trung, lấy xem ngươi chờ thành quả. Lời này vừa nói ra, không ít quý nữ đều hơi hơi kinh hô ra tiếng, khẩn trương không thôi, lòng tràn đầy chờ mong cao hứng. Như Yến Hàm Yên lời nói, không cần thiết một lát, một tiếng cao cao, hoàng thượng giá lâm, truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, đúng là lấy Quân Vô Cung dẫn đầu, mọi người chậm rãi đi tới. Hoàng gia lịch sử đã lâu liền ít có sinh đến không người tốt, hiện giờ này đoàn người đi tới, mỗi người đều là anh tuấn bất phàm, không nói thái tử ngày đó người chi tư, thái vương hồn nhiên khí phách, tấn vương ôn tồn lễ độ, an vương tuấn lãng ngạo nghễ, toàn làm bọn nữ tử phanh nhiên tâm động. Yến Hàm Yên từ đỉnh tạ trung đứng dậy đi tới, ở Quân Vô Cung phía trước vài bước liền không người thi lễ nói, gặp qua hoàng thượng. Gặp qua hoàng thượng. Chúng quý nữ mỹ nhân cũng mỗi người không người hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Quân Vô Cung xua tay nói, chúng các quý nữ cũng tự nhiên liền đứng dậy, này đứng dậy tản ra một ít, hắn chớp mắt mới nhìn thấy góc mục thanh lê tư thế bất biến ngồi ở ghế trên, căn bản là không giống như là hành quá lễ bộ dáng. Khẽ cau mày một phần, ngay sau đó lại buông ra, vừa mới mục thanh lê hoàn toàn bị chúng quý nữ cấp chặn. Hắn thật đúng là không có cách nào nói nàng rốt cuộc là hành lễ vẫn là không hành lễ. Yến Hàm Yên đi vào hắn bên cạnh, đoan trang nhu mỹ nói, hoàng thượng nhóm tới chính là vừa và tốt, năm nay bách hoa yến vốn chính là muốn đem khảo đề kết quả giao cho các ngươi quan khán tuyển ra hoa khôi. Hiện giờ này hương cũng muốn thiêu xong rồi, bách hoa yến tự nhiên liền xong rồi, hoàng thượng cũng có thể trực tiếp làm cho bách hoa nhóm trước mặt xem các nàng đức dung hình dáng, các nàng tài hoa thơ tình. Chính hợp châm ý. Quân Vô Cung gật đầu đồng ý. Cung nữ sớm đem ghế dựa bày biện hảo, làm Quân Vô Cung đám người ngồi xuống. Lúc này kia hương cũng vừa vặn tốt nhất một chút tàn hôi thiêu xong, bách hoa yến mới đấu tự nhiên liền xong rồi. Yến Hàm Yên trước đem nhập yến khi cần lấy cúc hoa làm thơ một chồng giấy tuyên thành đặt ở Quân Vô Cung trước mặt, cười nói, đây là nhập yến khi cần dùng cúc hoa vì để làm thơ kết quả, hoàng thượng liền lấy cái này chỉnh tự tới xem này bách hoa như thế nào. Hảo! Quân Vô Cung tất nhiên là gật đầu, sau đó đem một chồng giấy tuyên thành đưa cho phía sau cung nữ, nói, niệm. Đúng vậy, cung nữ tự đệ nhất chương liền bắt đầu niệm. Trương Ngọc Lan lấy trước niệm danh lại niệm câu thơ, chỉ thấy tên kia vì Trương Ngọc Lan nữ tử chậm rãi tiến lên ở Quân Vô Cung đám người trước mặt đứng, sau đó đem rút thăm được đến khảo đề cùng từ khảo đề làm được câu thơ từ một khắc danh cung nữ tiếp nhận, giao từ kia niệm thơ cung nữ liền lại lần nữa niệm ra nàng rút ra đến đề mục cùng sở làm câu thơ. Theo như vậy quy củ, một người quý báo nữ nhóm liền ở Quân Vô Cung đám người trước mặt chậm rãi làm này quan khán. Mục Thanh Lê bĩu môi giác. Này thật đúng là liền cùng kỹ viện tuyển hoa khôi không sai biệt lắm, chỉ là thân phận bất đồng, các nàng nếu là bởi vì này nổi tiếng lựa chọn các nàng tự nhiên đều là thân phận không thấp người. Quân Vinh Giác nhìn đến nàng này một bĩu môi giác khinh thường, trong lòng đã là minh bạch nàng tưởng cái gì, khỏe môi đạm dương. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Quân Vô Cung đám người đã lưu lại vài vị có hy vọng vấn đỉnh đệ nhất tài nữ các quý nữ, mà nhìn trước mặt hắn lưu lại chính mình khảo đề các quý nữ, trên mặt đều khó có thể che giấu cao hứng kích động. Niệm thơ cung nữ lúc này trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một chương giấy tuyên thành, nhưng mà nàng đôi mắt vừa thấy đến trong đó tên, vốn dĩ liền niệm đến miệng khô yết hầu không khỏi liền nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi niệm ra tới, Mục Thanh Lê. Thanh Lê tỷ tỷ, đến ngươi, ta nghe xong các nàng thơ liền cảm thấy không hắn lại ngươi một nửa hảo nhất định phải làm các nàng hảo hảo nghe một chút cái gì mới trầm trồ khen ngợi thơ. Quân Phi Vũ ở bên cạnh thấp giọng thúc giục. Nàng thanh âm tuy rằng đệ thấp rất nhiều, nhưng là nghe được rõ ràng người cũng là rất nhiều, ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn về phía ghế trên Mục Thanh Lê. Dường như chỉ cần là có quan hệ chuyện của nàng, luôn là sẽ khiến cho không giống nhau kết quả. Mục Thanh Lê đối Quân Phi Vũ bất đắc dĩ gật đầu, sau đó đứng dậy cầm nàng khảo để làm thơ giấy tuyên thành liền chậm rãi đi tới. Đi ngang qua chỗ, chúng nữ tử không khỏi liền tự giác tránh ra một cái con đường, ánh mắt âm hồn không chừng nhìn nàng. Theo nàng đi lại, niệm thơ cung nữ cũng chậm rãi đem nàng cúc hoa vì để câu thơ niệm ra tới. Nhẹ cơ nhược cốt tán đu ba, càng đem kim nhụy phiếm lưu hà. Dục biết lại lao duyên linh dược, bách thảo tồi khi thủy khởi hoa. Nhất nhất nhẹ cơ nhược cốt tán đu ba, càng đem kim nhụy phiếm lưu hà. Dục biết lại tuổi già dược, bách thảo tồi khi thủy khởi hoa nhất nhất. Theo này câu thơ bị chậm rãi niệm ra, cùng Mục Thanh Lê chậm rãi đi tới tương ấn, mọi người ánh mắt đều bắt đầu biến hóa. Này thơ là nàng làm ra tới. Lấy nàng này bao cỏ tài hoa làm ra tới. Làm này thơ khi cũng chỉ có bên ngoài hơn 10 người quý nữ nghe được, lúc này ngay cả là Yến Hàm Yên cũng không biết nàng thế nhưng làm ra như vậy câu thơ tới. Nhìn Mục Thanh Lê trên mặt nhàn nhạt tươi cười, nàng trong mắt tức khắc chợt lóe mà qua lanh sâm. Quân Vô Cung cũng là ngẩn ra lúc sau liền bạch bạch. Hai tiếng vỗ tay. Đối Mục Thanh Lê cười nói, tiểu Lê Nhi quả nhiên tài hoa xuất chúng, này thơ cũng thỉnh thoảng người bình thường có thể ở như vậy đoạn thời gian nội làm ra. Tạ Hoàng thượng khích lệ. Mục Thanh Lê khách sáo nói một câu, liền đem trong tay khảo để cùng giấy tuyên thành đưa cho tiến đến cung nữ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người càng thêm chuyên chú nhìn cung nữ đưa cho niệm thơ cung nữ trong tay khảo đề giấy tuyên thành, các nàng chính là xem đến rõ ràng, từ Mục Thanh Lê bắt được khảo đề liền nhàn nhã ngủ, thẳng đến cuối cùng một khắc mới động bút, có phía trước kia đầu hảo thơ vì dẫn, nàng như thế nhàn nhã dưới làm ra tới lại sẽ là thế nào câu thơ. Đối mặt mọi người ánh mắt, đặc biệt là liền các vị vương gia đều nhìn qua sắc bén ánh mắt, niệm thơ cung nữ thiếu chút nữa không có tiếp được cung nữ đưa qua giấy tuyên thành. Dùng sức một chảo càng là thiếu chút nữa đem giấy tuyên thành cấp xé vỡ, này một cái chớp mắt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Thanh âm phát ách liên thanh nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nghiệm. Quân Vô Cung bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, bình thản phun ra một chữ. Chương 54 ta muốn hôn thân ngươi. Đối mặt mọi người ánh mắt, đặc biệt là liền các vị vương gia đều nhìn qua sắc bén ánh mắt, niệm thơ cung nữ thiếu chút nữa không có tiếp được cung nữ đưa qua giấy tuyên thành. Dùng sức một chảo càng là thiếu chút nữa đem giấy tuyên thành cấp xé vỡ, này một cái chớp mắt liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thanh âm phát ách liên thanh nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nghiệm. Quân Vô Cung bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, bình thản phun ra một chữ. Là. Niệm thơ cung nữ đứng yên cố nén chấn định, nuốt một ngụm thủy, mới nhìn về phía trong tay phỏng tay khoai lang, đôi mắt hơi hơi trừng đại, khô khô sắp sắp nói, khảo đề vì, lấy thơ đem ca ngợi mẫu đơn, liên mai, bốn hoa tất ở thơ nội. Nay khảo đề vừa ra, các quý nữ tức khắc kinh hãi, càng liền bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, các nàng cuối cùng là minh bạch Mục Thanh Lê vì cái gì nhìn đến khảo đề liền như vậy nhàn nhã. Nay căn bản chính là hoàn toàn không có hy vọng, cảm thấy quá khó, cho nên mới từ bỏ. Thẳng đến cuối cùng một khắc mới viết, đều chỉ là vì ứng phó. Quân Vô Cung hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh Yến Hàm Yên liếc mắt một cái, Yến Hàm Yên chiều hắn hơi hơi thanh nhã mỉm cười, Quân Vô Cung cũng không nói gì thêm liền thu hồi ánh mắt. Niệm thơ cung nữ lại nhìn về phía làm thơ giấy tuyên thành, nhưng mà này liếc mắt một cái nhìn lại khiến cho nàng tâm thần chấn động, nàng không khỏi trầm mặc một cái trước mắt, cảm thấy này niệm ra tới sợ là lại khiến cho một trận nhìn chăm chú. Nhưng mà lại là không thể không niệm, hít sâu một hơi, nàng liền tự rõ ràng thì thầm. Thủy bộ cỏ cây chi hoa, đáng yêu giả cực phiên. Câu đầu tiên vừa ra, tuy không tính tinh xảo, lại cũng không thô giáp, lại làm các quý nữ minh bạch, vừa mới bắt đầu các nàng phỏng đoán là sai lầm. Niệm thơ cung nữ đôi mắt hơi thầm, biến trôi chảy niệm ra tới, hạ quốc dễ dương độc cái cúc, cổ có tiêu sau cửa cái mai. Đến lam lâu tới, thế nhân toàn ái mẫu đơn. Dư độc cái liên chi ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, trung thông ngoại thẳng, gọn gàng, mùi thơm xa càng rõ ràng, cao vút tính thực, nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Nàng ánh mắt không khỏi nhìn thái tử quân Vinh rắc liếc mắt một cái. Không ngừng là nàng, thậm chí có thể nói, ở đây cơ hồ mọi người nhìn đến câu này thơ người. Tinh tế phẩm vị trong đó, mặc kệ là phẩm vị đến mặt ngoài, vẫn là càng thêm thâm ảo chung, ánh mắt đã toàn bộ dừng ở quân Vinh rắc trên người. Nhất nhất dư độc cái liên trì ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Quân Vinh đến nhấp môi, không khỏi xuất thần, trong óc không khỏi đem quân Vinh rắc lúc này con ngươi cùng khi đó lần đầu tiên gọi hắn vì Hoàng Huynh khi con ngươi tương hợp, bản chất đều là sạch sẽ trong sáng đến tựa giả tận nhìn thấu thế gian này dối trá hết thảy. Xuất phát từ hoàng cung này, thiên hạ gian nhất vẫn đục nước bùn nơi mà không nhiễm nửa phần dơ bẩn, một thân thanh liên lại không yêu. Trung thông ngoại thẳng, gọn gàng, mùi thơm xa càng rõ ràng, cao vút tính thử. Hảo là một cái trung thông ngoại thẳng, gọn gàng, đó là đang nói hắn quân tử hiểu rõ lý lẽ, tự khiết thanh liêm, lại dáng vẻ trang trọng. Nhất nhất nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Hắn nhưng còn không phải là một thân đậu lạnh, làm người không khỏi quan vọng, lại không cách nào tới gần, duỗi tay cũng vĩnh viễn vô pháp chạm đến. Dư gọi mẫu đơn, hoa chi phú quý giả cũng, liên, hoa chi quân tử giả cũng, cúc, hoa chi ẩn giật giả cũng, mai, hoa chi môn khách giả cũng. Niệm thơ cung nữ thanh âm ở trong không khí chậm rãi truyền khai, toàn bộ bách hoa yến trung lại sớm đã một mảnh an tĩnh. thẳng đến cuối cùng một câu niệm xong, niệm thơ cung nữ liền rũ xuống đôi mắt, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm. Mục Thanh Lê cũng không nghĩ tới mọi người sẽ nhân này đầu thơ mà toàn bộ nhìn về phía Quân Vinh Giác, hơi hơi chợt lóe kinh ngạc lúc sau, lại xem Quân Vinh Giác tại đây một mảnh phồn hoa trung trắng nõn, đột nhiên liền minh bạch. Phần 48. Ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Hắn liền vừa lúc chính là như vậy sao? Nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào. Mục Thanh Lê không khỏi nhấp môi cười, nhìn Quân Vinh Giác cười đến thản nhiên. Nếu cảm thấy giống, đại gia hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao bọn họ hiện tại đều là phu thê quan hệ. Quân Vinh Giác vốn là nhìn đến nàng sắc mặt thượng chợt lóe mà qua kinh ngạc đã biết được này thơ đều không phải là viết hắn. Một câu dư độc cái liên, độc cái. Lại như cũ chấn tới rồi hắn trong lòng. Nhiên nàng lúc này xem ra thản nhiên tươi cười, liền giống như kia viên chấn đến hắn trong lòng hạt giống nảy mầm. Chẳng sợ nàng bắt đầu đều không phải là viết hắn, nhưng là lúc này nàng lại nguyện ý đem chi lấy dụ hắn. Quân Vinh Giác trong mắt khoảnh khắc muôn vàn toái tinh chạy qua bầu trời đêm nhiếp người tâm, hắn híp mắt cười, cười đến lộng lẫy, đến thanh trí thuần, lại là giống như hài đồng được đến yêu thích nhất chi vật vui mừng, vạn vật mất sắc, chỉ còn lại có hắn này mặt làm người vô pháp hoàn hồn miệng cười. Mục Thanh Lê cũng không cấm ngẩn ngơ, nàng không phải lần đầu tiên nhìn đến hắn cười đều là sạch sẽ không rảnh, không dung kinh nhẫn, nhưng là lại không có một lần như vậy lộng lẫy. Đột nhiên, hoàn hồn hết sức, nàng đấy lòng dường như bị cái gì cấp xúc động hạ, nhu xuống dưới, càng nhiều một phân bất đắc dĩ đau lòng. Còn không phải là một đầu thơ. Như thế nào cao hứng giống như được đến toàn thế giới giống nhau. Quân Vinh Xanh nhìn hai người đối diện, thiển sắc con ngươi ám sắc mãnh liệt mà qua, mau đến hình như là ảo giác. Lại lần nữa khôi phục ngày thường nhất thấu triệt màu hổ phách trạch. Cái gì a? Này căn bản chính là câu hái thơ. Một người quý nữ bừng tỉnh. Sắc mặt tất cả đều là không cam lòng phức tạp, thấp giọng nói lắp nói, chỉ là thanh âm tới rồi cuối cùng cũng càng ngày càng yếu. Cho dù là câu hái thơ, kia trong đó ý thơ đã là các nàng vô pháp so sánh với. Mọi người đều là nhìn đến Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người đối diện. Trong lòng đối này đầu thơ Trung Liên nói chính là Quân Vinh Giác cái này nhận chi càng thêm xác định. Quân Vinh Lâm trong tay chén trà răng rắc rách nát, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê. Như vậy dung tư, như vậy miệng cười, như vậy tài hoa, cho dù là hắn đều có thể nghe ra này đầu thơ thâm ý chính là như vậy nàng lại trước nay không có ở hắn trước mặt hiển lộ quá. Đột nhiên nghĩ đến, lúc trước hắn lại cũng chưa từng có thật sự nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ chính là như vậy như thế, nàng mới cái gì đều không làm. Cái gì đều không hiển lộ. Không. Không đúng. Là nàng thay đổi, nàng thay đổi, là nàng thật sự thay đổi. Quân Vinh đến sớm đã hoàn hồn, nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt đã hoàn toàn không chút nào che giấu đoạt lấy. Nữ nhân này, hắn càng muốn. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quân Vô Cùng, chỉ thấy hắn không dung cân nhắc ánh mắt thâm trầm. Quân Dung đến hơi hơi híp mắt, lại xem Mục Thanh Lê càng nhiều một phân thăm dò. Nàng có biết nàng viết ra này đầu thơ, ở có tâm xem ra sẽ cho nàng mang đến bao lớn phiền toái. Quân Vô Cung ở tự hỏi, nếu là hắn tưởng không tồi nói, như vậy trước mắt cái này vẫn luôn bị hắn cho rằng chỉ là có điểm tiểu thông minh mà điêu ngoa vô chi Mục Thanh Lê liền hoàn toàn thành tai họa. Ra nước bùn mà không nhiễm. Nước bùn nói chính là này khổng lồ hoàng cung. Trung thông ngoại thẳng. Gọn gàng. Nàng nhìn thấu nhiều ít. Nàng trong lòng minh bạch nhiều ít. Nếu thật sự như hắn tưởng như vậy, có thể viết ra như vậy một đầu thanh diệu ẩn hàm vô tận thâm lý thơ tử, nàng lại há là thật sự vô chi nữ tử. Cũng đó là nói cho tới nay đều là nàng ngụy trang. Nếu là thật sự như vậy nàng thật sự không thể lưu, chẳng sợ còn chưa tới uy hiếp hắn nông nỗi, nhưng là trung quy không yên ổn, không chịu khống chế quân cờ, chẳng sợ quân cờ lại như thế nào hảo cũng không thể dùng. Bang, bạch bạch bạch bạch Quân Vô Cung đầy mặt tán thưởng ôn hòa tươi cười, đôi tay chậm rãi vỗ tay, thanh thúy vỗ tay vang ở mỗi người trong thai. Hảo, hảo, hảo. Liền nói ba cái hảo tự, Quân Vô Cung đứng dậy. Đối Mục Thanh Lê cười nói, Tiểu Lê Nhi, thật không hổ là Tiểu Lê Nhi, quả nhiên cho chấm đại đại kinh hỉ, này thơ hảo a. Quay đầu nhìn về phía một bên Quân Vinh Giác, lại cười nói, Tiểu Lê Nhi, ngươi này thơ Trung Liên chính là nói Giác Nhi. Mục Thanh Lê ngửa đầu cùng hắn thâm thủy ánh mắt đối diện, gật đầu cười nói, Hoàng thượng hảo thông minh, nói chính là Giác. Quân Vô Cùng trong lòng một đốn, nàng như vậy nhanh chóng thừa nhận ngược lại làm hắn có chút lấy không chừng có phải hay không cùng hắn tưởng như vậy. Nếu là nàng thật sự thông minh, không phải nên giấu hoặc là thoái thác một phen sao. Như vậy không chút do dự đáp án, thấy thế nào lại không giống như là tưởng như vậy nhiều. Mục Thanh Lê thấy hắn một cái chớp mắt trầm mặc, trong lòng cười lạnh. Nếu bị hiểu lầm, như vậy thật thật giả giả thật thật, các ngươi chính mình đi đoán, chính mình đi xoay quanh tử, nàng chỉ là một cái dẫn đường mà thôi. ha ha. Quân Vô Cung gật đầu mỉm cười, xem ra Tiểu Lê Nhi cùng Giác Nhi cảm giác thực hảo, như vậy chấm cũng có thể yên tâm. Đến nỗi này Bách Hoa Yến, này đệ nhất tài nữ thanh danh tự nhiên là Tiểu Lê Nhi sở đoạt, các ngươi nhưng có ý kiến? Ý kiến? Chẳng sợ trong lòng không cam lòng, này đàn các quý nữ cũng tự nhiên không dám thật sự hướng Hoàng thượng đề ý kiến. Yến Hàm Yên liễm hạ đáy mắt lạnh lẽo, cười nói, tự nhiên là Lê Nhi, như thế tài tình, thật sự ít có người có thể so sánh với đâu. Đệ nhất tài nữ. Mục Thanh Lê kinh ngạc, này Bách Hoa Yến thắng lợi giả chính là đạt được đệ nhất tài nữ thanh danh. Chậm rãi lắc đầu, thanh danh này không cần cũng thế, chỉ là hiện tại đã không phải nàng có thể nói không cần liền không cần. Tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Mục Thanh Lê trên mặt vui sướng, đáp ứng. Quân Vô Cung chậm rãi lắc đầu, cho cái cười nói, Tiểu Lê Nhi như thế nào đến bây giờ còn không đổi được miệng. Muốn kêu phụ hoàng mẫu hậu. Yến Hàm Yên câu môi thiển mắt thấy nàng, dường như vô tình nói, Lê Nhi vừa mới không phải còn gọi đến khá tốt sao. Nhìn này hai người kẻ sướng người họa, Mục Thanh Lê thầm nghĩ trong lòng không hổ là phu thê, tùy bọn họ ý, thuận miệng kêu lên, là, phụ hoàng, mẫu hậu. Hảo. Quân Vô Cung cao hứng gật đầu, sau đó đứng lên. Ánh mắt nhìn chung quanh một chúng quý nữ một lần, ra tiếng cười nói. Lần này Bách Hoa Yến đệ nhất tài nữ chi danh liền thuộc sở hữu Tiểu Lê Nhi sở hữu. Các ngươi hảo hảo chơi, chấm liền trước rời đi. Này Bách Hoa Yến một kết thúc, Hoàng hậu liền sẽ lưu lại chúng quý nữ các mỹ nhân lưu lại dùng bữa sau đó mới có thể từng người rời đi. Hắn lưu lại không lưu lại thật sự không sao cả. Cung tiễn Hoàng thượng. Yến Hàm Yên đứng dậy cung tiễn. Các quý nữ tự nhiên theo nàng mặt sau hành lễ nói, cung tiễn Hoàng thượng. Quân Vô Cung cười gật đầu, nghiêng người trụ ngoại đi ra ngoài. Hắn này vừa đi, còn dư lại thái tử cùng một chúng vương gia lại để lại. Yến Hàm Yên mỉm cười ánh mắt ở thái tử cùng các vị vương gia trên người đánh giá, sau đó lấy ái muội cổ vũ lại không mất trang nghiêm ánh mắt nhìn về phía trước các vị quý nữ, cười nói, các vị vương gia chính là muốn cùng này đàn bọn nha đầu cùng nhau dùng bữa ngoạn nhạc một phen. Chính là có ái mộ. Nàng lời này vừa ra, các vị quý nữ thần sắc lại lần nữa khẩn trương kích động lên. Một đám đem ánh mắt đầu ở các nàng thích vương gia trên người. Mục Thanh Lê mày nhẹ nhàng vừa nhíu, này Bách Hoa Yến không ngừng là tuyển hoa khôi, còn chờ với thân cận yến không thành. Còn không có người ta nói lời nói, mọi người liền thấy quân binh rất động. Hắn động đến vô thanh vô tức, tự tại tự nhiên, màu trắng y đi xỉu theo hắn nện bước triển khai, đi vào Mục Thanh Dung trước mặt, duỗi tay đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay chung. Yến Hàm Yên nhướng mày, không nhanh không chậm hỏi, thái tử đây là... Quân Vinh rắc bạch ngọc lạnh leo ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở Mục Thanh Lê bình thản mi tâm, hắn trên mặt là vừa rồi còn không có tiêu tán cao hứng. Trong mắt giạt rào ôn nhu làm chung quanh các quý nữ không người không say, nhưng mà chỉ có trong lòng ghen ghét. Nghe xong Yến Hàm Yên nói, hắn vuốt phẳng Mục Thanh Lê giữa mày bực bội, mới lông mi vừa nhấc, sở hữu ôn nhu bị giấu ở một tầng đám sưng dưới, đạm nói, Lê Nhi mệt mỏi. Yến Hàm Yên trong mắt chợt lóe mà qua bất mãn, hắn ý tứ là phải đi. Nhi thần cùng Lê Nhi đi trước rời đi. Quân Vinh giác bình đạm nói, đạm bạc ngự khí tìm không được nhiều ít dư thừa cảm xúc. Lôi kéo Mục Thanh Lê tay, xoay người liền hướng Bách Hoa Yến rời đi. Các quý nữ nhìn hân trường phiêu nhiên thân ảnh, cặp kia nửa đêm đậu lạnh mắt, không tự chủ được liền thối lui con đường làm hắn rời đi, nói cái gì đều không thể tưởng được, càng vô pháp nói ra. Nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào. Các nàng trong đầu lại lần nữa vang lên câu này câu thơ, cái loại này vô thanh vô tức hơi thở cảm nhiễm các nàng nội tâm, rõ ràng là như vậy thiên nhân phong hoa. Nhìn hắn cùng Mục Thanh Lê thân cận nhịn không được ghen ghét hâm mộ, lại sinh không dậy nổi độc bá tâm tư. Đặc biệt đương hắn tới gần tới rồi bên người, càng là nhịn không được thoái nhượng, kia một loại mạc danh ảm đạm hình thẹn, trong lòng một mảnh dục vọng lại châm không dậy nổi một phân, càng là nhịn không được ly đến xa hơn một ít, sợ khinh nhường hắn, càng sợ dựa vào thân cận quá, chính mình đều sẽ mất đi tự mình. Cặp mắt kia, sẽ làm các nàng cảm thấy chính mình sở hữu xấu xí đều bị khai quật ra tới, không cần người khác tới kể ra, chính mình đã mai táng chính mình. Quân Phi Vũ nhìn hai người thân ảnh dần dần rời đi, há mồm muốn kêu, nhưng là lại sinh sôi nghẹn trở về. Đại đại đôi mắt nhìn bốn phía quý nữ, không cấm đột nhiên cảm thấy này dĩ vãng vẫn luôn hướng tới Bách Hoa Yến thật sự không thú vị, vẫn là đi theo Thanh Lê tỷ tỷ bên người hảo chơi. Nghĩ đến Mục Thanh Lê nói qua có thể tiến đến tìm nàng, Quân Phi Vũ trong mắt liền lại lần nữa xuất hiện vui mừng, đôi tay bắt lấy khăn tay, cao hứng cười rộ lên. Bảo mã, bị em đút, điêu xe, bên trong xe lư hương xương khói tựa lòng. Đây là nổi danh du long hương, bay ra mùi hương chẳng những tươi mát thoải mái, này bay ra hương khí sương mù cũng là hóa thành hình rồng, giống như du long. Cầm dị sắt phồn hoa xây tơ vàng đệm mềm, Mục Thanh Lê nghiêng đầu nhìn bên cạnh Quân Vinh Giác, hắn thân hãm này xa hoa bên trong, chẳng những không có đem hắn sáng giỏi giấu đi, ngược lại tựa hắn đem này đó sáng giỏi đều cấp hút vào, quanh thân trên dưới đều mê mang nhu nhuận ánh trăng chiêu hoa. Ân. Quân Vinh giác nhợt nhạt một tiếng, trong con ngươi nhu hòa ngọc nhuận liếc nhìn ở nàng trên mặt. Dường như đang hỏi, làm sao vậy? Này một lược mắt lẽ mục, đem hắn đôi mắt phát hỏa ra cao gầy bốn lượn cô tuyến, lộ ra một cổ vô pháp ngôn ngữ ma mị. Mục Thanh Dung cười lắc đầu, đem hắn lạnh lẽo tay cầm ở lòng bàn tay. Quân Vinh giác con ngươi hơi hơi nhíu lại, lộ ra một tia thích ý, dựa vào cẩm hoa trùng, nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu nói, bị bọn họ chọc phiền. Con hảo, bọn họ tâm tư ta đã sớm biết, này trình độ cũng không tính cái gì. Mục Thanh Lê nhàn nhạt cười đáp, ngón tay xúc thượng hắn mạch đập, phát hiện hắn mạch đập nghe tới không có nhiều ít khác thường, chính là tâm mạch nhảy lên tần suất so người bình thường chậm một chút. Như vậy cảm giác xuống dưới, giống như cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng là quân vô cung nếu đem hắn lấy tới làm ngụy trang, tất nhiên là có nắm chắc khống chế hắn. Khống chế hắn. Mục Thanh Lê dương mắt nhìn Quân Vinh giác bình tĩnh khuôn mặt, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ sợ quân vô cung sẽ cho rằng có thể khống chế hắn, cũng chỉ là hắn biểu hiện ra ngoài biểu tượng, lấy nàng tới, hắn thế nào liền không giống là sẽ bị người khống chế người. Giác, bệnh của ngươi thật sự thực trọng sao? Mục Thanh Lê rõ ràng chính mình y y thuật, không tính là tuyệt đỉnh, nhưng là so với người thường lại hảo rất nhiều, đối giống nhau dược nghe vừa vững liền biết là tốt là xấu. Từ Quân Vinh giác mạch tượng tới xem, cũng không tính nghiêm trọng mới đúng. Quân Vinh giác sóng mắt chạy qua, lắc đầu đạm cười, chỉ là bình thường hàn chứng mà thôi. Hàn chứng. Loại bệnh trạng này Mục Thanh Lê là biết đến, nếu không chính là mẫu thai thời điểm bị hàn khí, do đó trẻ con cả đời ra tới liền trời sinh hàn chứng, như vậy hài tử từ nhỏ thời điểm liền rất khó nuôi sống. Nếu không chính là hậu thiên chính mình gặp đến hàn khí xâm hại, do đó được hàn chứng. Đến hàn chứng giả thỉnh thoảng cốt tủy liền sẽ lạnh băng co rút đau đớn, phi thường khó chịu. Đặc biệt là mùa đông đặc biệt sợ hàn, thống khổ càng là gấp đôi. Thật sự. Mục Thanh Lê nghiêm túc trừng mắt. Quân Vinh Ngọc gật đầu. Mục Thanh Lê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu híp mắt giảo hoạt cười nói, như vậy nói đến, quân vô cung cũng đem chứng bệnh của ngươi tưởng lớn đi. Xác nhận chỉ là hàn chứng, nàng cũng liền an tâm rồi, hàn chứng tuy nói khó trị, đặc biệt là theo càng lâu hàn khí xâm thể càng nặng liền càng khó trị, nhưng là không phải trị không hết. Quân Vinh giác nhìn nàng thả lỏng tươi cười, đôi mắt cũng thiền mị, ngón tay vướt ve nàng buông xuống xuống dưới tóc đẹp, lại cười nói, thực tự tin bộ dáng, là có tin tưởng chưa khỏi ta bệnh. Còn hành đi. Mục Thanh Lê ha hả cười, nghiêng thân thể vừa đến liền ngã vào hắn trên đùi, cảm thụ hắn thân thể hơi hơi cứng đờ, chớp hạ đôi mắt tự nhiên cười nói, ngươi có hảo hảo luyện ta cho ngươi dịch cân kinh đi. Còn có phao thuốc tắm. Quân Vinh giác chậm rãi thả lỏng thân thể, gật đầu ứng nàng lời nói. Mục Thanh Lê lúc này mới nói, hai người kết hợp, có thể nhất hữu hiệu cải thiện thân thể, liền tính hàn chứng cũng khẳng định có thể chữa khỏi. Hơn nữa khác dược phối hợp, dùng nội. Tự nhiên dẫn đường, chữa khỏi chỉ là thời gian vấn đề. Nàng nói tự tin, bởi vì so hàn chứng càng thêm nghiêm trọng bệnh dùng như vậy phương pháp cũng đồng dạng chưa khỏi quá. Hơn nữa nàng đối hàn chứng hiểu biết, cùng dịch cân kinh này kỳ công, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phần 49. Ân. Quân Vinh giác cười gật đầu. Về sau ta sẽ giám sát ngươi, vừa vặn ta chính mình cũng sẽ tu luyện. Mục Thanh Lê híp híp mắt, như vậy tới gần ở hắn trên người, chóp mũi có thể rõ ràng ngửi được trên người hắn đặc có thanh đạm lãnh hương, không khỏi hơi hơi gợi lên khóe miệng. Hoạt động một cái nhất thoải mái vị trí. Ha ha. Quân Vinh giác khép cười một tiếng, lý hạ nàng loạn tán tóc đẹp miễn cho nàng chính mình đè đau chính mình, ngón tay chậm rãi ấn ở nàng giữa mày, rũ con ngươi xem nàng đặng cười, ngủ đi. Mục Thanh Lê khỏe miệng tươi cười lại thầm một ít, nhắm mắt lại thích gì nhắm mắt ngủ. Quân Vinh giác lắc đầu ngón tay gây xích mích, ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt, đạm mạc nói, xe ngựa hành chậm một chút, đi vững vàng lộ. Đúng vậy bên ngoài xa phu thấp thấp đáp lời. Quân Vinh giác lúc này mới rũ mắt nhìn trên đùi nằm nàng, không cấm liền nổi lên khoe miệng, trong mắt nhu sắc cùng ý cười cũng càng xem càng thâm, chút nào không giấu trong đó yêu thích. Trở lại thái tử phủ thời điểm thái dương đã hạ nửa bên sơn, đỏ rực đem chân trời đám mây mới nhiệm đến giống như mây lửa, ấn thái tử phủ ba chữ cũng mạ lên một tầng màu kim hồng. Xe ngựa ở cửa dừng lại, Hàn Xuân, Loan Thu hai người nhìn xe ngựa, chờ Mục Thanh Lê hai người xuất hiện. Lúc này thái tử phủ cửa lại chính một trận âm ý. Chỉ thấy hai gã thân nô bộ cáo xám nam tử không ngừng cùng cửa thị vệ khắc khẩu. Các ngươi liền thông truyền một tiếng, liền nói Bình Khang hầu phủ người cầu kiến đại tiểu thư nhất định hội kiến. Đều cùng các ngươi nói, thái tử phi thần ngọ cũng đã đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Đến bây giờ còn không có trở về. Đại tiểu thư có thể đi nơi nào? Các ngươi nếu là không đi thông truyền, nếu là xảy ra chuyện gì các ngươi đảm đương đến khởi sao? Ngươi lời này nói chính là có ý tứ gì? Nếu không phải xem các ngươi là thái tử phi trong phủ tới người, đã sớm đem các ngươi quăng ra ngoài, cũng dám uy hiếp ta chờ. Hai người khắc khẩu, cửa thị vệ rốt cuộc không kiên nhẫn rôi tay liền đem trong đó một người đẩy đi ra ngoài. Người nọ về phía sau lảo đảo một bước, thiếu chút nữa té ngã, nhưng mà này liếc mắt một cái liền nhìn đến xe ngựa bên cạnh đứng Hàn Xuân, Loan Thu hai người, trên mặt tức khắc một trận kinh hỉ, kêu to ra tới, đại tiểu thư, là đại tiểu thư tới. Hắn này một kêu, một người khác tức khắc cả kinh, quay đầu liền nhìn đến Hàn Xuân, Loan Thu hai người đồng dạng biết được đúng là Mục Thanh Lê bên người thị nữ, lập tức hướng xe ngựa bên này chạy tới. Kêu lên, đại tiểu thư, ngài nhưng đã trở lại, bằng không nô tài đã có thể muốn chết. Hai gã thân xuyên nô bộ cao xám nam tử đột nhiên là to hướng bên này chạy tới, khẩu khí càng là giống như đã chết cha mẹ giống nhau. Hàn Xuân khẽ to mày, Loan Thu trong mắt cũng hiện lên một không hỉ, này hai người các nàng vừa thấy liền nhận ra là Bình Khang Hầu trong phủ Lam Tú Ngọc nơi đó người. Hai người còn ở vừa chạy vừa kêu, bên trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một đạo đạm mạc mỏng lạnh thanh âm, câm miệng. Này một tiếng không lạnh không đạm thanh âm lại làm hai gã nam tử giống như từ chân thấp hèn dâng lên hàn ý, thẳng đến trong lòng. Sắc mặt tức khắc một bạch, đứng ở tại chỗ vừa mới muốn tiếp theo kêu thanh âm tạp ở trong cổ họng, nghẹn đến mức sắc mặt lại chậm rãi đỏ bừng. Sa phu hạ đến một bên, duỗi tay đem màn xe kéo ra, cung kính nói, thái tử, đến phủ. Thái tử, bên trong thế nhưng là thái tử. Hai gã nô buộc nam tử trong lòng càng là kinh hãi, tuy rằng bọn họ không biết thái tử tính tình như thế nào, nhưng là từ câu kia đạm mạc thanh âm đã làm cho bọn họ không khỏi đánh đáy lòng bên trong kinh sợ. Màn xe kéo ra, người còn không có ra tới. Chỉ nghe được bên trong đối thoại thanh. Muốn lên. Này thanh minh minh giống nhau, lại ngoài ý muốn ôn nhu làm người nghe liền giống như đặt mình trong cao sơn lưu thủy, không cốc gũ tuyển trung. Nô. Ha ha. Lên. Một trận xiêm ý gì hy tẩu thanh âm, trong xe ngựa lúc này mới đi ra hai người thân ảnh. Mặt trời lặn hạ, vì hai người mạ một tầng đúng vậy minh diễm quang huy, người xem như si như say. Mục Thanh Lê ở quân binh giác nâng xuống xe ngựa. Không kiên nhẫn nhìn thoáng qua đứng ở phía trước có chút dại ra nhìn hai người nô buộc nam nhân, lãnh đạm thu hồi ánh mắt liền không thêm để ý tới đối Hàn Xuân, Loan Thu hai người nói, đi. Hàn Xuân, Loan Thu đuổi kịp, liền theo Mục Thanh Lê cùng quân vinh giáp phía sau, từ hai gã nô buộc nam tử bên người sai thân mà qua, bọn họ thế nhưng dường như bất giác. Thẳng đến mấy người sắp nhập phủ, hai gã nô buộc mới đột nhiên hoàn hồn, trong đó một người vội vàng xoay người liền đuổi theo nôn nóng kêu to, đại tiểu thư, từ từ. Đại tiểu thư, ngài liền cứu nô tài, phát phát thiện tâm đi. Một người khác cũng theo đi lên, phanh quỷ dạp xuống đất, đồng dạng kêu to, đại tiểu thư, cầu ngài. Phu nhân mệnh ta chờ tiện thể nhắn cho ngài, cầu ngài không cần đi a. Mục Thanh Lê bước chân đốn hạ, đối quân vinh giác điểm hạ, xoay người đối hai người không kiên nhẫn hỏi, nàng lại có chuyện gì. Hai người kinh hỉ ngẩng đầu, trong đó quỳ xuống đất nô bộc nói, hồi đại tiểu thư nói, phu nhân muốn chúng ta tiến đến thỉnh đại tiểu thư hồi phủ một chuyến, nhị tiểu thư bệnh nặng. Cầu đại tiểu thư cứu trợ. Mục Tử Vi bệnh nặng. Mục Thanh Lê câu môi mỉm cười, nàng này bệnh chỉ sợ chính là tiểu bạch làm cho, chúng độc mà thôi. Mục Tử Vi bệnh nặng bệnh đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh. Sẽ không thỉnh đại phu. Nô bộc nhìn thấy nàng lại xoay người phải đi, một người khác cắn răng lại nôn nóng kêu lên, đại tiểu thư, phu nhân nói. Nếu là đại tiểu thư không đáp ứng, như vậy cũng đừng trách nàng không nói thân duyên tình cảm, đem đại tiểu thư việc này tàng ra. Làm tất cả mọi người nhìn xem đại tiểu thư thanh danh quét rác, về sau như thế nào ra cửa. Nghe hắn ngữ khí, hiển nhiên thật giống như là đem Lam Tú Ngọc Nguyên lời nói cấp nói ra. Mục Thanh Lê có cười một tiếng, ngửa đầu híp mắt hiện lên một mặt lanh quang, cười lạnh nói, truyền bá đi ra ngoài. Nếu nàng muốn truyền liền truyền, hay là còn tưởng rằng ta sợ không thành. Nếu muốn đấu, nàng đảo muốn nhìn ai đấu đến qua ai. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha Mục Tử Vi cũng chỉ bất quá là bởi vì nàng đồng dạng là cha nữ nhi mà thôi. Nếu các nàng đôi mẹ con này không biết tốt xấu, một hai phải cùng nàng đối nghịch, như vậy cũng đừng quái nàng đem các nàng hoàn toàn chèn ép đi xuống, hay là cho rằng nàng ngày thường thật sự chỉ là thuận miệng nói, làm không được không thành. Trở về nói cho Lam Tú Ngọc, nàng muốn truyền liền truyền, ta rửa mắt mong chờ. Mục Thanh muốn mắt lạnh ném xuống một câu, xoay người liền hướng Thái Tử Phủ đi đến. Quân Vinh giác nhàn nhạt ánh mắt từ hai người trên người thổi qua, tuy nàng biến mất ở cửa. Hai gã nô bộc ngạc nhiên nhìn, không nghĩ tới sự tình thế nhưng phát triển đến như vậy cục diện, đặc biệt là quân Vinh giác cuối cùng xem bọn họ liếc mắt một cái, càng làm cho bọn họ không khỏi đánh một cái dùng mình. Thái tử phủ Lê Viện, Đường Ma Ma nhìn đến Mục Thanh Lê hai người đã đến, vội vàng liền gọi người truyền thiện đi. Quân Vinh giác cùng nàng cùng nhau ngồi ở sảnh ngoài, chung quanh điểm thượng sáng ngời ánh nến. Nhìn Mục Thanh Lê trong mắt còn không có tiêu tán một tia lạnh lẽo, thiển thanh cười nói, về sau bọn họ sẽ không xuất hiện ở Thái tử phủ. Mục Thanh Lê nghe vậy chậm rãi lắc đầu, trong mắt cuối cùng một chút bực bội liền đánh tan, cười nói, chuyện này ta chính mình giải quyết là được. Quay đầu nhìn về phía bên người đứng Noan Thu, thuận miệng nói, Noan Thu, tiện thể nhắn cho ta cha, Lam Tú Ngọc chắc thất vị trí triệt rất cũng coi như là cho nàng một cái cảnh cáo, mặt khác sự tình tùy cha ta xử lý. Nô tỳ minh bạch. Noan Thu gật đầu, sau đó liền chậm rãi lui đi ra ngoài. Nàng vẫn luôn đều không mừng Lam Tú Ngọc mẹ con, nhưng mà nàng cũng nhìn ra được tới tiểu thư nhiều lần căn bản không có nghiêm túc đối phó các nàng, nhưng mà các nàng lại luôn là không biết tốt xấu, này chắc thất vị trí đã sớm nên không có. Nghe được nàng tùy ý một câu, mặc kệ là nàng vẫn là Noan Thu, giữa hai bên thần sắc đều phi thường bình tĩnh tự tin, hiển nhiên là tự tin này một câu liền có thể thực hiện hết thảy. Quân Vinh giác lẳng lặng nhìn, cũng không có ngôn ngữ. Lúc này, cửa đi vào tới Lạc Du thân ảnh, hắn bưng khay, mặt mày buông xuống, khóe mắt mang mị. Như thế bộ dáng thật sự làm người khó có thể tưởng tượng hắn là một cái nam tử, chỉ làm cảm thấy hắn liền sắt một cái khuynh quốc khuynh thành làm người liếc mắt một cái nhìn liền nhịn không được thương tiếc nho nhỏ nữ nhi thân. Mục Thanh Lê sườn mắt thấy hắn, khoe miệng thiển dương. Thật không hổ là từ nhỏ coi như nữ nhân tới giữa người, này giả nữ tử bản lĩnh thật không kém. Quân Vinh giác nhìn nàng trong mắt ý cười, cùng là sóng mắt lưu chuyển nhìn Lạc Du liếc mắt một cái, sóng mắt hơi hơi dạng động, liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cũng không có nửa điểm hứng thú. Khay trung tổng cộng có 4 đạo thức ăn, Lạc Du duỗi tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Hắn hơi thở hơi hơi có chút không xong, hơi thở cũng trọng, này một hô một hấp chi gian liền hình thành một cổ nói không nên lời dụ hoặc. Liên ở phóng cuối cùng một đạo thức ăn khi, hắn tay hơi hơi lệch về một bên, thế nhưng làm mâm không cẩn thận trụ trước đảo đi, hắn sắc mặt tức khắc trắng bệnh, mãn nhãn kinh sợ. Bên hai không có nghe được đoán trước bên trong mâm tan vỡ thành, chỉ thấy kia mâm phía dưới đúng là một con 5 ngón tay rõ ràng nón nà bạch tuy bàn tay. Quân Vinh giác thần sắc bất biến, sóng mắt cũng không có dư thừa một chút dao động, đem mâm đặt ở trên bàn. Phanh! Lạc Du kinh hoàng quỳ trên mặt đất, túi đầu, đầu vai run bần bật, thấp giọng run rẩy nói, thái tử thứ tội, thái tử thứ tội. Nô tỳ không phải cố ý. Quân Vinh giác không có xem nàng, đạm nói, ngươi là Lê Nhi người, không cần đối ta hành lễ xin tha. Lạc Du hô hấp cứng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, thấy hắn kinh sợ ánh mắt. Lại xem hắn hai má có chút thiển hồng, cái chán cũng cùng mồ hôi, hơi thở lực trọng, cánh môi phát làm. Đạm nói, ngươi sinh bệnh. Lạc Du thần sắc kinh ngạc, sau đó lắc đầu, thấp giọng nói, chính là bị một chút hàn. Đi xuống nghỉ ngơi đi, chờ hảo lại đến. Mục Thanh Lê không thèm để ý nói. Xem hắn đứng dậy, thần sắc vẫn là có chút do dự, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Ở tưởng tượng đến hắn nam tử thân phận, cũng không khỏi khoe miệng chịu chịu, xua tay nói, ta bên người có xuân hạ thu đông là đủ rồi, không thiếu ngươi. Lạc Du trong mắt hiện lên ảm đạm, hắn biết nàng nói chính là lời nói thật, mấy ngày này hắn đã nhìn ra kia xuân hạ thu đông 4 gã nữ tử bản lĩnh, thật là không thiếu bất luận cái gì bên người thị nữ. Hắn ở chỗ này cũng chỉ là có thể không. Đúng vậy. Lạc Du thấp thấp đáp, chậm rãi thối lui đến cửa. Cuối cùng chứ Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh giác liếc mắt một cái, hơi hơi nhấp môi liền tránh ra. Sắc trời tiệm vãn, một vòng trăng tròn trên không. Ăn cơm xong chén đũa bị liên hạ đám người thu thập, Quân Vinh giác đứng dậy nhìn như là phải rời khỏi. Mục Thanh Lê cũng đứng dậy ở hắn hơi hơi nghi hoặc dưới ánh mắt liền đi đến hắn trước mặt bắt lấy hắn tay. Quân Vinh giác lông mi hơi hơi nâng lên, sóng mắt dạng động. Đúng là hắn đối mặt nàng thường có không tiếng động dò hỏi đơn giản thần sắc. Cùng ta tới. Mục Thanh Lê cười khẽ, lôi kéo hắn tay liền hướng xương phòng nội đi đến. Liên Hạ nhìn trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngượng ngùng. Từ nhỏ tỷ cùng thái tử thành thân sau, 3 ngày đều là tách ra ngủ, hay là hôm nay lại muốn cùng nhau. Mục Thanh Lê xương phòng cũng cùng Bình Khang Hầu trong phủ Lê trong viện xương phòng không sai biệt mấy, khắc hoa cửa sổ, cúc hoa đài, cẩm tú chăn đông. Màu nguyệt bạch lụa cẩm cái màn giường cùng thanh ngọc bạch châu màu đỏ tua tương xứng lịch sự tao nhã đẹp đẽ quý giá. Năm mặt thủy mặc đan thanh bình phong phong đứng ở phương phía sau, trung ương đó là đàn bàn lùn ghế. Xương phòng nội tràn ngập một trận nồng đậm lại không gây mũi dược hương hương vị, nghe khiến cho đầu người não đều rõ ràng thoải mái thanh tân rất nhiều. Nghe này dược hương Quân Vinh giác đã biết là cái gì, ánh mắt xem hữu phía sau bình phong, mơ hồ có thể thấy được trong đó một cái thùng gỗ, nổi lơ lửng hôi hổi sương mù. Mục Thanh Lê đem hắn kéo đến bình phong nội, nhìn thùng gỗ thấm mãn màu lục đậm thủy. Quân Vinh giác rũ mắt thấy nàng, thuốc tắm. Ân, chính là thuốc tắm. Mục Thanh Lê gật đầu, nàng từ được đến cũng đủ dược liệu sau, thuốc tắm liền mỗi cách mấy ngày một lần, chưa bao giờ có gián đoạn. Mà này thuốc tắm liên hạ các nàng cũng sẽ sớm ở nàng vào nhà trước chuẩn bị tốt. Mục Thanh Lê buông ra hắn tay, dùng ngón tay chạm vào xuống nước mặt, cảm giác thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, đối hắn cười nói. Ngươi trước tiên ở nơi này phao thuốc tắm, ta cho ngươi thử xem trị liệu hàn chứng phương pháp. Quân Vinh giác lẳng lặng nhìn nàng, nhất thời lại không có nói chuyện. Hắn ánh mắt giống như nửa đêm trung nguyệt hoa, liếc mắt một cái nhìn như là quặng cũ é, cảm thụ lại là nhu hòa, thấm tiến trong cốt tủy. Mục Thanh Lê sửng sốt, hỏi, làm sao vậy? Quân Vinh Giác nhẹ giọng hỏi, ngươi nói phương pháp, muốn ở thuốc tắm trung tiến hành. Mục Thanh Lê lại là ngẩn ra, hắn ngự khi không có biến hóa, nhưng là thanh âm hình như có như vậy một phân tứ ách, lại vừa nghe hắn hỏi chuyện, thật giống như có một cổ tê dại điện lưu từ trong lòng đông lạnh quá. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua xấu hổ, lỗ tai nóng lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, ân, yên tâm, ngươi tới rồi trong nước ta cái gì đều nhìn không tới. Cảm thấy chính mình phản ứng giống như có chút qua, hắn rõ ràng chính là bình thường nghi vấn, chính mình lời này ngược lại có nghĩa khác, không khỏi lại nói, ngươi còn sợ ta ăn ngươi không thành. Quân Vinh Giác xem nàng trừng mắt phát điên bộ dáng, đáy mắt chớp động ý cười, đạm cười nói, ngươi tự nhiên không có cách nào ăn ta. Ta đi cho ngươi lấy quần áo. Phần 50. Bình phong, giặt dao ánh đến hạ, có thể thấy được kia hân trường thân hình bóng dáng. Mục Thanh Lê đem tử thị nữ nơi đó lấy tới quần áo đặt ở một bên, liền ngồi ở một bên giường nệm thượng, đôi mắt chuyển động, nhìn đến bình phong mặt sau rõ ràng lại mông lung thân ảnh. Hắn đang ở giải đai lưng, động tác chỉ cần từ bóng dáng thượng đều có thể cho người cảm giác được phong đạm vân khinh tùy ý hòa hoãn, theo hắn từng cái quần áo cởi, đặt ở bình phong thượng, hắn dáng người cũng hoàn toàn hiển lộ ở bình phong bóng dáng thượng. Hắn thân thể hơi hơi nhỏ không thể nghe thấy tạm dừng một chút, sau đó đứng thẳng trầm mặc. Mục Thanh Lê thậm chí có thể từ này bóng dáng tưởng tượng ra hắn dáng người rốt cuộc có bao nhiêu hảo, mà từ hắn này nhất thời trầm mặc. Càng có thể từ hắn động tác cảm giác, hắn hiện tại đang xem bên ngoài, là đang xem nàng. Nhưng mà hắn thấu nhẹ nhàng lung lay một chút, không biết là đang cười vẫn là ở thở dài, hoặc là suy nghĩ sâu xa, cái gì đều không có tưởng. Mục Thanh Lê không khỏi hút hạ cái mũi, nàng rõ ràng là một phen hảo ý. Cái gì tâm tư khác đều không có, như thế nào sẽ cảm giác như vậy ám muội? Như thế nào? Quân Vinh Giác mang theo nhàn nhạt ý cười thanh âm từ bình phong nội truyền đến. Mục Thanh Lê vội nói, không có gì, ngươi phao. Bình phong sau hắn nghe vậy, liền hướng thùng gỗ chung mà đi, tức khắc một trận tiếng nước truyền ra tới. Mục Thanh Lê tiếng lòng hơi hơi một đốn, bỏ qua một bên mắt thật sâu hít một hơi, một hồi ánh mắt liền khôi phục bình tĩnh, đứng lên. Hỏi, Giác, ta vào được. Ân. Thấp thấp giọng mũi, nghe được lỗ thai lại truyền tới trong lòng, nhẹ nhẹ ngứa. Được đến hồi đáp, Mục Thanh Lê khởi bước hướng bình phong nội đi đến. Nhưng mà chẳng sợ làm tốt chuẩn bị tâm lý, trước mắt này bức họa mặt vẫn là làm nàng trong lòng hơi hơi chấn động hạ, thiếu chút nữa thất thần. Hắn da thịt ở màu lục đậm nước thuốc chung càng có vẻ vầng sáng như ngọc, tóc đen phiêu tán ở trong nước sương mù tràn ngập hắn trước mặt, khiến cho hắn càng thêm ngông lung không rõ, không giống chân thật. Hắn đấy mắt nhu nhu ý cười, đạm phấn môi thiển dương. Làm nàng trong óc không khỏi lại hiện lên kia câu thơ, ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, đi đến hắn bên người tới, nhẹ giọng nói, ta sẽ điểm ra ngươi vài đạo huyệt vị, dẫn ra ngươi thân thể hàn khí, làm nước thuốc càng tốt nhập trong cơ thể ngươi, ngươi vận hành dịch cần kinh tâm pháp, khả năng sẽ có điểm khó chịu, ngươi muốn chịu đựng. Hảo. Quân Vinh Giác mỉm cười gật đầu. Mục Thanh Lê đạm cười, trong ánh mắt đã tràn đầy bình tĩnh nghiêm túc. Song chỉ khép lại, nhanh chóng vô cùng liền điểm thượng hắn lưng mấy chỗ huyệt vị, lại phản thân vừa chuyển đi vào hắn trước mặt lại thuần thục ngắn gọn điểm thượng. Ngộ. Quân Vinh Giác thấp có một tiếng, đôi mắt nhắm lại. Không lâu, thân thể hắn liền chậm rãi tràn ngập thượng một tầng côi hồng, cái chán cũng toát ra mồ hôi, chung quanh sương mù cũng càng thêm nồng đậm, lại không phải nhiệt, mà là mang theo một cổ hàn. Mục Thanh Lê kinh dị mở to hai mắt, từ hắn ở trong thân thể toát ra hàn khí thế nhưng rét lạnh đến như vậy nông nỗi, càng làm cho nàng kinh dị chính là nàng thân thể thế nhưng giống như ở hấp thu này cổ hàn khí, thậm chí làm nàng cảm giác được mát lạnh thoải mái. Ánh mắt hơi hơi chuyển thâm, Mục Thanh Lê duỗi tay chậm rãi sờ lên tay phải cánh tay thượng tứ hồn băng tinh, băng tinh, băng tinh, thế nhưng còn có như vậy tác dụng, xem ra nàng cùng băng thật là có duyên. Nếu là cái dạng này lời nói không chừng nàng có thể đem trong thân thể hắn hàn khí đều hấp thu. Cũng liền càng tốt trị hắn bệnh. Một trường chạm vào hắn lương thượng, rõ ràng đều đỏ lên da thịt lại rét lạnh đến xương. Nhưng mà này cổ rét lạnh đối nàng tới nói lại ngoài ý muốn không có bao lớn tác dụng. Quân Vinh Giác lông mi run lên, mở mắt, vừa mới muốn nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Mục Thanh Lê nói, không cần phải xen vào ta. Ta muốn thử xem một cái biện pháp có thể hay không trị tận gốc người hàn chứng. Quân Vinh Giác lông mi hơi hơi rũ, giấu đi nửa bên màu mắt, trong đó sâu thẳm giống như ban đêm biển sâu. Không cần bị thương chính mình. Yên tâm. Mục Thanh Lê nhẹ nhàng cười nói, sau đó thúc giục tự nhiên. Thử đem trên người hắn hàn khí hấp thu. Một cổ khổng lồ băng hàn tức khắc từ Quân Vinh Giác thân thể thông qua tay nàng trưởng hút vào nàng trong cơ thể, cánh tay tứ hồn băng tinh nội. Nay cổ hàn khí khổng lồ, làm Mục Thanh Lê trong mắt cũng là đột nhiên trợn to, hiện lên không thể tưởng tượng. Như vậy khổng lồ hàn khí hắn là như thế nào sống đến bây giờ? Muốn đem này cổ hàn khí áp chế, hắn tự nhiên ít nhất cũng muốn kiếm tôn thậm chí càng cao. Cái gì thiên tài, kỳ tài, cùng hắn so sánh với hoàn toàn liền đánh mất sắc thái. Nhưng mà theo này hàn khí hút vào, Mục Thanh Lê thế nhưng khống chế không được, sở hữu hàn khí đều bị nàng thân thể hấp thu, thật giống như nam châm, vô pháp bung ra. Quân Vinh Giác thần sắc chợt lóe hoảng loạn, loại này hoảng loạn lần đầu tiên ở hắn trên mặt xuất hiện. Nhưng mà lúc này hắn lại không thể động, nếu là hắn động, nói không chừng liền sẽ bị thương nàng. Hai người cứ như vậy giằng co, thẳng đến cuối cùng một tia hàn khí biến mất, Mục Thanh Lê còn không có tới kịp cao hứng, đầu một bạch liền về phía trước hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng một khắc, nàng lại chỉ nghĩ đến, thật tốt quá, như vậy xem như đem hắn toàn bộ hàn khí hút ra tới, hắn hàn chứng cũng nên hảo đi. Xôn xao tiếng nước vang lên. Quân Vinh Giác đứng ở thùng nước chung, đã là đem nàng cẩn thận ôm vào trong ngực. Trong mắt hoảng loạn càng hơn, ngón tay chạm vào nàng đan điền, ngay sau đó cảm giác được nàng không có bất luận cái gì vấn đề, chỉ là tựa ngủ rồi. Quân Vinh Giác nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một hơi càng từ hắn trong miệng thở ra, thần xác thậm chí có chút giống như sống sót sau tai nạn cảm giác. Lê Nhi. Quân Vinh Giác nhẹ nhàng kêu. Trong lòng ngực tiểu nhân lại không hề trả lời, chỉ có đều đều hô hấp. Quân Vinh Giác đôi mắt tiệm thầm, thâm đến chỉ còn lại có ôn nhu. Rồi tay nhẹ nhàng nâng khởi nàng cằm, nhìn nàng khuôn mặt. Nàng khuôn mặt nhỏ còn có chút thiếu nữ trẻ con phì, mặt mày tinh xảo như họa, như vậy an tĩnh ngủ giường như thế gian tốt đẹp nhất thủy tinh, mỹ lệ sạch sẽ, làm nhân sinh không dậy nổi một chút thương tổn tâm tư. Tiểu yêu tinh nhẹ nhàng thở dài, Quân Vinh Giác lẳng lặng nhìn nàng, ở nàng trên mặt lưu luyến, cuối cùng ánh mắt dừng ở kiều kiều nộn ướt át cánh môi thượng, no đủ kiều nộn màu sắc hơi hơi nào, giống như ở mê hoặc mời thanh người tới hái. Quân Vinh Giác nhìn, không rời đi con ngươi, trong mắt hiện lên thâm độ ưu ám, thấp u lẩm bẩm, "Tiểu yêu tinh, ta muốn hôn thân ngươi." Trong lòng ngực nhân nhi vẫn là không có đáp lại. Quân Vinh Giác nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tới, dương khỏe môi, khiếp con ngươi, nhìn chăm chú vào nàng ngôi. Sau đó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đến dư lưu một cái thiền tuyến, túi đầu chạm đến ở nàng trên môi, nhẹ nhàng hôn môi, liền dường như sợ đem trong lòng ngực người cấp kinh ngạc, bị thương. Thái độ nghiêm túc đến cơ hồ thành kính, dùng toàn bộ linh hồn ở hôn môi. Đôi môi đụng chạm ở bên nhau, Quân Vinh Giác thật lâu bất động, nhẹ nhàng vê chuyển, giống như tưởng càng nhiều, lại sợ muốn càng nhiều. "Tiểu thư, ngươi phân phó nước gấm đưa tới." Ngoài cửa, Liên Hạ thanh âm đột nhiên vang lên. Quân Vinh Giác đột nhiên mở mắt ra, dường như bị kinh hách, nhìn trong lòng ngực như thế tới gần Mục Thanh Lê, đáy mắt kinh loạn chậm rãi đạm đi, khôi phục ngày thường đạm tĩnh, vành thai thiền hồng. Ngoài cửa, Liên Hạ thần sắc không khỏi có chút kỳ quái, tiểu thư vẫn là lần đầu tiên không đáp lời. Nhìn thoáng qua phía sau dẫn theo nước gấm cung nữ, lại nhẹ nhàng gõ hạ môn, hỏi, tiểu thư. Không cần. Bên trong cánh cửa truyền đến một đạo thanh u đạm mạc thanh. Liên Hạ trái tim run rẩy, vừa nghe liền minh bạch đây đúng là Quân Vinh Giác thanh âm. Nghĩ bên trong Mục Thanh Lê cư nhiên không nói gì, mà là Quân Vinh Giác trả lời, không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nghĩ, nàng sắc mặt hơi hơi nóng lên, quay đầu đối phía sau các cung nữ nói, đưa trở về đi. Đúng vậy các cung nữ trả lời. Liền cung kính đẩy ra đi. Một hồi thời gian, kéo kẹt rất nhỏ đến khó có thể phát giác thanh ở Liên Hạ bên thai vang lên, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đúng là Quân Vinh Giác đi ra. Hắn tuy vẫn là một thân bạch đi rìa, nhưng là hiển nhiên cùng hôm nay bị Mục Thanh Lê lôi kéo rời đi khi không giống nhau, trên người còn tản ra một cổ thanh đạm dược hương vị. Này dược hương Liên Hạ đã ngửi qua hứa thời gian dài, tự nhiên cũng biết là cái gì. Quân Vinh Giác đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Liên Hạ, đạm nói, nàng ngủ rồi. Hảo hảo chiếu cố. Nô tỳ minh bạch. Liên Hạ khẽ gật đầu đáp. Tiểu thư ngủ rồi. Quân Vinh Giác không hề ngôn ngữ, đi ra ngoài. Liên Hạ ngẩng đầu, nhìn hắn rời đi bóng dáng. Trong lòng không cấm nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải nàng tưởng như vậy? Thái tử không phải lại đây ngủ lại sao? Vì cái gì phao thuốc tắm liền đi, hơn nữa tiểu thư ngủ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui chung quy không rõ, Liên Hạ lắc đầu bật cười. Dù sao tiểu thư nói qua thái tử có thể tin, biết điểm này như vậy đủ rồi. Cuốn nhị chương 55 thích thái tử. Lộc cục vó ngựa đạp động. Màu đỏ thêu có phần lớn màu trắng mẫu đơn cờ thưởng ở trong gió múa may. Bánh hoa cờ thưởng thượng dùng kim sắc sợi tơ thêu một đầu thơ tử, ái liên nói. Là khoản, Mục Thanh Lê. Nay cờ thưởng thượng tự đó là ấn Mục Thanh Lê ở giấy tuyên thành thượng viết tự thêu ra, không có người gặp qua nàng như vậy tự hệ thống, cũng không có người nhưng bắt trước, chỉ có như thế tinh tế thêu thừa ra tới. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, bánh hoa bữa tiệc. Thái tử phi Mục Thanh Lê tài hoa xuất chúng, diễm áp hoa thơm cỏ lạ, vì đồng tống đệ nhất tài nữ. cưỡi ngựa chấp kỳ nam tử lớn tiếng hô lên tới, một trận bảo mã, bị em đút, binh vệ con phố mà qua, bánh hoa cờ xí ở trong gió bay phất phới. Ba cánh đều bị này đột nhiên thông chi cấp chấn vượng. Bánh hoa yến hoa mị, vinh hoạch đệ nhất tài nữ chi danh thế nhưng là Mục Thanh Lê. Mau, mau đi xem một chút. Bánh hoa yến hiện đề, thái tử phi là đệ nhất tài nữ. Rốt cuộc làm ra cái gì để mục? Ba cánh một hống mà hướng hoàng bảng bố cáo dán chỗ chạy tới. Dương Thành náo nhiệt đại đạo thượng, một trận quốc kiệu chậm rãi đi tới, xanh ngọc cầm lùa, bảo châu hương hoa, gỗ đỏ điêu họa hồng tô lay động. Nay quốc kiệu ở trong đám người khó có thể hành tẩu, chỉ có đỉnh đỉnh động động. Bên ngoài ở ầm ĩ chuyện gì? Cố kiệu nội truyền đến một đạo nam tử lãnh đạm thanh âm. Kiệu ngoại, Huyền Y Lý Hề bội kiếm thị vệ thân hình vừa động liền bắt lấy một người ba cánh bả vai, đã xảy ra cái gì? Các ngươi vì sao cứ như vậy cấp lên đường? Ba cánh giò nói, Bách Hoa Yến, Đông Tống đệ nhất tài nữ thế nhưng là thái tử phi, đoàn người đều vội vàng đi xem nàng rốt cuộc viết ra cái gì thơ tới, thế nhưng được đệ nhất. Huyền Y thị vệ buông ra ba cánh, mày hơi hơi nhẹ nhăn, tại đây Đông Tống quốc, phát sinh đại sự như thế nào đều là có quan hệ kia Mục Thanh Lê. Lại lần nữa trở lại kiệu biên, tới gần quốc kiệu bên cửa sổ thấp giọng nói, công tử, nghe nói Bách Hoa Yến trung thái tử phi được đệ nhất tài nữ danh hào, ba cánh đều vội vàng đi xem nàng viết thơ tử. Cố kiệu nội một trận trầm mặc. Huyền Y dì thị vệ thấp giọng lại nói, công tử, nhưng tiếp tục đi đường. Đi xem. Là. Huyền Y dì nam tử mày nhăn đến thâm một phân. Bởi vì này Mục Thanh Lê sự tình, công tử tại đây Đông Tống đã trì hoãn rất nhiều thời điểm. Huyền Y dì thị vệ nhìn thoáng qua này ầm ĩ hỗn loạn đại đạo, nhíu mày quay đầu nhìn về phía bên kia gầy nhưng rắn chắc thị vệ, nói, Lôi Nhị, mở đường. Gầy nhưng rắn chắc thị vệ gật đầu, minh bạch. Hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét toàn trường, sau đó há mồm, nhường đường. Này một tiếng kêu ra tới, làm chung quanh mọi người lỗ tai đều một trận nổ vang, ba cánh bước chân toàn bộ dừng lại, lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Cố Kiệu phương hướng, bất chi bất giác đã tránh ra một cái đại đạo. Thở phi phò, Cố Kiệu chính phía trước một con bảo mã, bị em đút, đột nhiên nâng lên móng trước, sẽ kêu đến táo bạo bất an. Hiển nhiên cũng bị vừa mới Lôi Nhị giống lên một tiếng cấp bị sợ hãi. Toàn bộ xe ngựa cũng theo nó không ngừng trên dưới lộn xộn, kia xa phu vị trí sắc bén tuấn tú nam tử nỗ lực ổn mã, mắt phượng trung toàn là lãnh lạnh cùng một mạt tức giận. Nay cổ tức giận theo hắn ánh mắt thỉnh thoảng đầu hướng Cố Kiệu biên Lôi Nhị vị trí. Này xe ngựa không thể so Cố Kiệu kém nhiều ít, thậm chí so Cố Kiệu càng có vẻ đẹp đẽ quý giá tinh xảo, lại nhiều một phân nữ tử hơi thở. Lúc này, một đôi tay kéo ra xe ngựa vải mảnh, một trương tịnh bạch như hoa quỳnh tiểu mỹ thuần nhiên lộ ra. Chỉ là này nữ tử sắc mặt vừa thấy liền biết nàng tâm tình cũng không tốt. Mục Thanh Lê. Cố Kiệu biên Huyền Y dì thị vệ nhìn đến gương mặt này liền không khỏi kinh dị nói ra, nhưng mà nói xong hắn liền trong lòng hối hận, ánh mắt nhìn Cố Kiệu liếc mắt một cái. Mục Thanh Lê đứng ở xe ngựa trước xa phu giá thượng, một tay bắt lấy táo loạn chung ngựa đem thân, xoay người liền ngồi ở nó trên người, đem dây cương dùng sức lôi kéo, hai chân một kẹp, hu. Một tiếng, bảo mã, bị em đút, vừa mới xong đằng dựng lên móng trước một đốn. Sau đó rơi xuống mà tới, tại chỗ bắt đầu đạp bước chân. Không biết khi nào, Cố Kiệu kiệu mảnh đã bị một đôi mang ngọc lục bảo nhẫn không tì vết bàn tay kéo ra, nam tử một đôi giạt rào nhàn nhạt tẩy u buồn con ngươi ở nhìn đến phía trước nữ tử cười ở ngựa thượng anh tư táp sảng bộ dáng đột nhiên truyền thâm, môi nhẹ nhàng nhấp một phân, vốn là nhẹ nhàng phất khai kiệu mảnh tay uổng phí buộc chặt. Phần 51. Lúc này, Mục Thanh Lên ngồi trên lưng ngựa một đôi ẩn hàm bất mãn ánh mắt cũng vừa vặn hướng hắn xem ra. Đang ánh mắt nhìn chăm chú ở hắn trên mặt khi nao nao. Phương Đông Mặc nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đối với hắn, Mục Thanh Lê cũng không rõ ràng lắm trong lòng định vị rốt cuộc là như thế nào, nhưng là hôm nay chuyện này nếu là hắn làm cho, nàng cũng thật sự không có so đo tâm tình. Xoay người liền trở về bên trong xe ngựa, đạm nói, đường thủ, đi. Đúng vậy, đường thủ cũng vừa mới từ là nàng kia phiên động tác trung hoàn hồn, hơi hơi rũ xuống con người gật đầu. Giá. Roi ngựa vung. Đã bình tĩnh ngựa liền chậm rãi về phía trước đi đến. Ở trải qua Phương Đông Mặc Cố Kiệu khi, không có một chút ngăn cản quá khứ. Phương Đông Mặc chậm rãi buông tay thu thân nhập kiệu, kiệu manh bị trảo xuất đạo nói nhăn ngân buông xuống trở về, che khuất hắn hết thảy. Huyền Y dì thị vệ nhìn kiệu manh thượng nhăn ngân, thấp giọng nói, công tử, đi dán bảng chỗ. Phương Đông Mặc ở trong kiệu chậm rãi nói. Đúng vậy, Huyền Y dì thị vệ vẫy tay, kiệu phu nâng lên Cố Kiệu liền hướng ba cánh hứng khởi địa phương bước vào. Lúc này chung quanh ba tánh tự nhiên liền đứng ở một bên vì hắn tránh ra con đường. Dán bảng chỗ, dắt từng thanh cờ thưởng, đặc biệt trung ương thêu màu trắng mẫu đơn cờ thưởng nhất tiên minh, mặt trên thêu có chữ viết thể quên tú tiêu sái lại không kềm chế được. Các ba tánh toàn bộ chen trúc ở chỗ này, một đám nhìn xung quanh, biết chữ không biết chữ đều đầy mặt hứng thú nhìn. Cẩm tú xanh ngọc điêu một cố kiệu tiến đến, huyền y thị vệ trực tiếp từng đạo trưởng phong chém ra, chỉ đẩy ra ba tánh lại sẽ không bị thương bọn họ. Ở các ba tánh kinh dị lại không rõ thần sắc hạ cũng đã xuất hiện một cái cũng đủ cố kiệu đi trước con đường, huyền y thị vệ dẫn đầu, đi vào cờ thường trước. Công tử, tới rồi. Huyền y thị vệ đối trong kiệu nói. Cố kiệu rơi xuống đất, huyền y thị vệ đem kiệu mảnh kéo ra, ba tánh liền thấy từ trong kiệu đi ra người. Lam nhà tám kim năng biên tay háo rộng thường, xanh lam ngọc chất eo hoàn, mây bay tua sướng. Công tử thanh quý u buồn, lệ trí yêu trị đôi mắt đạm lãnh. Ba tánh không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Có loại đánh đáy lòng kính sợ tràn ngập toàn thân. Phương Đông Mặc đứng ở cờ thưởng phía dưới, ngẩng đầu nhìn cờ thưởng thượng văn thê. Ái Liên nói. Ái Liên nói Phương Đông Mặc đôi mắt ưu chuyển, tiệm mà thâm thúy. Tay phải vướt ve ở vòng eo ngọc tiêu thượng, tinh tế cọ sát, hình như là muốn đem mặt trên điêu văn cấp ma bình, càng muốn đem đáy lòng sao động vô tĩnh. Ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Một câu yên lặng nghiệm, Phương Đông đôi mắt càng ngày càng thâm, càng nhiều một phân bực bội. Loại này giống như muốn phá kén mà khai lại không thể hiểu được cảm giác rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn hơi hơi hít mắt, đem nhất chỉnh phiến văn từ xem xong, nửa híp con ngươi lưu luyến ở cẩm tú tự thể thượng, lạnh nhạt ra tiếng dò hỏi, này tự là ai sở thê. Hắn không có quay đầu lại, mọi người cũng không biết hắn hỏi chính là ai. Huyền y thị vệ nhìn mọi người, Lôi Nhị trực tiếp ra tiếng nói, công tử đang hỏi lời nói, ai biết liền đáp ra tới. Ba tánh chung một người vội vàng đáp, là cẩm tú phường sở thê. Phương Đông Mặc ánh mắt nhẹ nhữ hạ, im lặng một hồi, lại hỏi, tự là người phương nào viết. Lôi Nhị nghi hoặc nhìn nhà mình chủ tử, vì cái gì hỏi là ai theo lại hỏi là ai viết. Nếu là Cẩm Tú Phường sở theo tự nhiên chính là Cẩm Tú Phường viết ra. Nhưng mà bá tánh lại có người đáp, nghe nói này tự chính là Thái Tử Phi viết, Cẩm Tú Phường chính là dựa theo Thái Tử Phi viết tự mà theo ra tới. Người này vừa nói sau, mặt khác không biết người liền không cấm kinh ngạc. Cái này làm cho người kinh diễm lao thế nhưng vẫn là Mục Thanh Lê viết. Nàng có chiêu thức ấy hảo tự dĩ vãng thật đúng là không có nghe nói qua. Phương Đông Mặc vuốt ve ngọc tiêu ngón tay một đốn, sau đó buông lỏng căng thẳng liền như hắn giờ phút này tâm tình. Chậm rãi nhắm mắt lại, tính đứng tại chỗ chờ mặc. Mục Thanh Lê, vì cái gì nàng sở làm hết thảy đều có thể mặc danh xảo diệu tác động hắn tâm thần, theo đối nàng biết đến càng ngày càng nhiều, tâm tình của hắn liền càng ngày càng khó lấy khống chế, dường như lâu treo ở không trung rốt cuộc làm đến nơi đến trốn, lại mặc danh không biết đạp ở nơi nào, tìm không được phương hướng. Công tử, huyền y thị vệ ở một bên lo lắng kêu. Phương Đông Mặc mở mắt ra, lại xem cẩm tú mâu đơn kỳ liếc mắt một cái, nói, hai xuống mang đi. Nói, phản thân trở lại cố kiệu nội. Huyền y thị vệ nhíu hạ mi, đối bên kia Lôi Nhị ý bảo liếc mắt một cái, từ hắn đi hái được cờ thưởng. Huyền y thị vệ tắt tới gần kiệu biên, thấp giọng hỏi nói, công tử, ở chỗ này đã chậm trễ rất nhiều thời điểm. Ân, đi thôi. Kiệu nội truyền ra Phương Đông Mặc thanh âm. Huyền y thị vệ nghe vậy mày mới buông ra, nhẹ nhàng nói, là, công tử. Xem ra công tử là sẽ không lại bởi vì Mục Thanh Lêm mà để lại. Lôi Nhị lúc này cũng đem cẩm tú cờ thưởng mang tới, lúc này cố kiệu mảnh vươn một con năm ngón tay thon dài bàn tay, Phương Đông Mặc nói, cho ta. Lôi Nhị tự nhiên không dám chần chờ, đem cờ thưởng thu hảo đưa cho hắn trong tay. Phương Đông Mặc thu hảo cờ thưởng, liền ẩn vào kiệu nội. Huyền y thị vệ lúc này liền mở miệng nói, khởi kiệu. Cố kiệu tới vô thanh vô tức, đi đồng dạng nhẹ nhàng, thậm chí như thế tự nhiên mang đi bách hoa yến đệ nhất Hoa Kỳ. Các ba tánh hai mặt tương huy, nghĩ thầm kia khắc băng giống nhau công tử nhất định là cái gì đại quan quý nhân, bọn họ vẫn là coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá hảo. Bình Khang Hầu Phủ. Đương đường thủ giá xe ngựa ngừng ở cửa, Mục Thanh Lê cùng Hàn Xuân, Loan Thu ba người từ trong xe ngựa đi xuống tới khi, toàn bộ Bình Khang Hầu Phủ đó là một trận chấn động. Cửa thủ hộ vệ đồng thời hô. Đại tiểu thư đã trở lại. Thái tử phi giá lâm. Hai người liếc nhau, lập tức liền vì Mục Thanh Lê mở cửa. Mục Thanh Lê một đường đi vào quen thuộc phủ đệ, tuy rằng mới mấy ngày không thấy, nhưng là lại có mạc danh hoài niệm. Còn không có chờ nàng đi đến trước điện, liền thấy một đạo uy vũ thân ảnh mấy vòng liền tới rồi trước mặt, còn có quen thuộc từ ái kêu lên, tiểu Lê Nhi, ha ha ha, đã trở lại. Ông ngoại liền biết ngươi sẽ đến. Ông ngoại. Mục Thanh Lê nhìn La Kình Thiên đầy mặt vui mừng thần sắc. Đôi mắt cũng một nụ, đôi hắn híp mắt cười vui, ông ngoại cho ta truyền tin, ta đương nhiên phải về tới. Hảo, hảo, hảo. La Kình Thiên mặt mày hưng hảo, đem Mục Thanh Lê kéo ở bên người. Lúc này Mục Thắng đám người cũng ra tới, ở hắn phía sau còn có Mục Vân Tâm, Phó Hiểu Yên cùng vẻ mặt tiểu tụy nước mắt Lam Tú Ngọc. Bốn người nhìn đến Mục Thanh Lê, thần sắc không đồng nhất, đặc biệt là Lam Tú Ngọc, sắc mặt tựa hung tựa hận lại tựa thất bại. Mục Thanh Lê lãnh đạm xem nàng, đối đi tới Mục Thắng xinh xắn hô, cha. Ân. Mục Thắng mỉm cười, sờ soạng nàng đỉnh đầu. Sau đó ghé mắt nhìn thoáng qua phía sau ba người, đạm nói, từ hôm nay trở đi, Bình Khang hầu phủ không có Lam Chắc Thất, chỉ có Lam Cơ. Hắn lời này rơi xuống đi, vốn là vẻ mặt tiểu tụy Lam Tú Ngọc sắc mặt tức khắc có hơi hơi tái nhợt một ít, trong mắt tràn ngập nước mắt, há mồm vừa mới dục muốn nói cái gì. Nhưng là ngay sau đó liền nhìn đến La Kình Thiên lãnh lệ vọng lại đây ánh mắt, không khỏi trong lòng căng thẳng, không dám nhiều lời. Nàng không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Nàng chẳng qua là vì Vi Nhi uy hiếp một phen này tiểu tiện nhân, phải đến như vậy kết quả. Nay tiểu tiện nhân đơn giản một câu thế nhưng thật sự quyết định vận mệnh của nàng, hay là nàng ở Mục Thắng trong lòng thật sự cái gì địa vị đều không có. Đều là nữ nhi, hắn sao lại có thể như vậy bất công. Nghĩ, nghĩ, Lam Tú Ngọc thần sắc liền chậm rãi bắt đầu phẫn hận dữ tợn, gắt gao cắn môi. Nhưng mà nhìn đến nàng bộ dáng này, Mục Thanh Lê đám người chỉ là càng thêm không kiên nhẫn, liền Mục Thắng trong lòng kia một tia không đành lòng cũng tiêu. Mục Thanh Lê không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái, đối Mục Thắng gật gật đầu, sau đó chiều La Kình Thiên cười nói, ông ngoại, chúng ta đến trong phòng nói chuyện đi. Hảo! La Kình Thiên vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Mục Thắng cũng bay thẳng đến Mục Vân Tâm, Phó Hiểu Yên mấy người phất tay nói, ngươi chờ đi về trước. Phó Hiểu Yên cùng Mục Vân Tâm mẹ con hai người tự nhiên không có nhiều lời liền hành lễ chuẩn bị rời đi, nhưng mà Lam Tú Ngọc lại vẫn không nhúc nhích đứng. Mục Thắng mày hơi hơi nhẹ nhăn, ra tiếng nhắc nhở, Lam Cơ! Lam Cơ! Lam Tú Ngọc nghe thấy cái này xưng hô, giống như một phen liệt hỏa trước thượng trong lòng. Sắc mặt cứng đờ, sau đó liền đầy mặt nước mắt nhìn chằm chằm Mục Thắng thê liên nói, hầu ra, ngươi này một tiếng Lam Cơ chính là kêu đến thiếp thân trái tim băng giá a. Mục Thắng thần sắc một đốn, nhìn nàng bộ dáng này cũng không cấm lắc lắc đầu, một hồi nói, Tú Ngọc, ta đã sớm nói qua, ngươi chỉ cần an phận thủ thường, ta tự nhiên sẽ hảo sinh tương đãi. Ngươi nhất không nên chính là đối Phó Lê Nhi nói tới đây, hắn sắc mặt nghiêm túc, ổn trầm nói, ngươi đánh đáy lòng hỏi một chút chính mình, ngươi thật sự có thiệt tình có một chút yêu thích Lê Nhi. Liên tính không mừng cũng không nên đối phó. Đây là 10 phân sai. 10 phân sai. Lam Tú Ngọc bất chấp tại đây chung quanh hạ nhân trước mặt ném mặt mũi, nếu là không tranh thủ, nàng đó là thật sự Lam Cơ, chắc thất vị trí đem vĩnh viễn đi xa, gì để chính thất. Lam Tú Ngọc sắc mặt thêm mỹ, khóc hô, hầu ra, ngươi khá vậy nguyện đánh đáy lòng hỏi một chút chính mình, ngươi đối Vi Nhi cùng Lê Nhi gì tồn một chút tương đồng, hiện giờ Vi Nhi sinh tử sắp tới, ngươi lại một chút không chừng Lê Nhi. Ta tại sao lại như vậy làm? Còn không phải bị buộc. Ta là Vi Nhi nương, mẹ ruột, ta không thể nhìn chính mình hài tử chịu như vậy khổ a. Mục Thắng nhíu mày, trong mắt có một tia không đành lòng, nhìn thoáng qua Mục Thanh Lê, lắc đầu trầm giọng nói, ta đích xác bất công, nhưng là Lê Nhi cho tới bây giờ, chưa từng có thật sự chủ động đối phó quá các ngươi cũng biết. Hắn đem hết thể đều xem ở trong mắt, lấy hắn trí tuệ tự nhiên nhìn ra được tới, từ Mục Thanh Lê có sau khi biến hóa, nàng liền không có chủ động đối phó quá Bình Khang hầu phủ người. Toàn bộ đều là người khác đi trước chọc nàng, nàng mới có thể uy hiếp mà thôi. So với nàng đối phó người ngoài thủ đoạn, đối Bình Khang hầu trong phủ người, thật sự có vẻ lưu tình rất nhiều. Lam Tú Ngọc bị hắn này một tiếng lệ a cấp chấn một chút, trong lòng một mảnh cân nhắc, đảo mắt nghĩ tới nghĩ lui, thật là các nàng trước chọc nàng, nhưng là này tiểu tiện nhân chưa bao giờ sẽ cho các nàng nửa điểm sắc mặt tốt không phải sao. Nếu là nàng nguyện ý lui về phía sau một bước, các nàng lại sao lại như thế? Cha! Mục Thanh Lê nhàn nhạt kêu to Mục Thắng một tiếng. Mục Thắng quay đầu xem nàng, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Mục Thanh Lê lãnh đạm nhìn tại chỗ sắc mặt không ngừng biến hóa Lam Tú Ngọc, đối Mục Thắng cười nói, xem nàng bộ dáng hình như là một hai phải tránh cái hiểu không nhưng, chẳng lẽ phải vì cái này chúng ta liền vẫn luôn đứng ở chỗ này? Ta còn có chuyện cùng ông ngoại nói, chúng ta liền đi vào trước đi. Nàng lời này ra tới. La Kình Thiên cũng không kiên nhẫn nói, Tiểu Lê Nhi khó được trở về lần này, lúc sau không biết bao lâu ta mới có thể tái kiến Tiểu Lê Nhi, tâm tình đều bị nữ nhân này cấp trộn lẫn. Lôi kéo Mục Thanh Lê liền đi phía trước điện đi đến, vừa đi vừa nói, Tiểu Lê Nhi, không cần phải xen vào nàng, chúng ta đi vào hảo hảo tâm sự. Mục Thắng bất đắc dĩ nhìn này một già một trẻ, đối Lam Tú Ngọc liền không cần phải nhiều lời nữa nói, ngươi đi xuống đi, việc này không cần nhiều lời. Lam Tú Ngọc sắc mặt xanh trắng. Mắt thấy Mục Thanh Lê cùng La Kình Thiên hai người liền phải cùng chính mình đi ngang qua nhau. Nàng trong mắt một thầm, cắn răng liền phanh quỳ trên mặt đất, ngón tay chụp vào Mục Thanh Lê, khóc hô, Lê Nhi, xem như di nương cầu ngươi. Ngươi cứ như vậy đem Tử Vi làm hại hạ không được giường, ăn không được đồ ăn, mắt thấy liền không được. Ngươi như thế nào nhẫn tâm cứ như vậy chẳng quan tâm, nàng là muội muội của ngươi, ngươi đồng dạng huyết mạch muội muội a. Nàng kêu thanh âm thê mỹ thống khổ, ở đây người đều nghe được rành mạch. chung quanh tỷ nữ hạ nhân cũng không khỏi đúng vậy trộm dương mắt nhìn xung quanh, không ít người trong mắt đều xuất hiện khinh thường đồng tình. Khinh thường Mục Thanh Lê bá đạo vô tình, đồng tình Lam Tú Ngọc đau khổ đáng thương. La Kình Thiên sắc mặt tối sầm, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Mục Thanh Lê bắt lấy hắn tay hơi hơi khẩn một chút, ngửa đầu đối hắn lắc đầu cười liền ngừng hắn nói. Lại quay đầu nhìn về phía Lam Tú Ngọc, ánh mắt lãnh đạm, khinh thường cười nói, Lam Cơ, ngươi đến bây giờ vẫn là một chút đều không biết hối cải. Ngươi đây là ở nguyền rủa tự Mục Tử Vi chết sao? Lam Tú Ngọc ánh mắt mang theo một cổ tử canh khí, sắc mặt lại tràn đầy chọc người thương tiếc nước mắt, ngửa đầu lắc đầu nói, Lê Nhi, ngươi, ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói? Đừng trang, lại như thế nào trang cũng không có một chút dùng. Mục Thanh Lê thanh âm trầm xuống, không chút nào che giấu chính mình không kiên nhẫn. Toàn thân trên dưới theo nàng này nghiêm túc tràn ngập ra một cổ xương lạnh uy nghiêm, làm người không khỏi trong lòng run rẩy. La Kình Thiên kinh dị liếc nhìn nàng một cái. Cảm giác này, tiểu Lê Nhi thế nhưng đã có kiếm vương tự nhiên. Phần 52. Lam Tú Ngọc sắc mặt cũng bị sợ tới mức càng bạch một ít, kinh nghi bất định nhìn nàng. Này tiểu tiện nhân làm cái gì? Trước kia tuy rằng cũng đối nàng thực không khách khí, nhưng là ít nhất còn không có trực tiếp đến như vậy nông nỗi. Mục Thanh Lê đạm nói, dư thừa nói ta lười đến lặp lại, chỉ cần ngươi không tới trêu chọc ta, ta liền sẽ không bắt ngươi thế nào, nhớ rõ minh bạch một chút. Lại quay đầu nhìn về phía La Kình Thiên, trên mặt đã khôi phục ngày thường ngoan ngoãn tươi cười đi thôi, ông ngoại. Hảo. La Kình Thiên đáp ứng, liền cùng nhau cùng Lam Tú Ngọc sai thân mà qua. Mục Thắng nhìn quỳ xuống đất nàng, nhàn nhạt lắc đầu không nói theo sau. Lê Nhi vừa mới nói kia phiên lời nói là cho nàng cảnh cáo, cũng là cho chính mình bảo đảm a. Thẳng đến mọi người toàn bộ rời đi, Lam Tú Ngọc trong mắt còn có hay không tiêu tán kinh ngạc mịt mở sợ hãi. Cái loại này hơi lạnh thấu xương là chuyện như thế nào? Kia tiểu tiện nhân cùng lao ra hỏa kia càng ngày càng giống, liền ánh mắt đều là. Lam Tú Ngọc yên lặng đứng dậy, nghĩ Mục Thắng cùng Mục Thanh Lê hai người nói, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Hay là thật là chính mình sai rồi? Nhìn dáng vẻ Mục Thanh Lê chưa từng có cùng nàng thật sự đối nghịch, vẫn luôn là các nàng chủ động đưa đến Mục Thanh Lê trước mặt, sau đó mới có thể bị thương tổn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Tú Ngọc nhấp môi, trong mắt dần dần thanh minh lên. Dù sao Mục Thanh Lê đã gả tới rồi Thái Tử Phủ, về sau căn bản khó có thể trở lại Bình Khang Hầu Phủ, tự nhiên liền không có biện pháp cùng các nàng đối nghịch. Hơn nữa Mục Thanh Lê chính mình cũng minh bạch nói, chỉ cần các nàng không đi treo chọc nàng, nàng tự nhiên sẽ không tới tìm phiền toái. Cũng đó là nói một nước giếng không phạm nước sông. Thật là nói như vậy cũng không tồi, chỉ là Vi Nhi. Lam Tú Ngọc trong mắt không ngừng hiện lên nôn nóng, thỉnh thoảng nhìn đã không thấy Mục Thanh Lê đám người thân ảnh. Vi Nhi lúc này bệnh nên làm cái gì bây giờ? Hay là kia tiểu tiện nhân thật sự mặc kệ không thành? Này như thế nào cho phải? Trước điện trước bàn, Mục Thanh Lê cùng Mục Thắng, La Kình Thiên ba người ngồi ở cùng nhau. Loan Thu bưng ấm trà vì ba người đổ nước trà liền chậm rãi đẩy đến một bên an tĩnh đứng. Mục Thanh Lê ngón tay vướt vẹ ở chén trà thượng, ấm áp cảm giác tràn ngập ở lòng bàn tay. Quay đầu nhìn về phía Mục Thắng, lặng yên cười, liền nói, cha, ngươi không cần lo lắng. Mục Tử Vi chỉ là khó chịu mấy ngày, tự nhiên mà vậy liền sẽ hảo, sẽ không có nguy hiểm. Nàng biết, tuy rằng Mục Thắng cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn đấy lòng vẫn là lo lắng Mục Tử Vi, rốt cuộc kia chân thật cũng là hắn huyết mạch. Tiểu Bạch thông linh, nghe nàng nói chỉ là giáo huấn liền tự nhiên sẽ không bị thương Mục Tử Vi tánh mạng. Mục Thắng thần sắc chi gian tức khắc buông lỏng, hiển nhiên Mục Thanh Lê nói làm hắn thả lỏng rất nhiều, đối nàng cười gật đầu ân một tiếng. Mục Thanh Lê lại nghiêng đầu nhìn về phía La Kình Thiên, nói, ông ngoại, ngươi truyền tin làm ta trở về rốt cuộc có chuyện gì? Ha ha! La Kình Thiên cười, từ trong lòng ngực lấy ra một khối đồng ngọc hổ phù đặt ở nàng trước mặt trên bàn. Phanh ghế dựa ngã xuống đất, Mục Thắng đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn La Kình Thiên, kinh dị nói, nhạc phụ ngài. La Kình Thiên ánh mắt bình tĩnh, xua xua tay liền ngừng hắn nói. Từ ái trong ánh mắt tản mát ra xử sự đã lâu cơ trí, đối Mục Thanh Lê cười nói, Tiểu Lê Nhi, ông ngoại trở về đã có một đoạn thời gian, hôm nay liền phải khởi hành trở lại biên quan. Nay hổ phù để lại cho ngươi, nếu là tương lai có chuyện gì, có thể dùng này hổ phù mệnh lệnh đông tống binh mã. Mục Thanh Lê trong mắt cũng là hiện lên cả kinh, nhưng là lập tức liền bình tĩnh nghiêm túc hỏi, ông ngoại, đây là ngươi binh phù. Không sai. Phi thường vừa lòng Mục Thanh Lê biểu hiện, La Kình Thiên trong mắt hiện lên sắc bén, sắc mặt càng là nghiêm túc, gàn từng chữ một nói, Tiểu Lê Nhi có dám tiếp thu. Mục Thanh Lê lẳng lặng nhìn hắn, hắn thế nhưng đêm này đông tống gần nửa binh quyền giao cho tay nàng, nàng cái này 15 tuổi hài tử trong tay. Ngay sau đó Mục Thanh Lê liền nở nụ cười, duỗi tay đem trên bàn hổ phụ trộm trong tay, cười nói, nếu ông ngoại đưa, ta đương nhiên liền dám thu. La Kình Thiên thấy nàng biểu tình bất biến, nhưng là ánh mắt thanh minh phong dong, tức khắc một trưởng chụp ở trên mặt bàn, gật đầu cười to, hảo, hảo, hảo, không hổ là ta cháu gái, ta tiểu Lê Nhi. Ngay sau đó hắn thần sắc lại là nghiêm túc vài phần, trầm giọng hỏi, tiểu Lê Nhi này hổ phụ không ngừng là vì cho ngươi một phần tự bảo vệ mình năng lực, càng là phải bảo vệ những người khác. Ta không yêu cầu ngươi quá nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không thể dùng để thương tổn Đông Tống. Hắn sở dĩ đem hổ phù giao cho Mục Thanh Lê cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Mục Thanh Lê mấy ngày nay biểu hiện vẫn luôn đều bị hắn xem ở trong mắt. Hắn trong lòng tuy rằng vẫn luôn có một loại hy vọng, nhưng là lại không muốn áp đặt đến Mục Thanh Lê trên người. Này hổ phù rốt cuộc là vì Mục Thanh Lê nhiều một phân bảo đảm, cũng làm nàng càng thêm kiên cường, còn có hắn cũng muốn nhìn một chút nàng biểu hiện. Nhưng mà Mục Thanh Lê lúc này biểu hiện đích xác không có làm hắn thất vọng, hắn cũng càng thêm vừa lòng xuống dưới. Mục Thanh Lê gật đầu, méo trong tay kim loại cảm hổ phù, đôi mắt chớp động dị sắc, cười nói, ông ngoại yên tâm, chỉ cần Đông Tống không đánh chúng ta chủ ý, ta đương nhiên sẽ không thương tổn Đông Tống. Bất quá nếu là thật sự đã xảy ra điểm cái gì, ta cũng chỉ là tự vệ phong kháng mà thôi. Đối La Kình Thiên giảo hoạt chớp chớp mắt, chậm rãi nói, rốt cuộc đây là bà ngoại thích Đông Tống sao? La Kình Thiên bị nàng đột nhiên ái mội ngữ khí làm cho ngần ra, nhưng mà dở khóc dở cười lắc đầu. Có nàng này thanh bảo đảm, hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Việc này tố cáo một đoạn lạc, ba người tự nhiên liền nói chuyện phiếm thật vui, hòa thuận vui vẻ chi sắc. Thẳng đến Thái Dương Tây Hạ, La Kình Thiên đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới Mục Thanh Lê vừa mới đối phó Lam Tú Ngọc khí thế. Nay liền buông trong tay chén trà, chiều Mục Thanh Lê dò hỏi, tiểu Lê Nhi, ông ngoại vừa mới xem ngươi khí thế đã muốn tới rồi kiếm vương tự nhiên, liền tính ngươi thiên tư bất phàm, cũng không có khả năng nhanh như vậy từ kiếm sư ngũ phẩm đến đạt kiếm vương mới đúng. Nói đến cái này, Mục Thanh Lê cũng nhớ tới chuyện này yêu cầu hướng La Kình Thiên dò hỏi một phen, liền giải thích nói, việc này là cái dạng này giản tế đem hôm qua buổi tối trợ giúp quân binh giác trị liệu hàn chứng mà hấp thu hắn thân thể hàn khí, thẳng đến ngày hôm sau vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình tự nhiên thật lớn tăng trưởng, thế nhưng trực tiếp đạt tới kiếm vương nhị phẩm sự tình cấp La Kình Thiên nói một lần. Liền thấy La Kình Thiên thần sắc đột nhiên cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia ám trầm cùng ảm đạm. Mục Thanh Lê không có sai quá hắn biểu tình biến hóa. Sớm tại hôm nay muốn tới thời điểm nàng liền nghĩ đến muốn hỏi một chút La Kình Thiên đây là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chính mình thân thể cùng tứ hồn băng tinh vấn đề cũng tựa chỉ có La Kình Thiên nhất rõ ràng. Ông ngoại, ta cảm giác kia hàn khí giống như bị tứ hồn băng tinh hấp thu, hơn nữa đối ta một chút chỗ hỏng cũng không có. Mục Thanh Lê vớt tay phải cánh tay tứ hồn băng tinh vị trí, trực tiếp hỏi, ông ngoại biết là chuyện như thế nào sao? Ở chỗ này đều là người một nhà, đối với tứ hồn băng tinh tựa hồ đều biết được, cho nên nàng cũng có thể như vậy nói thẳng ra tới. La Kình Thiên trầm mặc một hồi, sau đó nói, tiểu Lê Nhi, đem ngươi tứ hồn băng tinh cấp ông ngoại nhìn xem. Hảo! Chẳng sợ La Kình Thiên nhìn như thực bình tĩnh, nhưng là Mục Thanh Lê vẫn là từ hắn trong giọng nói mặt nghe được một ít kích động cùng run rẩy. Tay háo ở Loan Thu trong tay kéo tới, Mục Thanh Lê trực tiếp chính mình rảo phá tay trái ngón tay, đem huyết hướng tay phải tay tứ hồn băng tinh địa phương thượng một mạng, tức khắc máu đã bị vô hình trung hấp thu giống nhau. Tứ hồn băng tinh bất cũng ở nơi đó hiển lộ ra tới. Tứ hồn băng tinh giống như bốn khối tạo hình tinh tế đến mức tận cùng thủy tinh cánh hoa ở bốn cái phương vị nở rộ. Giờ phút này này một hiện ra, chung quanh không khí đều giống như trở nên rét lạnh một ít. La Kình Thiên đột nhiên nhanh chóng đem cánh tay của nàng trực tiếp bắt lấy, sau đó nhìn kỹ nàng tứ hồn băng tinh. Chỉ thấy lúc này tứ hồn băng tinh tựa hồ tương đối lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy phải có linh khí rất nhiều, bên trong giống như có thủy quang ở lưu động, vô số tạo hình mặt. Nếu đây là một kiện vật phẩm trang sức, chỉ sợ thế gian khó có thể tìm được so này càng thêm tinh tế tinh xảo. Mục Thanh Lê nhìn La Kình Thiên thần thái, chỉ thấy hắn trong mắt đột nhiên trướng ra không thể tưởng tượng, nhưng mà là mừng như điên, còn nữa phức tạp, chậm rãi bình tĩnh, thẳng đến cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê ảm đạm cùng tự ái. Này hết thể biến hóa phát sinh cực nhanh, nếu không phải Mục Thanh Lê nghiêm túc nhìn, chỉ sợ cũng không biết hắn thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy nhiều phức tạp cảm xúc. Ông ngoại. Mục Thanh Lê thấy hắn trầm mặc, nhẹ nhàng lại gọi một tiếng. La Kình Thiên lại lắc đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu qua hết thể thấy được phương xa hư không, lẩm bẩm nói, tiểu Lê Nhi chính là tiểu Lê Nhi, quả nhiên là ưu tú nhất. Ngay sau đó hắn ánh mắt một đốn liền khôi phục thường lui tới, từ ái vớt ve hạ nàng đỉnh đầu, cười nói, tiểu Lê Nhi yên tâm, đây là rất tốt sự. Nghe ngươi vừa mới như vậy vừa nói, thái tử tuy rằng không có hoàn toàn trị tận gốc hảo, nhưng là thiếu này hàn khí, về sau lại cẩn thận điều dưỡng, bệnh liền nói không chừng có thể bình phục. Mục Thanh Lê nghe ra hắn nói sang chuyện khác, hiển nhiên là không nghĩ nhiều hơn giải thích kia tứ hồn băng tinh vấn đề. Nhìn Loan Thu liếc mắt một cái ý bảo nàng đem tay háo buông xuống, Mục Thanh Lê cũng không hề để cái này, theo La Kình Thiên vấn đề gật đầu ân một tiếng híp mắt cười, tự tự tin nói, giác bệnh, nhất định sẽ tốt. La Kình Thiên bị nàng thần sắc không chút nào che giấu cao hứng cấp chấn động, có chút nghi hoặc lại nghiêm túc hỏi, Tiểu Lê Nhi, ngươi, thực thích thái tử? Thích. Mục Thanh Lê đáy mắt ba quang thanh đu, gật đầu mỉm cười nói, ân, thích. Hắn tính tình, hắn đối nàng hảo, hắn hết thể nàng thật là thích. La Kình Thiên đột nhiên liền trầm mặc một hồi, nhìn Mục Thanh Lê, chậm rãi ánh mắt bao dung từ ái, Tiểu Lê Nhi thích liền hảo, nếu thái tử bệnh có thể hảo, ông ngoại cũng liền an tâm rồi. Mục Thanh Lê mỉm cười, cũng không làm quá nhiều giải thích. Cuốn nhị chương 56 cùng giường cùng gối. Trấn quốc tướng quân rời đi, hoàng thượng tự mình đưa tiễn, ba tánh chen chúc ở lưỡng đạo chung quanh, cùng La Kình khi trở về giống nhau náo nhiệt, có thể thấy được hắn ở Đông Tống ba tánh trong lòng trọng lượng hy vọng. Mục Thanh Lê đệ nhất tài nữ thanh danh cũng ở mười mấy ngày thời gian nội truyền khắp toàn bộ Dương Thành, một đầu ái liên nói cũng lệnh sở xem giả kinh diễm. Liền không biết kia trong đó liên trí nhất nói thái tử điện hạ rốt cuộc là sinh đến như thế nào, được đến thái tử phi như vậy ca ngợi. Thời tiết tiệm hàn, gió lạnh từ từ. Thái tử phủ cửa, một chiếc điêu khắc kim hồng nhạt tiểu xe ngựa chậm rãi đi tới, kim phấn xe ngựa chuông bạc đinh linh, độc đáo linh kiện toàn mang theo nữ tử đáng yêu, này vừa thấy liền biết được là nữ tử cưỡi xe ngựa. Sa phu giữ chặt dây cương, ở thái tử cửa dừng lại, xoay người hạ một bên, cung kính hành lễ, đối xe ngựa nói, công chúa, thái tử phủ tới rồi. Tới rồi. Bên trong xe ngựa truyền ra thiếu nữ hưng phấn vui mừng thanh âm, liền nhìn đến màn xe bị một con tay nhỏ kéo ra, lộ ra quân phi vũ kia trương đáng yêu kiểu nộn khuôn mặt nhỏ. Nàng nghiêng đầu nhìn thái tử phủ bảng hiệu, hai má lộ ra đỏ bừng, liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Ai, công chúa, tiểu tâm chút. Bên trong xe ngựa lại truyền đến một đạo thanh âm, liền thấy một người cung nữ trang điểm nữ tử theo nàng đi ra, lo lắng bất đắc dĩ nhìn quân phi vũ. Quân phi vũ ngượng ngùng phun ra cái lưỡi, vô tội nói, ta không có việc gì, đi rồi, ta muốn tìm Thanh Lê tỷ tỷ. Nói liền hướng thái tử phủ trước cửa đi tới. Cửa thị vệ đã sớm nghe được bọn họ đối thoại, biết được trước mắt vị này thế nhưng là danh công chúa, tự nhiên đến mở cửa nghênh đón, từ một người dẫn theo các nàng nhập trong phủ, một người khác liền tiến đến thông báo đi. Lúc này, Lê trong viện. Cung nữ tiến đến bẩm báo khi, liền thấy Mục Thanh Lê đang cùng quân Vinh Giác ngồi ở cùng nhau dùng nữa, thấy hai người hòa thuận vui vẻ chi sắc, nhất thời không dám tiến đến quấy rầy. Liên Hạ thấy cung nữ thân ảnh, cũng xem nàng thần sắc có chút lo âu, sẽ biết nàng đi vào nơi này tất nhiên là có chuyện gì. Mỉm cười đi lên trước, thấp giọng hỏi nói, chuyện gì? Cung nữ vội vàng nhỏ giọng bẩm báo nói, hồi tỷ tỷ nói. Cựu công chúa đến phóng, hiện giờ đang ở trước trong điện chờ đâu? Cựu công chúa. Liên Hạ đối cung nữ gật đầu, sau đó liền đi đến đang ở dùng bữa Mục Thanh Lê bên người, đem nguyên lời nói bẩm báo, tiểu thư, có cung nữ tới báo, nói là cửu công chúa tới chơi, đang ở trước trong điện chờ. Quân phi vũ. Mục Thanh Lê ngẩng đầu, trong đầu hiện lên quân phi vũ kia trương thiên chân vô tả tươi cười, không cấm dơ lên khỏe miệng. Nghĩ đến lúc trước nàng liền nói quá nghĩ đến thái tử phủ tới tìm chính mình, không nghĩ tới lúc này thật sự liền tới rồi, nghĩ liền gật đầu nói, làm nàng lại đây đi. Liên Hạ trong mắt hiện lên kinh dị. Có thể bị Mục Thanh Lê sau khi nghe được cao hứng còn trực tiếp đưa tới Lê Viện người thật đúng là không nhiều lắm, xem ra tên này cựu công chúa rất được tiểu thư thích. Phần 53. Một phen thông truyền xuống đi, không có bao lâu, Lê trong viện liền nên đón quân phi vũ chủ tớ hai người, người còn không có xuất hiện, Thanh đã trước xuất hiện, Thanh Lê tỷ tỷ, ta tới. A. Thái tử ca ca cũng ở A. Nghe này Thanh sức sống tiểu tiếu tiếng gào, chung quanh đều dường như trở nên sinh cơ bừng bừng giống nhau. Mọi người quay đầu nhìn lại. Liền thấy quân phi vũ chính ăn mặc làm sắc gấm vóc tiểu áo, biên giác khâu và tuyết bạch sắc con thỏ lông tơ, một cái màu xanh ngọc đoạn mang vây quanh ở bên hông, một đầu tóc dài dùng hai chi hồng ngọc san hô cây châm vạn thành song hoàn tấn, càng hiện một trường trắng non phấn đô khuôn mặt nhỏ thiên chân sáng lạ, chính đầy mặt tươi cười lại có chút ngượng ngùng hướng bên này chạy tới. Ở nàng phía sau đang theo một người niên cấp ước chừng 16-17 cung nữ, ánh mắt đi theo ở nàng trên người không ngừng hiện lên bất đắc dĩ lại ôn nhu. Mục Thanh Lê cười đối nàng với tay, chờ nàng đi vào trước mặt. Mới cười rôi tay chạm đến ở nàng đỏ bừng gò má thượng méo một chút, cười nói, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ăn qua sao? Quân phi vũ ngượng ngùng cười cười, nhìn mắt một bên đạm tĩnh quân Vinh Giác, mới thấp giọng trả lời nói, còn không có. Vậy cùng nhau ăn đi, ngồi nơi đó. Mục Thanh Lê lôi kéo nàng chỉ vào bên cạnh vị trí, làm nàng ngồi xuống. Quân phi vũ lại nhìn nhìn quân Vinh Giác, thấy hắn không nói gì, đôi mắt tức khắc lóe sáng lên, cười đến sao không hợp lại miệng ngồi ở Mục Thanh Lê bên người. Lúc này Loan Thu cũng tự nhiên cho nàng thêm một phần chén đũa. An bài hảo nàng, Mục Thanh Lê liền tự nhiên ăn cơm, lông mi vừa nhấc nhìn đối diện nhàn nhạt quân Vinh Giác, đáy mắt hiện lên ý cười, kẹp lên một khối đậu hủ bỏ vào hắn trong chén. Quân Vinh Giác chiếc đũa một đốn, sau đó khỏe miệng liền câu lên, nhìn về phía Mục Thanh Lê Thiển híp mắt tràn ngập nhu hòa tươi cười, đem nàng kẹp lại đây đậu hủ ăn luôn. Quân Phi Vũ nhìn hai người hô động, nhìn xem Mục Thanh Lê lại nhìn xem Quân Vinh Giác, đột nhiên liền nói thầm nói, Thanh Lê tỷ tỷ cùng Thái tử ca ca cảm tình thật tốt. Nghe được lời này, Mục Thanh Lê không tỏ ý kiến cười cười, mà Quân Vinh Giác lại là quay đầu hơi hơi nhìn nàng một cái cũng không nói lời nào. Ba người ăn cơm hình ảnh rơi vào ở những người khác trong mắt, Lạc Du ánh mắt không ngừng rất nhỏ đánh giá ở Quân Phi Vũ trên người, sau đó nghiêng người đối Noan Thu thấp giọng hỏi nói, Noan Thu, này cửu công chúa dường như rất được tiểu thư thích. Giống nhau Mục Thanh Lê đi ra ngoài mang theo đều là Noan Thu cùng Hàn Xuân, Hàn Xuân không thích nói chuyện, hỏi Noan Thu luôn là hảo chút. Noan Thu cũng chú ý tới từ Quân Phi Vũ xuất hiện, hắn ánh mắt liền vẫn luôn ở nàng trên người lưu luyến, trong lòng không khỏi phỏng đoán hắn nên không phải là đối nhân gia có hứng thú. Gật đầu liền mỉm cười nói, ân, tiểu thư thực thích cựu công chúa, cựu công chúa cũng thực sùng kính tiểu thư. Lạc Du như suy tư gì, lẩm bẩm nói, lần đầu tiên nhìn đến tiểu thư thích các ngươi ở ngoài nữ tử. Noan Thu nhìn hắn liếc mắt một cái, thở dài, đó là tiểu thư đến bây giờ cũng liền nhìn đến cựu công chúa một cái đối nàng không có ý xấu nữ tử. Lạc Du minh bạch nàng ý tứ, cũng liền đứng không nói chuyện nữa, ánh mắt như cũ ở Quân Phi Vũ trên người hơi hơi đánh giá, sóng mắt lưu chuyển gian mê người tâm hồn. Có lần đầu tiên, kế tiếp nhật tử Quân Phi Vũ có việc không có việc gì liền tiến đến Thái tử phủ tìm Mục Thanh Lê ngọt nhạc, toàn bộ Thái tử phủ đối tên này thiên chân cựu công chúa cũng có dần dần quen thuộc, mỗi lần nhìn thấy nàng tiến đến cũng không cần thông truyền, trực tiếp mang nàng đi vào Mục Thanh Lê nơi địa phương liền có thể. Không trung bay nhợt nhạt bông tuyết, Quân Phi Vũ đuổi tới Lê Viện khi lại không có nhìn thấy Mục Thanh Lê thân ảnh, chỉ thấy được trong đó một người thân xuyên hồng nhạt tỷ nữ phục nữ tử. Nàng thân hình cao gầy, tóc đen ở nhợt nhạt tuyết trắng hạ giống như lụa cẩm, trắng nón nón nà khuôn mặt giống như nở rộ mai, nhưng kia hơi rũ con ngươi phát họa ra yêu mị đường cong, câu đắc nhân tâm đế phát ngứa. Lúc này nàng cái trán chính mạo thiển hãn, môi cũng có chút mất tự nhiên khô ráo, thở hổn hển, làm người nhịn không được thương tiếc. Hắn đây là làm sao vậy? Quân Phi Vũ mấy ngày này không ngừng tiến đến cũng biết trước mắt cái này sinh đến khuynh quốc khuynh thành nữ tỷ gọi là Lạc Du, cũng là Thanh Lê tỷ tỷ bên người thị nữ trí nhất. Kỳ thật nàng thực không rõ, như là Thanh Lê tỷ tỷ bên người nhiều như vậy mỹ lệ tỷ nữ, đặc biệt là cái này Lạc Du càng thêm mỹ diễm đến làm nàng đều giật mình, vì cái gì mỗi ngày còn tùy ý các nàng ở Thái tử ca ca trước mặt đi lại đâu? Thanh Lê tỷ tỷ không sợ Thái tử ca ca thay lòng đổi dạ sao? Vừa nghĩ vừa đi, đã bất chi bất giác đi tới Lạc Du bên người. Lạc Du lúc này cũng đã phát hiện nàng, xoay người liền đối nàng không mình hành lễ, tôn kính nói, gặp qua cựu công chúa. Ngay sau đó hắn hơi hơi mỉm cười, lại híp mắt ôn hòa nói, cựu công chúa là tới tìm tiểu thư đi, tiểu thư mệnh nô tỳ ở chỗ này chờ. Quân Phi Vũ lại là ngây người. Nàng chưa từng có nghiêm túc cùng Lạc Du nói chuyện qua, cũng không có như vậy mặt đối mặt nói chuyện, hắn này cười giống như phồn hoa nở rộ, thiện híp mắt càng chết đào hoa phi tán. Trong lòng không khỏi kịch liệt nhảy lên vài cái, khuôn mặt liền đỏ. Cựu công chúa. Lạc Du nghi hoặc kêu một tiếng, nhìn thấy nàng đỏ bừng mặt trong mắt hiện lên dị sắc. A, ân, ngươi vừa mới nói cái gì? Quân Phi Vũ tâm hoảng ý loạn, thật sâu hô hấp một hơi lại hỏi. Trong lòng thầm mắng chính mình là làm sao vậy, tuy rằng Lạc Du lớn lên phi thường đẹp, nàng đều là nữ, sao lại có thể xem nữ tử tim đập mặt đỏ a? Lạc Du mỉm cười, hảo tính tình lại lặp lại một lần, nô tỳ nói. Cựu công chúa định là muốn tìm tiểu thư đi, tiểu thư hôm nay cùng thái tử đi nơi khác, mệnh ta tại đây chờ, nếu là nhìn thấy cựu công chúa tới liền cùng sĩ công chúa nói một tiếng, kêu cựu công chúa không cần chờ nàng. Nói nhiều như vậy nói, hắn trong miệng càng thở hổn hển một ít, một tay đỡ cái chán, bước chân có chút lắc nhẹ. Quân Phi Vũ nghe vậy không cấm thất vọng, lẩm bẩm nói, như vậy a, ta đây đi về trước. Ngẩng đầu liền nhìn đến Lạc Du dường như khó chịu bộ dáng, tức khắc không khỏi lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Lạc Du suy yếu lắc đầu, không có gì, có thể là vốn dĩ liền có chút thụ hàn, ở chỗ này lại đứng nửa ngày, đầu có điểm vượng, nô nói xong lời cuối cùng, đã nhịn không được rên mi một tiếng. Quân Phi Vũ đầy mặt kinh ngạc, cái gì? Ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này đều không có động quá sao? Cứ như vậy xối tuyết. Nhìn đến Lạc Du không nói lời nào suy yếu mỉm cười cam chịu, nàng càng thêm sốt ruột, trong lòng dâng lên áy náy, lắc đầu nói, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Vốn dĩ liền thụ hàn còn đứng nơi này lâu như vậy, khó trách sẽ khó chịu. Ngươi có thể đi trong phòng nhìn là được a. Lạc Du nhẹ nhàng lắc đầu, thuần tịnh không rảnh ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hơi hơi chuyển thâm. Quân Phi Vũ bị hắn này đột nhiên nhìn chăm chú làm cho ngẩn ra, sau đó trong lòng kịch liệt nhảy lên lên, bỏ qua một bên đôi mắt, đỏ mặt thấp giọng kêu lên, ngươi làm gì như vậy xem ta a? Lạc Du sắc mặt hiện lên ảm đạm, kia ảm đạm liền dường như này tuyết trắng, tái nhợt mà tịch mịch. Xem đến quân phi vụ không cấm tâm cũng đi theo nắm lên, vừa mới chuẩn bị ra tiếng dò hỏi, lại nghe đến Lạc Du nhàn nhạt mỉm cười trước đã mở miệng, nếu ở trong phòng nhìn nói, liền phải hại cửu công chúa nhiều ở Hàn Thiên Lý nhiều ngốc một hồi. Quân phi vũ bị hắn đáy mắt ôn nhu cấp lộng ngần ra, trong lòng kịch liệt nhảy lên làm nàng liền lời nói cũng nói không nên lời. Nàng muốn hỏi, nhiều ngốc một hồi lại có quan hệ gì đâu? Vì cái gì không nghĩ ta ở Hàn Thiên nhiều ngốc? Cửu công chúa, nô tỳ đưa ngươi đi. Lạc Du lại nói, nhợt nhạt tươi cười làm chung quanh phong cảnh cũng trở nên mơ hồ một ít. Quân phi vũ ngốc ngốc gật đầu, đỏ mặt liền đi theo nàng đi, một hồi lâu mới đột nhiên hoàn hồn. Nàng đây là làm sao vậy? Nàng cư nhiên đối Lạc Du phát ngốc. Quân phi vũ đột nhiên ngẩng đầu, vừa định đối Lạc Du nói điểm cái gì che giấu chính mình vừa mới hành vi, nhưng mà liền này vừa nhấc mắt liền nhìn đến một đôi thâm trầm lại ảm đạm đến làm nhân tâm thương đôi mắt, ngay sau đó này một đôi mắt hiện lên thật lớn hoảng loạn, dường như là cái gì thứ quan trọng nhất bị người bắt được có sẵn. Lạc Du đột nhiên lui về phía sau vài bước, bước chân lại một cái lảo đảo, về phía sau mặt đất đảo đi, ngón tay không tự chủ được hướng quân phi vũ chụp tới. Nhưng mà quân phi vũ cũng quỷ dịu thần kém liền vươn tay muốn kéo hắn, tức khắc hai người tay chộp vào cùng nhau, quân phi vũ cũng theo hắn cùng nhau ngã xuống. Phanh hai người rơi xuống đất, Lạc Du đem quân phi vũ gắt gao ôm vào trong ngực, không có làm nàng thương đến mảy may, mà chính hắn lưng còn lại là hung hăng nện ở trên mặt đất. Nô một tiếng kêu rên không khỏi kêu ra tới. Nay một tiếng không giống nữ tử nhu hòa, ngược lại có nam tử tử tính. Quân phi vũ lúc này đã hoàn toàn ngây người, nàng liền ghé vào hắn ngực thượng, chính là vì cái gì hắn không có một chút nữ tử mềm mại, hắn ngực thế nhưng là một mảnh bình thản mà ngạnh lãng. Cựu công chúa, người không sao chứ? Phía trên truyền đến Lạc Du kinh hoàng lo lắng thanh âm. Phối hợp hắn thanh âm, hắn ngực cũng ở trên dưới phập phồng. Quân phi vũ sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, dùng sức liền tránh thoát hắn ôm ấp, liền chạy mang bỏ từ trên người hắn đứng lên, đứng một bên kinh loạn chỉ vào hắn run rẩy kêu lên, ngươi không phải. Cựu công chúa tưởng nói ta không phải nữ tử đi. Lạc Du thần sắc thống khổ từ trên mặt đất đứng lên, thấp thấp tiếp nàng lời nói, thanh âm cũng khôi phục nam tử mới có trong sáng tử tính. Nhìn thấy hắn này thần sắc, quân phi vũ sắc mặt tức khắc hiện lên không đành lòng, tưởng tiến lên rồi lại không dám tiến lên, nghi hoặc không do nói, ngươi như thế nào, ngươi lừa Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi cố ý giả dạng làm nữ đi theo Thanh Lê tỷ tỷ bên người làm cái gì, ngươi có phải hay không đánh cái gì ý đồ xấu? Càng nói nàng càng sốt ruột, sắc mặt cũng kiên định lên, kêu lên, ta muốn đi nói cho Thanh Lê tỷ tỷ. Nói liền phải chạy. Chính là ngay sau đó nàng đã bị ôm vào một cái rộng lớn ôm ấp chung, quân phi vũ đại kinh thất sắc, nhưng mà Lạc Du tiếp được nói lại làm nàng hoàn toàn ngốc đứng ở tại chỗ. Lạc Du ảm đạm nhẹ nhẹ nói, cựu công chúa, hay là ngươi thật sự một chút đều nhìn không ra tâm ý của ta đối với ngươi sao? Hay là ngươi thật sự nhìn không ra tâm ý của ta đối với ngươi sao? Tâm ý của ta đối với ngươi. Quân phi vũ cả người hoàn toàn dại ra, miệng hoàn toàn không nhanh nhẹn, tâm ý. Tâm ý. Cái gì tâm ý? Ha ha. Nhìn đến nàng này ngốc ngốc bộ dáng, Lạc Du liền nhịn không được cười. Nàng này cười, quân phi vũ liền hoàn toàn hoàn hồn, đầy mặt đỏ lên, kêu lên, buông ta ra. Buông ta ra. Ngươi này đăng đồ tử, ngươi như thế nào, ngươi sao lại có thể như vậy? Biên kêu biên đẩy. Nhưng mà liền nghe được Lạc Du một tiếng cố nén kêu rên thanh, quân phi vũ tức khắc biến sắc không dám lại động, hắn vừa rồi hình như vì bảo hộ chính mình bị thương. Giờ khắc này, Lạc Du lại nhẹ nhàng buông lỏng ra nàng, lẳng lặng nhìn nàng, chuyên chú mà ảm đạm, chua xót cười một chút, nói, cựu công chúa, ta biết chính mình không xứng với ngươi, ta cũng không cầu ngươi sẽ thích thượng ta, chỉ là hy vọng ngươi không cần bài xích ta đều không phải là có trí. Chỉ là vô pháp khống chế. Quân phi vũ nơi nào nghe qua nói như vậy, đặc biệt là hắn thương tâm thần sắc, nàng tâm cũng không khỏi đi theo nắm động. Ngươi. Lạc Du lắc đầu lại nói, tiểu thư là biết ta nam tử thân phận, tiểu thư thiện tâm, đáng thương ta thân thế mới lưu ta tại bên người, này ân tình ta làm trâu làm ngựa cũng muốn còn. Quân phi vũ mở to ngập nước đôi mắt nhìn hắn, không biết nên như thế nào an ủi mới hảo. Nghĩ, đỏ mặt liền kéo lên hắn tay, nhìn đến Lạc Du kinh ngạc mặt tức khắc càng đỏ, thấp giọng nói, ta không có việc gì, ngươi đừng khổ sở a, không, bất quá a, ngươi nói cái kia tâm ý, ta cái gì cũng không biết ta, đừng nói nữa, nếu không, bằng không ta nửa ngày, cũng không nghĩ tới nói cái gì tới. Lạc Du nhịn không được gợi lên khoe miệng, cựu công chúa thật sự hảo đáng yêu. Quân phi vũ vừa nghe, cả trái tim đều giống như bay, trận to mắt nhìn hắn, giống như phải làm hung ác biểu tình, nhưng là lại hoàn toàn làm không được, sốt ruột đều phải khóc. Lạc Du vừa thấy, lập tức liền nói, là ta sai rồi, ta không bao giờ nói, chỉ cần cựu công chúa không nghĩ ta nói, ta nhất định không nói. Ân. Quân Phi Vũ gật gật đầu, lại cảm thấy trong lòng có chút không thế nào cao hứng. Lạc Du khẩn một chút tay nàng, sau đó nghiêm túc nói, bất quá thỉnh cựu công chúa cũng không cần sợ hai ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Còn có, cựu công chúa có thể không cần nói cho tiểu thư ngươi xuyên qua ta nam tử thân phận hảo sao. Nếu là bị tiểu thư biết được, chỉ sợ sẽ đem ta đuổi đi, càng sẽ liên lụy tiểu thư thanh danh. Quân Phi Vũ nhìn hắn ôn nhu ánh mắt, hoàn toàn chìm đắm trong bên trong, nghe hắn nói liền cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu liền nói, ân, ta không nhất định không nói. Phần 54. Lạc Du tức khắc liền cười. Ở Quân Phi Vũ ngốc lăng dưới ánh mắt, sau đó chậm rãi buông ra tay nàng, nhẹ nhàng nói, thời điểm không còn sớm, Lạc Du thân có bệnh khí nếu là chuyển cho cựu công chúa liền không hảo, ta đưa cựu công chúa. Ân. Ân. Quân Phi Vũ hiện giờ nơi nào có ngày thường hoạt bát, toàn bộ khuôn mặt đều hồng đến dường như bốc cháy, túi đầu không biết xem nơi nào. Hai người chậm rãi hành tẩu ở nhợt nhạt tuyết trắng hạ, lúc này nên diện cách đó không xa lại là đi tới Mục Thanh Lê đám người thân ảnh. Thiền Bạch Đông Tuyết hạ, Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác đều là một thân bạch y, hai người liền giống như từ họa trung thuận gió mà đến tiên nhân đạo lữ. Lạc Du ánh mắt run lên, tay ở tay áo nội không khỏi hơi hơi buộc chặt. Mục Thanh Lê đồng dạng nhìn đến hai người, liếc mắt một cái nhìn đến Quân Phi Vũ khắc thường thần sắc, lại xem nàng bên cạnh đi theo Lạc Du, sắc mặt hiện lên mặc danh, ra tiếng kêu, Phi Vũ, ngươi làm sao vậy? Quân Phi Vũ buồn còn đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu gọi, trong lòng tức khắc hoảng hốt, nâng lên nhìn đến Mục Thanh Lê, lại xem bên người Lạc Du, kêu sợ hãi một tiếng, liên thanh kêu lên, Thanh Lê tỷ tỷ, ta đi trước, lần sau lại đến tìm người chơi. Nói xong liền dường như lửa thiêu mông chạy đi ra ngoài. Mục Thanh Lê nhìn nàng dần dần rời đi bóng dáng, lại xem bình tĩnh đứng ở tại chỗ Lạc Du, mày hơi hơi nhẹ nhăn. Gặp qua tiểu thư. Lạc Du thấp giọng kêu, ánh mắt thuần nhiên sạch sẽ. Mục Thanh Lê bước chân ở trước mặt hắn dừng lại, hỏi, ngươi chủ động thỉnh cầu lưu lại chờ Phi Vũ vì cái gì? Ta Lạc Du thần sắc hiện lên chua xót, túi đầu, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, tiểu thư, ta thực thích cựu công chúa. Hắn biết, ở nàng trước mặt, nếu là không thừa nhận, sẽ chỉ làm nàng hoài nghi. Mục Thanh Lê nhìn hắn trên đầu lây dính mỏng tuyết, sấn đến da thịt cũng có chút tái nhợt. Thích. Lạc Du không nói. Mục Thanh Lê đạm nói, Lạc Du, nếu ngươi là tưởng được đến một cái khác che chở nói, không cần đùa bỡn người cảm tình. Báo cho liền đến đây là ngăn, Mục Thanh Lê quay người liền kéo lên Quân Vinh giắt tay, đi thôi, lại vài lần thuốc tắm thân thể của ngươi phỏng trừng liền tốt không sai biệt lắm. Ân. Quân Vinh giắt gật đầu cười nhạt, cùng nàng cùng nhau đi đến, cùng Lạc Du sai thân mà qua, không lưu chút nào ánh mắt. Lạc Du thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nếu là không cẩn thận quan khán chỉ sợ đều khó có thể nhận thấy được. Loan Thu theo đi qua đi, liền ở hắn bên người dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi luôn là hướng ta dò hỏi cựu công chúa sự tình, chính là bởi vì thích nàng. Lạc Du trầm mặc một hồi, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn con ngươi bên trong tràn ngập một tầng vũ không đi ảm đạm, tái nhợt như tuyết, chua xót lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta biết, ta không nên đối nàng nghiêm sinh cảm tình. Hắn tuy là làm nữ tử trang điểm, chính là thần sắc lại không một điểm nữ tử kiều nhu, ánh mắt ảm đạm dường như ẩn chứa vô tận chua xót phức tạp, một người tịch mịch dây dưa, tìm không thấy đường ra. Ngay cả Loan Thu cũng không cấm bị xúc động, nếu nói vừa mới bắt đầu nàng vốn là có chút hoài nghi, hiện tại đã hoàn toàn tiêu tán. Rốt cuộc là có bao nhiêu phức tạp thống khổ mới làm hắn toát ra như vậy biểu tình tới. Vốn dĩ tưởng tốt báo cho lúc này cũng không cấm biến thành an ủi, Lạc Du, ngươi là thật sự thích cựu công chúa liền hảo. Cựu công chúa đối tiểu thư tới nói liền giống như muội muội giống nhau, chỉ cần ngươi là thiệt tình, tiểu thư liền sẽ không ngăn cả ngươi, tiểu thư không phải cổ hủ người, ngươi cũng không cần như thế. Lạc Du khỏe miệng cười khổ càng hơn một phần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười khẽ, ta không có việc gì, ta biết tiểu thư chỉ là quan tâm cựu công chúa mà thôi. Hắn quay đầu, lẳng lặng nhìn Mục Thanh Lê rời đi phương hướng. Đáy mắt ảm đạm cũng càng thêm sâu thẳm, cổ tay háo ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Loan Thu chỉ cho rằng hắn vẫn là ở vì Mục Thanh Lê nói mà thương tâm, nhưng là đáy lòng lại có chút khác thường, lại không biết kỳ quái ở nơi nào. Liên ở nàng muốn ra tiếng tùy hắn cùng nhau trở về khi, lại nghe đến Lạc Du đột nhiên trước lên tiếng. Loan Thu Lạc Du thấp thấp kêu lên. Ân. Loan Thu không rõ ứng thanh. Lạc Du nhìn Mục Thanh Lê rời đi phương hướng, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nhấp môi thấp giọng nói, ngươi nói, nếu là làm tiểu thư tức giận sự tình, tiểu thư sẽ tha thứ sao? Loan Thu mạc danh nhìn hắn bóng dáng, tự nhiên nói, giống nhau sự tình tiểu thư đều sẽ không sinh khí, nàng thực hộ người một nhà. Lạc Du lưng cứng đờ, một hồi mới nghiêng đầu tới, đối Noãn Thu nhẹ nhàng cười, mở mịt lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, tiểu thư có đem ta đương người một nhà sao? Noãn Thu ngẩn ra, hắn tươi cười cùng không trung nhợt nhạt tuyết trắng tương ứng, thế nhưng liền giống như này tuyết trắng giống nhau, dường như ngay sau đó liền phải tan rã giống nhau, mắt hơi trời sinh mị hoặc cũng giống như tại đây một khắc hóa thành vô tận phượng vũ tung bay. Minh Diễm lại tái nhợt, sống linh lại tiểu tâm cẩn thận, mâu thuẫn cảm giác lại cho người ta nhất kinh diễm. Noãn Thu cũng không cấm kinh ngạc cảm thán, hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi đi theo tiểu thư bên người một ngày, tiểu thư liền sẽ che chở ngươi. Nàng đối Mục Thanh Lê hiểu biết chính là như thế, từ mấy ngày nay xem ra, Mục Thanh Lê đối Lạc Du tuy rằng không có quá nhiều cảm tình, nhưng là lại cũng không có bài xích hắn. Lạc Du gật đầu cười, tươi cười như hoa, thiên nhiên phương vinh. Đem nam tử tươi cười so sánh hoa hẳn là không ổn, nhưng là Noãn Thu lúc này lại đích xác đệ nhất cảm giác chính là như thế. Núi rừng khô mục, mà phô tuyết trắng, thủ rất tinh ánh dịch thấu băng tinh, không trung tuyết trắng bay tán loạn giống như lê bạch hoa nở khắp không trung. Mênh mông quần quận binh lính đi hai bên, trung ương từng chiếc hoa lệ trang trọng xe ngựa chậm rãi đi trước, phấn y liễu cung nữ, minh hoàng đồng trứng dù, một mặt theo kim long tống chi nhất tự cờ xí ở trong gió phần phật phất phới. Một đường đi tới, tuyết địa thượng vô tận dấu chân xe ảnh, chung quanh cây cối chi mục thượng tuyết động cũng thỉnh thoảng rơi xuống xuống dưới. Thẳng đến Thái Dương hạ tây sơn, chân trời bắt đầu tối, đội ngũ ra đường núi, trước mắt cũng liền xuất hiện một tòa núi cao, chân núi một khối cực đại trên nham thạch điêu khắc quốc gan chùa ba chữ. Hu, ngựa toàn bộ ngừng ở tại chỗ, binh lính cũng vào giờ phút này đứng ở tại chỗ, dẫn đầu tướng lãnh xoay người xuống ngựa, đối trong đó minh hoàng sắc màn xe, điêu long bàn chuyển điêu mục, tơ vàng tơ hồng xe ngựa trước cung kính nói, hoàng thượng, quốc gan chùa đã đến. Màn xe kéo ra, đi ra đúng là một thân hoa phục quân vô cùng, tùy hắn phía sau đó là Đông Tống hoàng hậu Yến Hàm Yên. Quân vô cùng cho tới xe ngựa, thần sắc ôn hòa nhìn trước mắt đỉnh núi, phất tay ra lệnh một tiếng, xuống xe, đi bộ lên núi bái tế. Hoàng thượng có chỉ, xuống xe, đi bộ lên núi bái tế. Một tiếng cùng với một tiếng truyền xuống đi, làm trung ương xe ngựa mọi người đều ở kéo ra màn xe xuống xe đi xuống tới. Thiên sau một chiếc đồng dạng minh hoàng cẩm hoa xe ngựa, màn xe bị một con bạch ngọc không tì vết bàn tay xốc lên. Quân vinh giác người mặc bạch đi rìa, không người đi ra, đứng ở tuyết địa thượng ấn hắn khuôn mặt lấp lánh thăng chiêu hoa, giống như trung thu chi nguyệt. Hắn bên môi nổi lên cười nhạt, đem bàn tay hướng bên trong xe ngựa phương hướng. Bên trong xe ngựa vươn một con thuộc về nữ tử trắng non thủ đoạn bàn tay, nắm lấy hắn tay liền theo đi ra, đúng là Mục Thanh Lê. Nàng thân xuyên tay áo bó tiểu áo, cổ tay áo thượng thêu màu lam nhạt hoa sen, chỉ bạc tuyến câu ra vài miếng tường vân, và áo mật ma ma một loạt màu lam nước biển. Thân mình nhẹ nhàng liền từ trên xe ngựa đi xuống tới. Làn váy theo nàng động tác nhẹ nhàng chuyển triển tản ra, tóc đen tung bay, làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị, môi anh đào không điểm mà xích, tiểu diễm nếu tích, không có một chút chịu đông lạnh dấu hiệu, duy độc giữa mày vưu mang theo vài phần lười biếng. Quân vinh rắc rối tay tiếp nhận Loan Thu đưa qua áo choàng, mềm nhẹ vì nàng phụ thêm, sau đó mang lên mũ, màu trắng chỉ bạc áo choàng đem nàng cả người đều bao vây trong đó. Biên vây màu trắng lông tơ sấn đến nàng sắc mặt càng thêm trắng non tinh tế, mẹ hồng giống như nụ hoa đại phóng kiều hoa. Ha ha! Quân vinh giác xem đến không khỏi thích, duỗi tay nhẹ nhàng méo một chút nàng đỏ bừng khuôn mặt. Mục Thanh Lê quét hắn liếc mắt một cái, liền đem hắn tay bắt xuống dưới, nắm ở lòng bàn tay, bất mãn nói, rõ ràng hàn chứng đã đi, như thế nào vẫn là như vậy lãnh.